Cố Duệ cười xem đối phương, tiền bối sao nhìn ra tới? Tiền bối. Trưởng quay đôi mắt nhíu lại, cười, ngươi như vậy xinh đẹp cô nương, ta nếu là trước kia gặp qua khẳng định nhớ rõ trụ, nếu không nữa thì mặt khác thần tiêu đệ tử cũng khẳng định sẽ nhắc tới. Cố Duệ, nếu là biết dưới chân núi có cái tiền bối như thế lại ánh mắt, ta nên sớm xuống núi với ngươi đem rượu nôn hoàn. KSB. Chương 206, đầu bếp đều như vậy đẹp. Trưởng quay cười ha hả, hảo thuyết, cho nên tiểu cô nương ngươi hoặc là không phải thần tiêu. Hoặc là chính là sắp tới thần tiêu thả rất ít ra tới không có gì danh khí. Cố Duệ, ai, ta chính là tới thần tiêu làm khách tống tiền, thực lực kém đến thực, chỉ có thể ở phía sau thay người kêu cố lên, cho nên mập mạp à, chúng ta này một đường đến nhiều làm đại hùng kháng quái. Cố Duệ lời này mới vừa nói xong, ngoài cửa đi vào tới mấy cái thần tiêu đệ tử, một bên nói thầm hôm nay như thế nào cũng chưa người, một bên hướng bên này xem ra, vừa thấy. Cố nương. Là Cố Duệ. Là nàng. Này đó thần tiêu đệ tử một kiện Cố Duệ phản ứng đầu tiên chính là cầm trên eo hàng khí, nhưng nhìn Cố Duệ kiểu chân nhi ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái bĩu môi bộ dáng, bọn họ đắc tội nàng. Đây chính là một cái ăn thịt người không nhả xương hung tàn mỹ nhân. Vì thế chạy nhanh tiến lên chào hỏi, tương đương chi khách khí. Cố Duệ đánh giá hạ bọn họ, áo, bên trong còn có một cái triệu khoát đâu. Các ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Đúng vậy, Cố cô nương, Kiếm Nam đạo bên kia yêu nghiệt hoành hành, chúng ta đây là đi hàng yêu phục ma. Cố Duệ nhướng mày, Kiếm Nam đạo. Bên kia chuyện này nhiều như vậy. Đi phía trước còn muốn ăn bữa cơm à. Cố Duệ thốt ra lời này, mấy cái đệ tử sắc mặt không quá tự nhiên, lời này nghe như thế nào như là muốn thượng đoạn đầu đài. Chủ yếu là Duyệt Lai đồ ăn sắc thật ăn ngon, Cố cô nương ngươi mấy năm nay đại ở chúng ta thần tiêu cũng chưa ra Bắc Trúc Sơn, không ăn qua. Đồ ăn ăn ngon. Cố Duệ tưởng còn có thể so yêu yêu làm ăn ngon. Tự phong, hảo sao? Ai, cuối cùng một mâm đồ ăn tới. Trưởng quầy nói như vậy, chính hắn lại ngồi ở Cố Duệ bên cạnh, kia đó là người khác đưa đồ ăn. Cố Duệ tùy ý thoáng nhìn, kia mảnh vén lên, một người đi ra. Trong tay của hắn còn bưng một cái lẩu niêu, chân trường eo rất, bước chân thực ổn, Cố Duệ tầm mắt từ chân hướng lên trên nó. Áo, này chân rất dài, thân cao ít nhất cũng có 1m85 đi. Tam giác lưng rộng eo nhỏ thân, gương mặt kia. Cố Duệ ánh mắt dừng một chút, đầu ngón tay điểm hạ chén trà, hiện tại chú nghệ tốt đều lớn lên như vậy đẹp. Cái này đầu bếp đem lẩu niêu đặt ở trên bàn thời điểm, Triệu Khoát nhịn không được cũng nhìn người này liếc mắt một cái. Anh Tuấn, tương đương chi anh Tuấn, tuy môi hồng răng trắng, nhưng gương mặt hình dáng thập phần tiên minh hiên ngang, có phương Tây Nam tử cốt cách rõ ràng, mặt mày lại cũng có phương Đông thanh vận, lạnh lẽo như giang xuyên thượng tuyết. Luận dung mạo, cũng chỉ ở sau vị kia yêu yêu. Nhưng yêu yêu chi Mỹ sống mái khó phân biệt, gần như với yêu, người này lại là càng phù hợp nhân gian trung đỉnh tuyệt Mỹ. Triệu Khoát nhất thời có chút thảm đạm. Vương lẩu niêu sau, người này nói, thỉnh chậm dùng. Tê mỏi, vẫn là giọng thấp pháo. Hắn xoay người đi rồi, đối Cố Duệ nhìn như không thấy, đối thần tiêu các đệ tử sáng quắc ánh mắt cũng nhìn như không thấy. Cố Duệ thật sâu nhìn hắn một cái, nhìn thoáng qua kinh ngạc Triệu Khoát đám người, lại đối trưởng quầy nói, như vậy một cái Mỹ Nam tử lại thanh danh không hiện, hoặc là mới tới, hoặc là chính là vẫn luôn đãi ở phòng bếp không ra tới. Tới đã hơn một năm, vừa tới thời điểm nhưng chọc không ít tiểu cô nương làm ở Mỹ. Sau lại hắn sẽ không chịu ra tới đưa đồ ăn, ta cũng đối ngoại nói hắn đi rồi. Trưởng quầy cười ha hả, nhìn Cố Duệ, nhưng ta nghĩ cô nương đảo cùng những cái đó tiểu cô nương không giống nhau, không làm ầm ĩ muốn xem hắn. Cố Duệ dựa vào ghế dựa, có cái gì đẹp, thật coi trọng, hoặc là thông đồng nhân tâm, hoặc là thông đồng nhân thân, chỉ xem không chạm vào chẳng lẽ còn học kia điển cố quải cá mặn xem vài lần là có thể ăn với cơm. Ở đây mấy nam nhân nghe vậy tức khắc trầm mặc. Lấy tiền viên mặt tiểu cô nương coi chừng kéo ánh mắt cũng không giống nhau, liền nói nàng là cái không đứng đắn nữ nhân đi. Lại cũng có người tưởng, bên người nàng có cái yêu yêu đã đủ đẹp như yêu cơ hơn hẳn hút nhân tinh khí, không đạo lý cận thủy lâu đài không vớt người ta. Ăn no uống xong Cố Duệ liền mang theo mập mạp đi rồi, ba người một loạt tử thi quá bờ ruộng, Cố Duệ thuận tay chết một cây mía, mặt sau hai người học theo, một người khiêng một cây mía đi rồi. Trưởng quay nhìn thoáng qua trên bàn nhiều ra tới hai cái tiền đồng, cười. Nhưng Cố Duệ lại nghe đến tước cây nghĩa Lý Đại Hùng hỏi, con khỉ, kia trưởng quầy có phải hay không có miêu nị? Mập mạp phe phẩy lục lạc nghi hoặc, có ý tứ gì? Lý Đại Hùng điểm môi, con khỉ luôn luôn đối lớn lên khó coi nam nhân không quá lớn hứng thú, đặc biệt còn tuổi một đống, chịu nói với hắn như vậy nói nhiều, tất nhiên là cảm thấy người nọ có chút không thích hợp. Cố Duệ, hắn bưng thức ăn ra tới thời điểm, hạ bàn ổn đến không được, dưới chân mặt đất cho bụi đều bất động một chút, bước chân tần suất giống nhau như lúc. Không có bất luận cái gì lệch lạc, thân thủ rất lợi hại. Lý Đại Hùng, liền không được nhân ra bưng thức ăn đoan nhiều luyện ra a. Cố Duệ, bưng thức ăn đưa đồ ăn hoặc là sắp sao chậm, tần suất đâu ra như vậy ổn. Hơn nữa ngươi chỉ hiểu được ta đối hắn cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ không nghĩ tới hắn đối ta cũng cảm thấy hứng thú, bằng không cùng ta nói như vậy nhiều làm gì, một cái liếc mắt một cái có thể nhìn thấu ta năng lực trưởng quầy, sẽ là một phàm nhân. Lý Đại Hùng vỗ vỗ đầu, thật đúng là như thoại bản nói, mỗi một tòa môn phái núi lớn phía dưới khai cái tiểu điếm, chủ tiệm nhất định là thế ngoại cao nhân. Cố Duệ không tỏ ý kiến, lại thấy Mập Mạp thẳng lăng lăng nhìn chính mình, ngươi này cái gì ánh mắt, bị ta mỹ mạo mê hoặc. Mập Mạp mặt đỏ, lẩm bẩm nói, ta chính là tưởng, Cố tỷ tỷ ngươi đãi ta giống như cũng rất nhiệt tình, cũng là cảm thấy ta lớn lên hảo, bị ta hấp dẫn. Nhưng ta tuổi còn nhỏ à, mẫu thân nói phải chờ ta 25 lại suy xét đón dâu đâu, ngươi tập thể vài tuổi, ta mẫu thân sẽ không đồng ý. Lý Đại Hùng, ha ha, ngươi là ở nhục nhã ta sao? Mập Mạp. Cố Duệ cảm thấy cái này Mập Mạp có thể là Thẩm Thanh Nguyệt phái tới dỗi nàng, vì thế mặt vô biểu tình nghiết bạo cây nghĩa. 8. Người nhiều cùng nhau đi hiệu quả chính là không giống nhau à, trên đường người vừa thấy này một loạt tử thi nhảy nhót đều sôi nổi tránh đi, làm hảo rộng mở lộ cho bọn hắn, còn có ngoài ruộng canh tác nông phụ sợ đến cùng run cái sàng giống nhau ném xuống một rổ bánh nướng lớn liền đi rồi, Cố Duệ phế đi không nhỏ sức lực mới đem tham ăn Lý Đại Hùng kéo đi. Mập Mạp nói Mao Sơn đệ tử vẫn là có chỗ lợi, ít nhất đuổi khởi lộ tới so Hoàng đế khai đạo còn uy phong. Còn không phải sao, Hoàng đế khai đạo cũng liền dọa lui người sống, Mao Sơn đệ tử khai đạo, này liền gà vịt đều dọa bay, A phân gà phân vịt cộng trường thiên một màu. Bất quá dọa không ít người sau, có một cái hai đầu bờ ruộng thượng lao Lý Chính chống quải chạm hàm xúc đến thỉnh cầu Mập Mạp đừng đi đại lộ, bằng không quan đạo người sống nhiều, va chạm thi khí liền không hảo. Tay mơ Mao Sơn đạo sĩ Mập Mạp vội gật đầu, một bên châu ngoặt liền nhảy xuống bờ ruộng, bán Cố Duệ một thân bùn. Này đại lộ đi không được, buổi tối cũng đầu không được sạch sẽ dân túc, cái nào nhân ra sẽ đằng ra khỏi phòng cấp 9 tử thi Nga. Chạm sân. Vì thế chỉ có thể tìm phá miếu phá xem gì đó. Vừa lúc hôm nay còn hạ mênh mông mưa nhỏ. Lý Đại Hùng lau một phen mặt, con khỉ, ta cảm thấy không ổn à, mỗi lần chúng ta ra ngoài tiếp nhiệm vụ một gặp được ngày mưa liền không chuyện tốt, thả này ngày mưa dễ dàng ra ma quỷ. Cố Duệ, ta suy nghĩ, ta đem Mập Mạp giết đoạt hắn trên người tiền tài. Này đó tử thi không có người thao tác có thể hay không sát chết vùng dậy. Mập Mạp vẻ mặt hoảng sợ, sẽ, Cố tỷ tỷ. Áo, kia vẫn là tính, Cố Duệ từ bỏ quyết định này, còn hảo chuyên nghiệp tìm phá miếu Lý Đại Hùng lại thấy được một cái phá miếu, đuổi ở mưa to tầm tã trước, ba người liên quan 9 người chết vào phá miếu. Nay đuổi thi là cái kỹ thuật sống, đuổi một ngày, sớm muộn gì đều đến cấp thi thể thượng người chết trang, một là vì che lấp tử thi khủng bố trạng, nhị là vì phòng thi thối giữa. Càng sợ bị tà khí xâm lấn. Mao Sơn đệ tử cũng sợ nhất trời mưa, một chút vũ này trang liền rớt, Lý Đại Hùng tiến phá miếu sau tiếp đón Cố Duệ bọn họ tiến vào, vừa nhấc đầu nhìn đến kia đệ nhất cụ tử thi mặt, sợ tới mức một lộc cộc từ cầu thang thượng ngã xuống. Tiên đồ. Đều từ này một hàng nhiều ít năm, lá gan còn như vậy tiểu, sớm nên làm chết chọc đầu làm người nhiều đi thải chút mộ phần nấm hương. Cố Duệ đá Lý Đại Hùng một chân, vào phá miếu. Vừa vào cửa đầu ngón tay liền từ trên eo túi kẹp ra một trương hoàng phủ, Lý Đại Hùng bỏ lên, cả kinh, ngươi nơi nào phủ? Mua. Bằng không ngươi cho rằng tiền của ta đều đi đâu vậy, thật đi mua son phấn. Lao tử thiên sinh lệ chất cũng không cần son phấn. Mập Mạp mới vừa làm 9 cụ tử thi nhảy vào môn, liền thấy như vậy một màn, không khỏi cũng là cả kinh, đây là trong truyền thuyết hoàng phủ à, nếu là thấy rõ, bậc lửa sau liền có thể phân biệt nơi đây có hay không tà ám bám vào. Ta nghe nói Thanh Vi cùng Thần Tiêu những cái đó lợi hại đệ tử có thể đầu ngón tay bắn ra liền dùng hàng lực bậc lửa nó, Cố tỷ tỷ ngươi. Cố tỷ tỷ lấy ra que diêm, bậc lửa hoàng phủ. Thập phân nguyên thủy, bình dân thật sự. Mập Mạp chỉ có thể cho rằng Cố tỷ tỷ cùng chính mình giống nhau là cái chỉ có thể ở sau lưng hò hét trợ uy tắc chiến thay thế bổ sung. Muốn đánh nhau vẫn là đến Đại Hùng ca thượng A. Hoàng phủ thiêu, không khác thường, nếu là hoàng phủ đều nghiệm không ra tà ám. Cũng nhiều là tam quẻ trở lên hàng sư mới có thể đối phó, trên đời này cũng không như vậy nhiều lợi hại dơ đồ vật, còn vừa lúc lao bị bọn họ gặp gỡ. Lý Đại Hùng, cũng không nhất định, mỗi lần ngươi đều. Cố Duệ liếc nhìn hắn một cái, Lý Đại Hùng an tĩnh. Mập Mạp thằng nhãi này không thích đọc sách cũng là có đạo lý, trong lòng liền không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, đơn thuần mà thực, vừa nghe không tà ám, cao hứng đến không được, mân mê đồ vật liền phải cấp tử thi thượng trang, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng còn lại là rửa sạch trong miếu mạng nhện gì đó. Hàng sư sao, đi ra ngoài chuẩn bị đệm hương bùa hoặc là chiếu. Người trước đã tọa, là tu vi cao thâm hoặc là chuyên tâm tu hành người chuẩn bị, này từ từ đêm dài đến tu luyện qua đi. Người sau ngủ, là Khuê Sơn loại này một môn phái lười người chuẩn bị, nhưng là Cố Duệ theo chân bọn họ không giống nhau. Nàng mang theo tam chương chiếu. Một chương thượng thừa khuynh hướng cảm xúc chấn giang chiếu, nhưng gấp thực mềm mại, lót đế. Một chương thượng thừa khuynh hướng cảm xúc bắt trúc phong cây trúc chiếu, gió lùa phòng ẩm còn mang thanh hương, lót chung, vẫn là Cố Duệ chính mình làm. Một chương thượng thừa khuynh hướng cảm xúc bắt trúc phong ra thu tịch, lông xù xù thực cấm áp. Nay tiền là không có, trước sau như một đến nghèo, nhưng tốt xấu sinh hoạt trình độ lên đây. Mập mạp, hảo đầy đủ hết Nga, liền thiếu một chương ra hổ cha ăn. Cố Duệ, ta tương đối thích báo gia văn, thoạt nhìn gợi cảm. Lý Đại Hùng, làm ra vẻ thành như vậy, khó trách yêu quái liền thích tìm ngươi. Chương 207, không đau không. Nhóm lửa nướng bánh nướng lớn, lại là một đốn khô cằn cơm. Cố Duệ ba người vẫn luôn ở thảo luận như thế nào cải thiện hàng sư chấp hành nghiệp vụ trên đường ăn cơm vấn đề. Thảo luận đến cuối cùng vẫn là cảm thấy túi quá nhỏ, trang không dưới nổi cơm tủi gạo mắm muối. Cuối cùng nhất trí cảm khái, vẫn là tu vi cao hảo a, dùng đều là đại dung tích thượng đẳng túi. Nếu là có hàng đạo tiền bối nghe thế ba người cảm khái chỉ sợ đến tức chết, liền vì ăn. Không sai, chính là vì ăn. Lách cách, Cố Duệ nghe được bên ngoài tiếng vang thời điểm, nhìn đến bên cạnh Lý Đại Hùng đã tỉnh. Hai người đồng thời hướng bên ngoài nhìn lại. Hiện tại cũng không biết là giờ nào, dù sao đã chậm, trời tối chăm chú, vũ cũng tí tách rơi xuống, bên ngoài có tiếng vó ngựa, giống như còn có xe ngựa càng xe nghiền quá mặt đất thanh âm. Con đường này là tương đối thiên, như thế nào có xe ngựa đại buổi tối từ nơi này quá? Tổng cảm thấy không tầm thường. Chẳng lẽ là cái quỷ gì tà yêu quái cưới ngựa tới rồi? Mập mạp, lên. Cố Duệ đá hạ mập mạp, kia chín cụ tử thi liền thẳng tắp đứng ở phá miếu hậu viện. Liền sợ ra cái gì chuyện xấu không ai không chế. Mập mạp ngủ đến cùng heo giống nhau, Lý Đại Hùng liền cởi chính mình vớ hướng hắn cái mũi thượng một phóng. Một giây đồng hồ thanh tỉnh. Ta ở hầm cầu. Trên thực tế, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng chính mình cũng càng thanh tỉnh ba phần. Mặc vào, xú đã chết. Cố Duệ cũng là cố ý như vậy đều, là mới vừa tiến phá miếu cửa người tức khắc khẩn trương. Ai? Xoát đến hai hạ lóe tiến một cái bóng đen, kiếm chỉ ba người. Kia mũi kiếm mũi nhọn hàm chứa sắc bén quang, vừa thấy trong miếu có người đó là đâm mạnh, kia kiếm cực nhanh, cũng cực tinh chuẩn. Lửa trại còn có chút hơi ánh lửa, nương ánh lửa, Cố Duệ liếc mắt một cái liền nhìn thấu đối phương thân pháp võ công cũng chỉ ở sau Thanh Vũ một ít, nhưng tuổi lớn rất nhiều, thể trạng cường tráng. Mà ở người này xem ra, trước mắt ba người một nữ tử một mập mạp, cũng liền kia người cao to uy hiếp lực lớn một ít, đó là hướng tới Lý Đại Hùng đâm mạnh nhất kiếm. Cái này Lý Đại Hùng không ra tay cũng không được, kiếm phá như bạc tinh. Lý Đại Hùng từ tịch thượng nhảy lên, một cất bước, to lớn thân thể linh động phi thường, sườn khai này kiếm mang, thủ đoạn dối ra, kia thô tráng thiết cánh tay liền chiều người này kén qua đi. Xôn xao nam tử sau này nhảy, dẫm ở kia vách tường, kích động rơi xuống trên tường bụi, lại nhảy, kiếm phách mà đến. Nội lực rất mạnh, đó là kiếm khí, kia kiếm khí sắc bén, Lý Đại Hùng tự nhiên không dám ngạnh kháng, nhưng kia kiếm vẫn là hướng tới hắn đầu vai đánh xuống. Mập mạp sợ tới mức cả người thịt mỡ không ngừng rung động, không tốt. Đại Hùng ca thuốc viên. Nhưng Lý Đại Hùng lại ở kia khoảnh khắc lui một bước, nắm tay nắm khởi hướng tới người này bụng hung hăng quanh đi. Hắn ở tránh đi này kiếm, người này lại cũng chỉ có thể tránh đi hắn nắm tay, tay phải chấp kiếm, tay trái đón đỡ. Phanh ba. Kiếm sắp phách chém vào Lý Đại Hùng trên vai, nhưng người cầm kiếm bị một quyền oanh lui ba bước, Lý Đại Hùng cũng lui ba bước. Này nam tử tựa hồ lần cảm mất mặt, lại có sắc ý, cầm kiếm liền phải trở lên trước. Tường đại nhân, dừng tay. Ngoài cửa truyền đến giòn sinh nhu thả nhã thanh âm, Cố Duệ quay đầu nhìn lại, ngoài cửa mưa nhỏ thanh mông, lại có quang, ánh lửa. Không phải, là ánh đèn, hai ngọn đèn lồng, hai cái kính trang nam tử dẫn theo đèn lồng một nước mưa tiến vào, tiếp theo là mười mấy đề đao thả cả người tắm máu nam tử, Cố Duệ vừa thấy đến những người này liền chọn mi. Ú, đều là người biết võ, hơn nữa võ công đều không thấp, khí chất lãnh lệ, tuyệt không phải người bình thường ra hộ vệ. Thả này đó hộ vệ vào miếu sau đó là mấy cái đứng ở Cố Duệ bọn họ trước mắt, còn có mấy cái nhanh chóng quét trên mặt đất tang vật, cũng có người đem áo choàng chờ vật gác lại trên mặt đất đằng ra một cái có thể nằm nằm địa phương. Bên ngoài còn có người thượng cầm ô. Lý Đại Hùng trước thấy được bung dù nữ tử, tựa hồ là nha hoàn trang điểm, tiếp theo là nước mưa ở dù trên mặt chảy xuôi, rơi xuống đất không tiếng động, kia tiểu nha hoàn lớn lên tiếu lệ, chỉ là giờ phút này hình như có kinh hoàng, váy áo và táo coi ô trọc, nhưng nàng như cũ chấp dù. Làm kia giọt mưa lạc không đến kia nhẹ nhàng nữ tử trên người nửa điểm. Nhưng này nữ tử vẫn chưa sốt ruột coi chừng kéo bọn họ, mà là làm người đem một cái phụ nhân ôm vào tới, kia phụ nhân bị đặt ở áo choàng mặt trên. Mẫu thân, đạo trưởng, ta mẫu thân như thế nào? Mạnh tiểu thư, phu nhân chính là bị tà khí xâm lấn, đại ta nhìn xem. Này Mạnh tiểu thư nghe vậy đó là không nói, chỉ tại bên người lo lắng nhìn, kia đạo trưởng nhưng thật ra nhìn nhiều Cố Duệ ba người liếc mắt một cái. Bên này đạo trưởng tự cấp kia phu nhân thi cứu, bên này tưởng chiêu lại là xuất đông đảo hộ vệ nhìn chằm chằm Cố Duệ ba người. Lý Đại Hùng, con mẹ nó có để người ngủ. Mập mạp, bọn họ làm gì nhìn chằm chằm chúng ta a? Cố Duệ, Đại Hùng ngươi vớ rớt. Ai? Lý Đại Hùng nhanh chóng chạy tới đem vớ nhặt lên, lúc này kia đầu Mạnh tiểu thư cũng không thể không xoay người lưu ý này ba cái vốn dĩ liền ở trong miếu người. Nói như thế nào đâu, rất kỳ quái. Một cái cao lớn thu cạnh hán tử, một cái thập phần tuổi trẻ bạch béo tiểu tử, còn có một cái. Chẳng sợ ở mỏng manh ánh lửa hạ cũng có vẻ ba phần quyến rũ diễm lệ tuổi trẻ nữ tử. Này phối hợp rất kỳ quái. Các ngươi là người nào? Kia tưởng chiêu nhưng bất hòa thiện, giờ phút này kiếm còn ra khỏi vỏ đâu, kiếm mang phun ra nuốt vào, kia một đôi sắc bén tựa ưng mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ba người. Lý Đại Hùng ở xuyên vớ, kia bạch mập mạp tránh ở kia nữ nhân phía sau, kia nữ nhân chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên chiếu, chính như suy tư gì nhìn bọn họ. Lên tiếng loại sự tình này nên trước giao cho Cố Duệ, vì thế Cố Duệ nói, vô chủ nơi, tới trước là chủ, theo lý thuyết không phải ta hỏi các ngươi sao? Đại Hùng đi đem hỏa cho ta điểm. Lý Đại Hùng cả kinh, thiêu phòng ở A. Như vậy không hảo đi, con khỉ. Cố Duệ nhíu mày, ngươi là ở trước mặt ta trang đáng yêu sao? Ta Đại Hùng. Lý Đại Hùng tức khắc đánh một cái run run, chạy tới muốn đem đã muốn tắt lửa trại cấp một lần nữa điểm. Kia tưởng chiêu tựa hồ đề phòng, vừa thấy Lý Đại Hùng lại đây liền thoáng tiến lên, kiếm muốn ra. Tường đại nhân. Kia Mạnh tiểu thư nhẹ gọi, bảy phần mềm nhẹ, lại cũng mang theo vài phần cấp bách. Tựa hồ không muốn tưởng chiêu cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nhân Lý Đại Hùng hiển nhiên thân thủ không tầm thường, nếu là thật sự lại đấu lên, bị thương nàng mẫu thân liền không hảo. Mạnh tiểu thư thả gọi, vừa đi tiến, bên người nha hoàn một nhắm mắt theo đuôi đi theo, sợ nàng bị Cố Duệ này ba người cấp hại. Bất quá vốn dĩ trong miếu đen như mực, Cố Duệ ba người phía trước chỉ thấy rõ kia tiểu nha hoàn bộ dạng, lại không có thể thấy rõ nha hoàn chống đỡ vị này Mạnh tiểu thư, nhưng biết thanh âm là cực hảo nghe. Ba vị, đêm khuya quấy rầy. Chỉ là ta chờ trên đường đi gặp ngoài ý muốn, nhập này miếu thờ tạm lánh một vài, nếu có đắc tội, còn thỉnh bao dung. Nàng ngôn ngữ mềm mại lịch sự tao nhã, chẳng sợ ở trong đêm tối cũng có thể nhìn ra một chút thức tha hình dáng. Cố Duệ tới này đại đường sau kiến thức quá không ít người, nam thấy được nhiều, nữ thấy được thiếu. Nhưng trước có Vương Thanh Nguyện chi huyền chuyển hiền thụ, sau có Nhạc Nhu to lớn khí thanh quý, huống chi còn có Thẩm Thanh Nguyện tuyệt tục như trên tiên, đối mặt khác nữ tử đồng tính càng là bắt bẻ vài phần. Nhưng vừa nghe thanh âm này nàng liền cho chín phần. Thanh âm này, nam nhân nữ nhân nghe xong cũng chưa tính tỉnh. Mềm mại thanh lệ thật sự, Cố Duệ cảm thấy chính mình lại véo giọng nói trang cũng trang không ra như vậy sạch sẽ ôn nhu tới. Bao dung liền tính, vốn cũng liền không để ở trong lòng, chỉ cần vị này các hạ thanh kiếm thu hồi đi. Cố Duệ có chút lười nhác, vốn dĩ liền mệt ra rời, cũng không muốn phản ứng đối phương, liền thuận miệng một câu. Kia tưởng chiêu nghe vậy có vài phần tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là áp chế. Cũng là lúc này, tạch, hỏa bập lửa, Lý Đại Hùng vô vô tay, đang muốn ném xuống trong tay cỏ khô đứng dậy, lại sững sờ ở nơi đó. Nhân hắn vừa nhấc đầu liền thấy được bị ánh lửa chiếu sáng vị kia Mạnh tiểu thư. Ngọc diện như nguyệt trạch, một đôi mắt, phảng phất một hồ nước trong. Cố Duệ quay đầu liếc đến này đầu bức biểu tình cùng động tác, chỉ trận trắng mắt, mở miệng niệm ra yên vui cư sĩ tranh. Vân búi tóc phiêu tiêu lục, hoa nhan kiểu diễm hồng. Hai tròng mắt cắt thu thủy, mười ngón lột xuân hành. Mạnh tiểu thư vốn chính là ở cùng Cố Duệ nói chuyện, đột ngột nghe được nàng này niệm một đầu thập phần lưu luyến dễ nghe thơ, nàng nghe xong, tự nhiên sáng tỏ đối phương là ở khen chính mình mỹ mạo, chỉ là bị một cái khác nữ nhân như vậy niệm thơ ca ngợi, nàng lúc ấy là ngốc. Nha hoàn cũng ngốc, kia tưởng chiêu giận dữ. Đăng đồ tử, yêu nữ. Cố Duệ, ta thay chúng ta ra đại hùng niệm, đại hùng à, ngươi không cảm thấy chính mình tay có điểm năng sao? Nàng như vậy sâu kín một câu, mập mạp bay nhanh nhắc nhở, đại hùng ca. Đừng nhìn nhân ra, ngươi tay đều mau nương chín. Mạnh tiểu thư theo bản năng chiều bên cạnh ngồi xổm lửa trại bên người cao to nhìn lại, kia người cao to thả nhìn nàng, kia một bàn tay đích sắc ở hỏa thượng nướng. Kia ánh mắt xí ngốc. Mạnh tiểu thư hẳn là thẹn thùng, nhưng rốt cuộc là bị này hán tử hành động vĩ đại cấp dọa ngây người, không đau không. Lý Đại Hùng bị Cố Duệ vừa nói đã phản ánh lại đây, tạch đến một chút liền nhảy dựng lên. Đau chết mất, thủy, thủy. Có phải hay không đốc, dùng nước muối. Cũng may lữ nhân đi đường là chuẩn bị muối ăn loại người này thể thiết yếu gia vị, mập mạp hỗ trợ đem muối ăn gia nhập trong nước quái, lại làm Lý Đại Hùng thao. Nhưng này đầu kia tưởng chiêu bỗng nhiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia phá miếu phía sau. Ánh lửa chiếu sáng cái này đại sảnh lại cũng làm cho bọn họ thấy rõ kia miếu sau cách một ít phá tấm bạt đậy hàng như ẩn như hiện hắc ảnh. Thẳng thắn bóng người. Này ba người quả nhiên có quỷ. Mạnh cô nương bị nha hoàn run rẩy tay háo nhắc nhở, liền cũng nghiêng đầu, thấy những cái đó hắc ảnh sau hô hấp đốn hạ, lại nhìn về phía Cố Duệ này ba người. Tưởng Chiêu cấp chính mình các thuộc hạ trộm đánh thủ thế, một đám người ẩn ẩn muốn động thủ, tốc sát Cố Duệ ba người. Lấy này đem nguy hiểm bóp chết với nồi bên trong. Lý Đại Hùng hai người đang ở xử lý bỏng miệng vết thương, trong lúc nhất thời cũng không nhận thấy được. Bọn họ bên này giết chóc chạm vào là nổ ngay, Lý Đại Hùng chịu đựng đau hốc mắt đỏ bừng, Cố Duệ liếc Tưởng Chiêu đám người liếc mắt một cái, ánh mắt lười nhác, hướng kia lưu chữ trọm dâu ăn mặc áo bảo cho lão giả trên người thổi đi. Người này là hàng sư, trên eo huyền vẫn là tăng quẻ, mang theo một đám như vậy cường hộ vệ, nhà mình tiểu thư lại như vậy thiên tư quốc sắc, còn mang theo một cái tam quẻ hàng sư. Này bối cảnh lợi hại lạc. Cố Duệ bàn chân, vướt cằm, thấy kia lão hàng sư một tay điểm hàng văn, một cái tay khác nhéo một gốc cây màu lục đậm thực vật, kia thực vật ở lòng bàn tay thiêu đốt, hóa thành từng sợi khói nhẹ hướng tới kia nằm trên mặt đất phụ nhân thổi đi. Nha, hàng chi thảo. Này một gốc cây đến có 7-8 ngàn lượng quý đâu, ở hàng đạo thượng còn dù ra giá cũng không có người bán, thật đúng là xa xỉ. Bất quá cái này phụ nhân trên người tật xấu. Cố Duệ chỉ có thể nhìn đến kia phụ nhân tay bộ làn da. Nhỏ dài thả trắng nõn, bóng loáng tinh tế, hiển nhiên sống trong nhung lụa. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình mấy năm nay tới tu luyện, không chỉ có thể cảm giác được chính mình thể lực cùng linh hoạt tính tiến bộ vượt bậc. Thậm chí liền thị lực bực này trời sinh cảm quan năng lực cũng biến hóa rất lớn, thật giống như hiện tại nàng chẳng sợ ở chỉ là ánh lửa mơ hồ hạ cũng có thể nhìn đến kia miếu một khắc đầu nằm phu nhân trên cổ tay kinh mạch đi hướng. Không tật xấu a, hảo đến không được. Như vậy là chỗ nào sinh tà ám đâu? Cố Duệ ánh mắt vừa chuyển, vừa vặn nhìn thấy lao hàng sư sườn khai thân mình phải cho kia phụ nhân thi pháp. Nàng đó là thấy được kia phụ nhân trên mặt quanh quần mơ hồ hắc khí, tà ám. Nhưng nàng lại càng để ý kia lão hàng sư trên eo treo trừ bỏ quẻ tương ở ngoài, còn có một cái kỳ quái tiểu hồ lô. Kia tiểu hồ lô. Cố Duệ nhướng mày, cười. Ú a, người này người quỷ quỷ thật đúng là nói không rõ nột. Chương 208, Dưỡng Yêu. 8. Tưởng Chiêu vừa thấy đến Cố Duệ cười liền cảm thấy này nữ tử mang theo vài phần tà tính, thật là không giống như là cái gì người tốt. Kia hậu viện hắc ảnh cũng rất là âm lãnh quỷ quyệt, nếu là không đối phó, khẳng định sẽ đêm dài lắm ngộng. Cho nên hắn lặng yên cầm chính mình kiếm, đang muốn ra tay. Bên kia lão đầu nhi, ngươi trên eo quải chính là tiểu yêu hồ lô đi. Phàm có tiểu yêu hồ lô, tất có thu cùng dưỡng hai loại, ngươi này tiểu yêu hồ lô là dưỡng hồ lô, này ngoạn ý quá quý hà, không nhiều lắm thấy, ta cũng chưa thấy qua tùy thân mang theo dưỡng yêu hồ lô tới cứu người, không sợ yêu khí va chạm người. Không biết còn tưởng rằng ngươi ở dùng trong hồ lô tiểu yêu hút nhân ra tinh khí đâu. Ở lão nhân kia sắc mặt đại biến, thả mạnh tiểu thư đám người kinh ngạc thời điểm, nàng lại chiều Tưởng Chiêu nhìn lại, chưa thấy qua Mao Sơn đệ tử đuổi thi sao. Như vậy không kiến thức, khó trách dẫn sói vào nhà. Bất qua rút kiếm là đúng, thay ta chiếu cố nhà ngươi tiểu thư mỹ lệ. Cố Duệ nói xong, thân thể lược lóe mà ra, mau như gió, này nói phong trực tiếp từ Tưởng Chiêu cùng mạnh tiểu thư bên người thổi qua, ngay lập tức liền đến lão nhân kia phía trước. Lão hàng sư nghe được Cố Duệ lời nói thời điểm cũng đã sắc mặt đại biến. Bên cạnh hầu hạ phụ nhân nha hoàn chỉ nhìn đến hắn nguyên bản nhân từ hiền lành khuôn mặt nháy mắt khói mù. Nhưng cũng chỉ là nhoáng lên mắt, nàng cảm thấy chính mình khả năng ảo giác, thẳng đến Cố Duệ đánh bất ngờ mà đến. Lão hàng sư vội vàng một cái trốn tránh, một bên chiều Tưởng Chiêu đám người hét lớn, người này lòng mang ý xấu, muốn chậm trễ ta cứu phu nhân, những cái đó thi binh tất nhiên là bọn họ dưỡng, các ngươi còn không mau động thủ. Lý Đại Hùng cùng Mập Mạp giờ phút này cũng hoàn hồn, Mập Mạp vừa nghe lão già này làm bẩn chính mình thanh danh, tức khắc giận dữ, lao ra ra ngươi nói hiệu nói vượng, ta chính là Mao Sơn đệ tử, đuổi thi. Ai dưỡng thi binh? Lý Đại Hùng cũng giận dữ, nay tiểu mập mạp trình độ quá lạ, gì cũng sẽ không, liền sẽ rung chuông đang đuổi thi, sao có thể sẽ dưỡng thi binh? Ngươi đây là vũ tội. Tưởng Chiêu vốn là không tin Cố Duệ bọn họ, lại là kia mạnh tiểu thư nhìn thoáng qua hậu viện vẫn không nhúc nhích bóng người, nghĩ lại vừa mới ngẫu nhiên thoáng nhìn từ kia nha hoàn kinh nghi biểu tình phản khuy đến lao hàng sư phản ứng. Nhanh chóng quyết định đánh một cái thủ thế. Án binh bất động. Tưởng Chiêu thấy, tuy không muốn, lại cũng không có nghe theo kia lão hàng sư công kích Cố Duệ. Lão hàng sư thấy thế đáy mắt lập lòe, lại có hung quang, lạnh giọng, các ngươi như thế bị kẻ xấu lừa bịp, cũng đừng trách ta không cứu nhà các ngươi phu nhân. Cố Duệ, phí nói cái gì, hàng sư đánh nhau còn muốn phạm nhân nhúng tay. Lão hàng sư, ngươi là ở vu tội ta. Rõ ràng là giấu giếm dạ tâm. Cố Duệ ha hả cười, tay phải dừng ở trên eo hồng nhan thức thượng. ta chỉ là tưởng tấu ngươi mà thôi, đến nỗi có phải hay không oan uổng ngươi, chờ hạ ngươi có loại đừng thả ra kia tiểu yêu hỗ trợ là được. Dứt lời ngang nhiên rút thước. Mãnh liệt hồng nhan thước nở rộ huy hoàng ngọn lửa, lập tức đem toàn bộ phá miếu đều cấp chiếu rọi sáng choang. Kia lão hàng sư nguyên bản chỉ là lòng có kiêng kỵ không muốn hỏng rồi đại cục, đối Cố Duệ cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì Cố Duệ quá tuổi trẻ, căng đã chết nhị quẻ hàng sư, mà hắn chính là tam quẻ. Nhưng vừa thấy Cố Duệ này trong tay hồng nhan thước thả ra ánh lửa, nơi nào không biết chính mình đụng phải cái yêu nghiệt, tức khắc hoảng hốt, xoay người liền phải chạy. Chạy! Cố Duệ tốc độ quá nhanh, cũng chưa động tử mẫu phi diễm nỏ liền ngăn ở thằng nhãi này đằng trước, trong tay hồng nhan vừa chuyển, hướng tới lao nhân này gương mặt bổ tới. Lão nhân cũng chưa tới kịp công kích Cố Duệ liền chỉ có thể ngăn cản trước người, thằng nhãi này dùng đồ vật cũng rất kỳ quái, nguyên là cổ tay háo hoạt ra một phương viên gương đồng, kia gương đồng rơi vào lòng bàn tay sau, theo hắn trở tay đón đỡ. Ông! Kia gương đồng bắn ra một đoàn hoàng quang, kia hoàng quang mang theo mãnh liệt bùn đất hơi thở, lại là thổ thuộc hàng khí. Hoàng quang nộ không khí trực tiếp cứng đờ thành bùn đất, Cố Duệ kia một thước tử liền đánh vào bùn đất thượng, ngọn lửa nướng nướng. Cắt sát! Bùn đất theo tiếng tan vỡ. Lão hàng sư cũng bị một thước tử đánh lùi 3-4 bước. Cao thấp lập thấy. Tuy là cuối cùng vẫn là thiên tin Cố Duệ mạnh tiểu thư cũng không dự đoán được tuổi này cùng nàng sấp xỉ nữ hài sẽ lợi hại như vậy. Tưởng Chiêu càng là kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Lý Đại Hùng cùng hắn đánh ngang đã thập phần lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn nhẹ nhất coi nữ tử thế nhưng như thế lợi hại. Chỉ cần kia quỷ mị tốc độ liền cũng đủ nháy mắt hạ gục hắn. Khó trách nàng bên kia khinh bỉ chính mình. Thế nhân sùng bái cường giả. Tưởng Chiêu vừa thấy Cố Duệ như vậy lợi hại liền theo bản năng xoay chuyển phía trước đối nàng cái nhìn, ngược lại tin tưởng khởi nàng lời nói. Này lão hàng sư thật sự yêu hồ lô. Nhưng vào lúc này, kia bị đánh đuổi lão hàng sư muốn chạy đi, lại thấy kia Lý Đại Hùng đã cao đầu đại mã đổ ở cửa. Không tốt. Cắn răng một cái, lão hàng sư gỡ xuống trên eo hồ lô, đầu ngón tay văng ra bình khẩu, trong miệng niệm chú. Kia hồ lô khẩu ra khói đen, yêu khí tà ác, chớp mắt biên xem một đạo hồng quang tinh nhanh mà ra. Hướng tới kia phu nhân phóng đi. Mẫu thân. Mạnh tiểu thư vừa mới liền có điều phát hiện, đó là tiến lên, nhưng nàng mãi một liêu yếu đào tơ nữ tử, nơi nào theo kịp kia tiểu yêu tốc độ. Chỉ thấy kia tiểu yêu bay múa chúng đã hóa ra dữ tợn như quỷ bộ dáng, mắt thấy liền phải phát tập ở hôn mê không biết phu nhân trên người làm ác. Ông. Một cây mũi tên phá không mà đến, nháy mắt xuyên thấu kia tiểu yêu ngực. Một khắc đầu, Lý Đại Hùng kéo cung tư thế rơi vào nàng trong mắt, lại không biết Lý Đại Hùng tay còn ở run. Mẹ nó, hảo khẩn trương, liền sợ không cứu. Cố tỷ tỷ, hắn chạy. Mập mạp cố nhiên sùng bái Lý Đại Hùng một mũi tên bắn chết tiểu yêu, lại càng cảm thấy đến Cố tỷ tỷ mạnh nhất nhất khí phách. Bởi vậy khắc nàng đã tới rồi lao ra đi lão hàng sư phía sau, tay nâng tay lạc. Vâng. Hồng nhan thước đo đập xuống dưới, lão hàng sư vội vàng xoay người, trong tay gương đồng ngăn địch. Hoàng quang lại đến. Nhưng còn chưa ngưng khai quật tới đã bị đánh vỡ. Lão hàng sư bị một thức tử phách phi ngã vào tiền viện bùn lầy trong đất, lại cũng có thể khuất có thể rối, thế nhưng cũng bỏ dậy hướng tới bên ngoài bỏ chạy đi. Mập mạp hô to, Cố tỷ tỷ, hắn lại muốn bỏ chạy. Thả mới vừa hô xong, hắn liền thấy Cố tỷ tỷ cũng không vội vã truy, mà là nâng lên tay trái. Một cây tử mẫu phi diễm mũi tên đâm xuyên qua lão nhân kia chân. Phanh, hắn ngã xuống. 8. Tưởng Chiêu đám người mắt thấy Cố Duệ đem lão hàng sư bó thành bánh trưng đá tiến trong phòng. Di tôn lào ai ô à, Cố Duệ cảm thấy loại này dùng chuyên nghiệp thủ đoạn như tài hại mệnh cầu tặc liền không nên nói cái gì Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Mạnh tiểu thư đã tới rồi kia phụ nhân bên người, này đó hộ vệ cũng không dám lại phóng sát khí, chỉ là trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ. Cố Duệ đá người đi vào, liếc bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp nhìn về phía kia Mạnh tiểu thư. Vốn dĩ đầu nhi khẳng định là kia phụ nhân, nhưng phụ nhân hôn mê, nhưng thật ra này Mạnh tiểu thư một lần hai lần rất có chút hy vọng, trực tiếp tìm nàng nói là được. Bất quá vẫn là này Mạnh tiểu thư chủ động một ít. Đa tạ sư phò ân cứu mạng, nếu không chớ nói ta mẫu thân bị người này làm hại, chính là chúng ta cũng sẽ bị lừa vào trong chung. Lời này nghiễm nhiên chủ động tiết lộ một ít ám ý. Cố Duệ liền nhìn nàng nói, ngươi này một đám người địa vị sợ là không nhỏ đi, trước có truy binh đuổi giết, còn có một cái hàng sư trà trộn vào tới, nhưng lại không dám trực tiếp xé rách ra mặt, là tưởng từ từ mưu tính đem ngươi nương cấp hại, còn có thể thành công trích ra bản thân. Mạnh tiểu thư nghe vậy, liền nói, sư phó nói không sai, phía trước đích xác có người đuổi giết chúng ta, vốn dĩ cũng còn có thể ứng phó, lại không dự đoán được mẫu thân sẽ bỗng nhiên hôn mê, một đường đi theo quan sư phó liền nói là chúng ta, bởi vì cái này duyên cớ, chúng ta lần nữa bị quản chế với người, chỉ có thể một đường đào vong đến đây, đến nỗi hắn sau lưng rốt cuộc là ai chủ mưu, chờ hạ khảo vấn liền biết. Quả nhiên có chút thủ đoạn, này ngôn ngữ lại vẫn thực chấn định, không phải giống nhau nhu nhược không hiểu chuyện thiên kim tiểu thư. Cố Duệ vuốt cằm, thật sâu nhìn nàng một cái, cho nên, các ngươi địa vị là thật sự rất lớn lạc. Tưởng Chiêu bỗng nhiên cảm thấy người này trên người có bao nhiêu một loại tà khí, dù sao không giống như là cái gì người tốt. Chẳng lẽ là tưởng hỏi thăm bọn họ thân phận, tiến tới áp chế chỗ tốt. Bất quá đối phương ra tay cứu người, muốn chỗ tốt cũng không kỳ quái. Bất quá Mạnh tiểu thư hiển nhiên không như vậy tưởng, đối phương có thể ở phía chính mình người trước thi lấy ác ý sau còn ra tay cứu người, kia bản tính tất nhiên là không tồi. Mạnh tiểu thư nhìn Cố Duệ, cũng không cố Tưởng Chiêu nhắc nhở, đó là hồi, không dám thác đại, chúng ta chính là Hoài Nam hồi phủ, ít nhiều sư phó cứu giúp, như thế đại ân, hồi phủ sau tất có hồi báo. Hoài Nam hồi phủ, địa vị quả nhiên rất lớn. Cố Duệ, hồi báo liền tính, đưa tiền là được. Dứt lời, nàng đem thước đo một trọn, kia lão hàng sư trên eo hồ lô bị nàng khơi mào, dừng ở trong tay, lại chỉ vào kia trên mặt đất bị Lý Đại Hùng một mũi tên bắn chết tiểu yêu. Đây là chuyên môn hút nhân tinh khí tiểu yêu bạc tức, lớn lên cùng hắc hồ ly dường như, tuy rằng thực lực không cường, nhưng thập phần ẩn ấp, hút nhân tinh khí vô thanh vô tức. Mẫu thân ngươi chính là bị nó hút tinh khí làm cho tinh thần không phấn chấn lâm vào hôn mê, nếu là hút nhiều, người cũng liền cùng hoạt tử nhân giống nhau. Vừa nghe Cố Duệ lời này, Mạnh tiểu thư mặt có ưu sắc, lại không vội mà cầu Cố Duệ cứu giúp, phản mềm mại hỏi, sư phó nhưng có biện pháp. Cố Duệ ghét nhất chính là cái loại này một gặp được cái gì tà ám liền quỳ xuống đất cầu người, không cứu không được, cứu không được chính là ý chí sắt đá gì gì thích đạo đức bắt có người. Cô nương này tuy rằng nhược nhược, lại không ỷ thế hiếp người, cũng không khóc khóc đề đề, chỉ cần điểm này Cố Duệ liền đối nàng xem trọng hai phân. Đơn giản thật sự à, đêm này tiểu yêu cùng này hồ lô thiêu, bám vào ở mẫu thân ngươi trên người yêu khí cũng liền tan. Trên người có cái gì bổ thân thể linh chi thảo dược thứ tốt sao? Hầm canh cho ngươi mẫu thân uy một chén. Nếu ngươi không có hoặc là sợ dược hiệu quá chậm, ta nơi này có một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, chuyên môn dùng để nhân tinh khí thần, thần tiêu môn phái xuất phẩm, chuyên nghiệp có bảo đảm, bất quá giá cả có điểm quý, một viên 5.000 lượng, muốn sao? Cố Duệ nói liền bày ra thương nghiệp người sắc mặt, nhưng tốt xấu không phải lòng dạ hiểm độc bệnh viện cái loại này thượng thủ thuật đài bắt lấy dao nhỏ hỏi ngươi cắt không cắt yêu diễm đồ đê tiện. Ít nhất nàng cho nhân ra lựa chọn. Đến nỗi 5.000 lượng. Hoài Nam hầu phủ A. Mạnh tiểu thư hiển nhiên không thèm để ý này kẻ hèn 5.000 lượng, tức khắc tiến lên, không người cầu đạo, còn thỉnh sư phó ra tay cứu rút, vô cùng cảm kích, đến nỗi tiền tài chờ đều là việc nhỏ. Hành, liền thích ngươi như vậy sảng khoái. Đại Hùng, tiếp đón kia lão tiền bối, đừng làm cho hắn bị phản vệ đã chết, còn phải treo hắn mệnh phát huy tù binh giá trị đâu. Lý Đại Hùng cũng cực chán ghét loại này bưng hàng sư thân phận hại người con sâu làm dầu nổi canh, đặc biệt là đối nhu nhược nữ tính xuống tay. Không biết xấu hổ. Vì thế một chân đạp lên lão nhân trên lưng, bàn tay nắm hắn mệnh môn. Nay xương, Tưởng Chiêu nơi nào còn dám hoài nghi Cố Duệ ba người, hỗ trợ đem kia tiểu yêu sát chết cùng hồ lô phóng cùng nhau, bị Cố Duệ dùng hồng nhan thước thả ra hỏa một tiêu. Chương 209, Hoài Nam hầu phủ. Khói đen tràn ngập, đốt cháy một lát sau. Hầu phu nhân trên mặt hắc khí thế nhưng cũng vặn mẹo, đi theo bay ra, ngưng tụ một đoàn, cuối cùng yên nhiên tiêu tán. Vừa thấy hầu phu nhân trên mặt hắc khí không có, ở đây hộ vệ đều lộ ra ý mừng. Phu nhân hảo. Thật tốt quá. Bọn nha hoàn cũng hỉ cực mà khóc. Nhân này hầu phu nhân nếu là ở trên đường xảy ra chuyện nhi, sau khi trở về trừ bỏ hầu phủ tiểu thư, bọn họ tất cả mọi người đến bị phạt, rốt cuộc bảo hộ không lo, hiện tại nhưng hảo. Đa tạ sư phó trưởng nghĩa ra tay. Phía trước là Tưởng Chiêu có mắt vô giấy, oan uổng các ngươi, thật sự thực xin lỗi. Nay Tưởng Chiêu nhưng thật ra một cái thật thành người, thấy thế liền trực tiếp sao Cố Duệ không lưng tạ lỗi. Được rồi, ta cũng không phải cái gì trưởng nghĩa, đòi tiền, đến nỗi ngươi oan uổng ta gì đó, ta cũng không cái gọi là, đúng rồi, khuyên ngươi chạy nhanh hỏi cái này lão nhân, bằng không hắn chịu đựng không nổi chết bất đắc kỳ tử gì đó, nhưng chính là các ngươi tổn thất. Ta mệt nhọc, sáng mai thượng lại cùng các ngươi tính hạ tiền. Cố Duệ nói liền quản chính mình đi ngủ. Mập mạp vẻ mặt sùng bái, Cố tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Thật sự, quá lợi hại. Ta muốn ngủ ngươi bên kia, càng có cảm giác an toàn. Lăn một bên đi. 8. Ngay kế rạng sáng, Cố Duệ rời giường, nhìn đến đỉnh một đôi gấu trúc mắt Lý Đại Hùng đã hầm hảo một nồi thơm ngào ngạt bữa sáng. Cố Duệ buồn còn cảm thấy tiểu tử này hiểu chuyện, hiểu được chiếu cô sư muội, rồi lại nhận thấy được cái nồi này bay ra chính là dược thảo hương khí. Ha ha. Một đêm không ngủ a. Cố Duệ chụp hạ Lý Đại Hùng bả vai. Lý Đại Hùng đầu vai run lên hạ, vẻ mặt hậm hực, con khỉ, là ngươi à, tỉnh lạc, kỳ thật ta chính là. Áo, là Mạnh tiểu thư bọn họ cũng không biết như thế nào đặt dược liệu nhất bổ thân không thương thân, ngươi lại ngủ rồi, cho nên ta liền đại lao lạc. Ta phảng phất nhớ rõ ngươi chỉ biết hầm đậu đen móng heo canh. Ta thấy yêu yêu hầm quá này đó thảo dược cho ngươi ăn, thấy nhiều cũng liền biết. Hắc, này cách nói thế nhưng không tật xấu, ngươi xác định không phải hướng về phía nhân gia hầu phủ tiểu thư nhan giá trị đi. Bất quá sao, Cố Duệ xem Lý Đại Hùng lại bưng tới một nồi mặt khác nấu tốt cháo, cũng liền không biết giận. Bọn họ ba người chính là không nổi, hiển nhiên là hầu phủ bên kia người mượn. Đại buổi sáng có thể uống đến cháo, thật là man đang giá vui vẻ chuyện này, cho nên luôn luôn có chút rời giường khí. Cố Duệ sắc mặt cũng tương đối đẹp, nhưng ăn cơm phía trước dù sao cũng phải rửa mặt, nàng cầm khăn lông cùng một hồ thủy ra cửa miếu, đang định đối với lanh lảnh ban ngày rửa mặt, lại thấy đã bị các hộ vệ hơi chút xử lý hạ trong sân đã đứng hai người. Một cái là kia Mạnh tiểu thư, một cái khác lại là tuổi lớn hơn nữa một ít, nhưng bảo dưỡng cực hảo, thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu, dung mạo mỹ lệ rất là đoan trang, khí chất cực hảo, nhìn thấy Cố Duệ đó là mang theo Mạnh tiểu thư lại đây. Tiểu sư phó, lần này đa tạ ngươi cứu ta, thả còn trừ bỏ kẻ xấu. Tam quẻ hàng sư, đã xưng được với là sư phó, chỉ là Cố Duệ tuổi quá nhỏ, trên người lại không quẻ tướng, này hầu phu nhân mới huyển chuyển xưng hô. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ như vậy thành khẩn đến chiều chính mình nói lời cảm tạ, Cố Duệ loại này hư vinh người nội tâm được đến cực đại thỏa mãn, đó là nhướng mày cười một cái, cảm kích ta lãnh lạc, ta cũng không cần các ngươi thiếu cái gì tình, tính lên chúng ta cũng không phải cái gì đại môn phái đệ tử, hành tẩu bên ngoài trảm yêu trừ ma đều là tiếp nghiệp vụ, tối hôm qua các ngươi chuyện này đâu, là kích phát tính nghiệp vụ, ta giúp các ngươi giải phiền thoái, các ngươi cũng đưa tiền. Đúng rồi, cái này tiền yêu cầu ta tính sao? Trước chờ ta rửa cái mặt. Nàng việc công xử theo phép công, thái độ không sắc bén, nhưng hiển nhiên là không nhiệt tình, cũng ngày xưa những cái đó dán hầu phủ mặt người hoàn toàn bất đồng, bất quá đối phương là hàng đạo thượng, hơn nữa tuổi còn trẻ như thế lợi hại, có chút tính tình cũng là bình thường. Huống chi này cũng không tính tính tình, thẳng thắn nói khá tốt. Kia hầu phu nhân hiển nhiên cũng là cái rộng rãi người, nghe vậy cũng không tức giận, thậm chí nhìn Cố Duệ này trương đại nhiều nữ tính đều không quá thích diễm lệ khuôn mặt cũng có thể tươi cười ôn hòa. Cố Duệ nhất quán không am hiểu ứng phó loại này ôn hòa đoàn trang người, ân, chủ yếu nàng chính mình là cái không đứng đắn người. Hầu phu nhân. Tiểu sư phó mời nói. Có thể đừng như vậy xem ta sao. Ta người này ra mặt mỏng, thẹn thùng. Hầu phu nhân sửng sốt hạ, bên cạnh đỡ nàng Mạnh tiểu thư cũng dở khóc dở cười. Bất quá hai người vẫn là đứng ở một bên chờ Cố Duệ rửa mặt xong. Cố Duệ buồn không quá muốn làm đối phương mặt rửa mặt, nhưng ngẫm lại chính mình tố nhan cũng là mỹ nữ, sợ cái gì. Bất quá vẫn là đến dự phòng chính mình trên mặt có phải hay không có ghẻn. Tẩy xong lúc sau thần thanh khí sảng, nàng liền bắt đầu ngay tại chỗ tính sổ. Bắt người 5.000 lượng, thuốc viên 5.000 lượng, đóng gói giới 1.000 lượng. Phòng trong Lý Đại Hùng cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau, này dê béo tể. Nhưng cũng thấy hầu phu nhân trầm mặc. Nha, phòng trừng là cảm thấy này giá quá quý. Ta nguyên bản nghĩ lần này đi ra ngoài mang theo tiền không nhiều lắm, đến lúc đó còn phải làm phiền tiểu sư phó cùng chúng ta cùng nhau hồi Dương Châu. Nhưng nếu là chỉ có 1.000 lượng, nàng cười khổ, hiện tại là có thể cho ngươi, tuy rằng ta cảm thấy vẫn là quá ít, chỉ có thể nói cô sư phó trạch tâm nhân hậu, không tham tiền tài. Cố Duệ, ta kỳ thật có thể cùng các ngươi một đường trở về. Lý Đại Hùng, mau mau, chúng ta cùng nhau đi. Mập mạp, nói tốt bồi ta cùng nhau đuổi thi đâu. Bất quá đã nói ra đi nói là bắt đi ra ngoài thủy, Cố Duệ chỉ có thể nhận. Chỉ là đương kia Mạnh tiểu thư đệ ngân phiếu lại đây. Cố Duệ đếm hạ. 20 chương. 2.000 lượng. Đây là. Hầu phu nhân dịu dàng cười, như thế cũng khó biểu lòng biết ơn, còn thỉnh ngày sau tiểu sư phó nếu là có duyên tới rồi Dương Châu cần phải làm chúng ta Hoài Nam hầu phủ khoản đãi một vài, quyền đương kết giao cái bằng hữu. Cố Duệ nhìn nhìn nàng, gật đầu, có chút không thèm để ý dường như, hành đi, có duyên gặp lại lại nói. Dứt lời nàng cầm ngân phiếu đi vào phòng, làm cho đông đảo hộ vệ mặt thoải mái hào phóng phân 1.000.000 lượng cấp Lý Đại Hùng. Đến nỗi mập mạp còn lại là nửa phần không có. Không xuất lực lấy cái gì tiền A. Mập mạp cũng không tưởng lấy tiền, nhân gia cũng không thiếu tiền, chỉ nghĩ làm Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng dạy hắn một chút thân pháp công phu, hận không thể lại móc ra mấy vạn lượng tới bái sư. Ba người thu thập thứ tốt liền đi rồi, từ đầu tới đuôi cũng chưa hỏi đến quá kia lão hàng sư cùng đuổi giết hầu phủ người tin tức. Nhìn ba người rời đi bóng dáng cùng kia một buôn nhảy dựng chín cụ sát chết, tưởng chiêu nhẫn nhịn, vẫn là đến hầu phu nhân trước mặt nói, phu nhân. Vì sao không thỉnh bọn họ cùng chúng ta một đường, như vậy trở về cũng ổn thỏa chút. Hầu phu nhân không nói chuyện, nhưng thật ra kia Mạnh tiểu thư nhẹ giọng nói, vị này Cố sư phó đã đoán được phải đối chúng ta xuống tay người đồng dạng là chúng ta hầu phủ người đi. Nàng đã là tu hành người, lại là người ngoài, trộn lẫn hợp tiến vào là thập phần phiền toái, cho nên thả rằng tiền tài xong việc, nếu không bực này đại ân, há là kẻ hèn 2 vạn lượng có thể tống cổ. Tưởng Chiêu lúc này mới bừng tỉnh, nhưng lại nghi hoặc, nhưng kia họ Lý tiểu tử lại thập phần nhiệt tình a, lại không giống như là muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Hắn lời này nói chưa dứt lời, vừa nói, Mạnh tiểu thư trước mặt đỏ, có chút không được tự nhiên. Hầu phu nhân tuy rằng không biết tối hôm qua sự tình, nhưng buổi sáng một chút quan sát cũng biết một ít, đó là sờ sờ Mạnh tiểu thư gương mặt. Vãn Mặc đã là trưởng thành, đến Nam Nhi Phương Tâm cũng không kỳ quái. Nàng không có ghét bỏ Lý Đại Hùng không có thanh quý xuất thân, cũng không có làm chính mình nữ nhi kiêng dè loại chuyện này, chỉ vì nàng biết loại chuyện này thuận theo tự nhiên tốt nhất. Người trẻ tuổi, luôn là tình cảm nhiều một ít. Nhân sinh không thiếu được như vậy trải qua. Mạnh Vãn Mặc cũng chỉ là cười cười, ở ban ngày dưới càng thêm có vẻ thanh nguyện thoát tục, khuôn mặt hiện vài phần thong dong cùng rộng rãi. Vị kia cố sư phó thông minh tuyệt đỉnh, thiên tư tung hoành, nàng sư huynh tuy không bằng nàng, nhưng cũng là hiếm thấy đơn thuần người. Đơn thuần, một người nam nhân ở thích một nữ nhân vẫn là còn có thể đơn thuần. Là cái dạng gì đơn thuần đâu? Hầu phu nhân sửng sốt hạ, lại từ nữ nhi đáy mắt nhìn ra một chút phiền muộn. Mạnh Vãn Mặc trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ, lại nhớ tới đêm đó ánh lửa mỏng manh chiếu ánh hạ, hắn bắn một mũi tên cứu chính mình mẫu thân, chính mình qua đi nói lời cảm tạ. Như vậy đại vóc dáng, lại sợ tới mức bắt không được trong tay cùng, dường như nàng là hồng thủy manh thu dường như, thả còn nói cái gì chính mình ngày thường chính xác cực kém, duy độc nhắm chuẩn nàng mẫu thân thời điểm chuẩn. Lời này nghe nàng nên là mắng, nhưng nàng lúc ấy nhìn người này run rẩy tay ngôn ngữ hỗn loạn bộ dáng, lại cảm thấy kia mãn thành thế gia con cháu đều không bằng người này đãi nàng thật cẩn thận. Nhưng hắn đi thời điểm lại không liếc nhìn nàng một cái, đi tiêu sái. Đơn thuần sao? Nàng nghiêng đầu nhìn kia đi xa thân ảnh. 8. Đại Hùng, ngươi có thể một đạo hộ tống quá khứ, đến nỗi mập mạp nơi này ta nhìn là được. Cố Duệ trên đường khái hạt dưa, một bên cùng Lý Đại Hùng tùy ý nói. Nàng như thế nào nhìn không thấu Lý Đại Hùng tâm tư. Thằng ngãi này xưa nay thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng không hoa tâm, thưởng thức chiếm đa số, vẫn là lần đầu tiên như vậy si ngốc xem một cái cô nương. Nàng biết đó là cái gì, nhất kiến trung tình. Tuy rằng nàng vẫn chưa trải qua quá, nhưng cũng biết đó là một loại thập phần tốt đẹp cảm giác. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này không nói 2 lời liền theo chân bọn họ đi rồi. Có cái gì hảo cùng a, ngươi nếu có thể thả bọn họ đi, thuyết minh bọn họ này một đường cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm lạc. Ngươi có thể đi theo bồi dưỡng cảm tình sao? Mập mạp lại không phải người mù, đương nhiên biết Lý Đại Hùng tình đậu sơ khai, thư đọc không đứng dậy, thoại bản tử lại xem đến không ít. Vì thế liền tưởng cấp Lý Đại Hùng bày mưu tinh kế. Lý Đại Hùng lại gãi gãi đầu, không cần à, con khỉ ngươi cũng nói qua nàng là hầu phủ xuất thân, ta tuy không biết là cái gì hầu phủ, nhưng xem bọn họ có thể nhẹ nhàng lấy ra 2 vạn lượng, kia khẳng định là rất cường đại. Ta gì cũng không có, nàng cũng sẽ không thích ta, nếu là ta còn lấy, ngược lại sẽ bẩn nàng thanh danh. Mập mạp cẩn thận suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, ngươi lớn lên lại không xoái, lại không có tiền. Hoài Nam Hầu Phủ là Hoài Nam Đạo Đệ Nhất Phủ, Hoài Nam Hầu trưởng đại đường mặt Bắc quân đội, chính là đại đường tứ đại quân hầu chi nhất, uy nghiêm hiền hách, hắn cũng liền một đôi đích nữ con vợ cả, chúng ta đại đường nhưng không trọng nam khinh nữ, đích nữ có đôi khi so con vợ cả còn quý giá, này Hoài Nam Hầu tình cảm chân thành hắn phu nhân, không có nạp quá một cái thiếp. Đối này đích nữ tự nhiên là cực hảo, ta tối hôm qua nhìn hạ, những cái đó hộ vệ đều thực nghe lời, nếu đích nữ không được sủng ái, thả không có bị từ nhỏ giáo dục. Những cái đó hộ vệ là sẽ không như vậy nghe lời. Cho nên a, nàng như vậy xuất thân, tương lai ly. N tính không bị xứng hoàng tử, kia cũng sẽ xứng 7 tông thế gia. Nay tiểu mập mạp cũng là người trong sạch xuất thân, xem cái này vẫn là tương đối thấu. Bất quá thật sự chỉ là gia đình thương nhân. Chương 210, đầu chó thôn. Chính là tương đối vả mặt, nói tốt hỗ trợ tán gái đâu. Lý Đại Hùng nhíu mày, xứng. Không phải nàng thích ai liền với ai ở bên nhau sao? Vạn nhất nàng cần thiết gả cho một cái không thích người đâu. Sẽ không vui sao? Hắn thế nhưng cảm thấy như thế đương nhiên. Thật đúng là đơn thuần a. Mập mạp đống nhiên không quá tưởng nói chuyện. Cố Duệ cười một cái, đầu ngón tay gõ hạ Lý Đại Hùng cái chán. Kẻ yếu là không có tư bản đi đồng tình người khác cảnh ngộ, mặc kệ người kia ngươi có thích hay không, cùng với tưởng đông tưởng tây, nói đông nói tây, còn không bằng nỗ lực. Còn lại Cố Duệ liền lười đến nói nữa, chưa đâu vào đâu cả sự tình có gì hảo thuyết. Liền tính thích. Liền tính tương lai muốn suy xét có thể hay không ở bên nhau, kia cũng là tương lai chuyện này. Tình yêu gì đó, nàng xưa nay là không để bụng. 8. 5 ngày sau, Cố Duệ 3 người rốt cuộc phong trần mệt mỏi tới rồi Thăng Châu cảnh nội, may mắn Dương Châu liền ở cách vách, khoảng cách cũng không xa. Này dọc theo đường đi đảo cũng đem thi thể đưa về những người này quê quán, nhưng còn có cuối cùng một khối được đến này Thăng Châu thâm sơn cùng cốc. ta thiên, này lộ cũng thật khó đi, có thể so con khỉ ngươi kia thôn tới thiên nhiều. Cố Duệ kia thôn tuy rằng hoang vắng cằn cỗi, nhưng tốt xấu cũng mà chỗ bình nguyên mang, không giống này đầu chó thôn. Không sai, này thôn kêu đầu chó thôn. Cố Duệ, thật đúng là tràn ngập đồng thú lại khôi hài tên. Lý Đại Hùng, trong thôn rất nhiều cầu sao. Đối với hai người dò hỏi, mập mạp lắc đầu, ta cũng không biết ta, dù sao này cuối cùng một người trốn cũ chính là này Thăng Châu Đại Hành Sơn bên trong đầu chó thôn. Thăng Châu là Hoài Nam đạo bên trong diện tích lớn nhất bần phú trên lệch cũng lớn nhất châu vực, này Đại Hành Sơn đâu, cũng không có gì danh khí, này đầu chó thôn càng là địa phương huyện lệnh đều chán ghét địa phương. Ngày này thời tiết còn thực oi bức, Cố Duệ ba người mang theo cuối cùng một khối thi thể trèo đèo lội suối tiến vào này rừng cây núi non trùng điệp chỗ sâu trong đầu chó thôn, vừa mới bỏ qua kia núi đồi đi phía trước vừa thấy. Kia thôn chính là. Cố Duệ nhíu nhíu mi, như thế nào xa nhìn như là một bãi tha ma dường như. Hắc, lời này thật khó nghe. Mập mạp nhìn kỹ, nha, đó chính là bãi tha ma A3. Chúng ta bỏ sai phương hướng rồi. Bỏ sai rồi. Đến trở về lại bỏ. Lao tử tức chết ngươi. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều vén tay áo, mập mạp sợ tới mức ôm lấy bên cạnh thụ, hô to, ta nhớ ra rồi, kia đầu chó thôn chính là ở bãi tha ma mặt sau, này Triệu A Cẩu thân cha viết thư tới thời điểm để qua chuyện này. Lại nói tiếp mập mạp tiếp này sống vẫn là tương đối đáng tin cậy, bởi vì Triệu A Cẩu chờ 9 người đều là tổng quân chết trận, không có gì không thể gặp người nguyên nhân chết, này tổng quân người đi, nhập tịch phía trước liền dành trước nhớ thượng thân phận tin tức cùng gia đình địa chỉ, này đã chết cũng hảo đưa thi thể trở về A. Vì thế mập mạp đỉnh đầu này 9 người nơi đi đều thực hảo tìm, này Triệu A Cẩu xem như khó nhất. Bất quá cũng may hiện tại tìm được rồi. Đi thôi, chúng ta đến vòng qua bãi tha ma, bằng không này bãi tha ma bên trong quỷ khí sẽ ảnh hưởng Triệu A Cẩu thi thể, dễ dàng sát chết vùng dậy. Mập mạp học bằng cách nhớ cũng coi như nhớ kỹ một chút đuổi thi kiên kỵ, cùng Cố Duệ hai người nói hạ sau đó là cùng nhau hạ núi đồi. Bất quá ba người vừa mới tìm được này đầu chó thôn, lại cảm thấy nơi đây hoang vắng đến không được. Độ ấm cũng rất thấp, rõ ràng ở sơn cương kia đầu còn thập phần oi bức, sao một đạo nơi này liền cảm giác lạnh buốt. Nhìn này đất trồng rau đều hề hoài, giống như hoang thật lâu dường như. Hơn nữa bên thai còn nghe được đinh linh thanh âm. Lý Đại Hùng, mập mạp, đều đến địa phương, ngươi có thể thuốc bổ lục là sao? Quái thấm người. Mập mạp, không phải ta a, ta không riêu. Không phải ngươi đó là ai a? Là trong thôn đầu, bên trong chết người đi. Cố Duệ nhữ nhữ mi. Đầu ngón tay hướng lên trên kẹp lấy một mảnh theo gió tung bay màu vàng mảnh vụn. Đây là giấy vàng thiêu qua đi mảnh vụn. Trong không khí còn có hào chút. Ba người mang theo Triệu A Cẩu vào thôn, này thôn quả nhiên hoang bại, phòng ở từng tòa đều thực hỗn độn, cỏ dại cái đỉnh, lại là không có một tòa là nhà ngói, đều là thổ tạo. Sân ngoại phân gà phân vịt tùy ý có thể thấy được, nhưng gà vịt lại không nhiều lắm thấy, như là bị ăn sạch hoặc là nhốt lại. Trong thôn tựa hồ cũng không ai, an tĩnh đến cùng bị người đổ thôn dường như. Này mẹ nó so bãi tha mà còn thấm người a. Lý Đại Hùng lau chính mình kỳ lân cánh tay, theo bản năng muốn giữ chặt Cố Duệ tay áo, bị Cố Duệ một cái tắt chụp đã trở lại. Hâm hực chung, hắn bỗng nhiên trương đại đôi mắt, liền ở nơi đó a. Cố Duệ ba người nghe tiếng chuông qua đi, thực mau thấy được kia linh đường. Cũng thật đủ khó coi, một bộ quan tài một cái bàn, trên bàn cung một cái bài vị, một mâm không biết là toàn vẫn là sú khô cằn quả quýt đương cống phẩm, còn có hai dâm dệ đến siêu siêu vẹo vẹo hương. Nhưng thật ra khóc ta người rất nhiều, nhiều là này trong thôn thôn dân đều tới khóc. Này linh đường không chú ý a. Cố Duệ vuốt cằm, bất quá mặc kệ là Khuê Sơn vẫn là Thần Tiêu, đều tương đối chú trọng chào cùng hàng, đối này đó quy củ đảo không phải rất rõ ràng, nhưng thật ra Mao Sơn tại đây phương diện tương đối am hiểu. Vì thế Cố Duệ hai người đều nhìn về phía mập mạp. Mập mạp thâm cho rằng chính mình ở vũ lực cùng trí nhớ thượng đều không bằng Cố Duệ hai người, cũng là thời điểm trương hiển hạ chính mình năng lực. Vì thế nói, đích xác không chú ý, chủ yếu là cái này. Ta xem hạ quyển sách nhỏ. Vì thế thằng nhãi này từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, Cố Duệ sớm liền biết thằng nhãi này tùy thân mang theo Mao Sơn các sư huynh sư tỷ cho hắn ghi nhớ Mao Sơn đệ tử lang bạt giang hồ ký sự lục. Ta trở mình một phen A, áo, này một tờ là chuyên môn thiết linh đường hiến tế những việc cần chú ý, ta nhìn xem A, linh đường tương ứng, tế người chết chi linh hồn cũng, cần. Lý Đại Hùng không kiên nhẫn, đường chi, hồ, giả. Dã, nói thẳng tiếng người. Áo, chính là nói linh đường là dùng để lôi kéo người chết linh hồn, làm cho bọn họ không đến mức tìm không thấy chính mình địa phương, lại thả cũng là nói cho bọn họ chính mình đã chết, là không thể lại tham luyến nhân gian. Này linh đường 7 ngày xong, linh hồn cũng đã bị khuyên giải an ủi, chờ xuống mồ liền có thể bình yên tiến vào âm dương lộ đi Diêm Vương điện báo danh đầu thai đi. Nghe tới là có chút con đường, Cố Duệ khoanh tay trước ngực, còn có mặt khác kiêng kỵ sao? Tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Thái Âm Sâm, nơi này không quá thảo nàng thích. Còn có, nói là cái gì linh đường không thể va chạm. Tỷ như cái gì miêu a, tỷ như cái gì mặt khác người chết ta gì đó. Lý Đại Hùng buồn bực, hắc, này cũng kiêng kỵ. Sợ sát chết vùng dậy a. Đương nhiên rồi, miêu là mang âm tính, sẽ va chạm thi thể, cái này các ngươi là biết đến, đến nỗi còn lại người chết, đặc biệt là sau khi chết còn không có thiết linh đường đi ngang qua sân khấu, quỷ hồn còn phiêu tại đây nhân thế gian, còn không nhất định cảm thấy chính mình đã chết đâu, vạn nhất này đụng phải nhà người khác linh đường, hắn tưởng chính mình linh đường, đi vào, kia không phải cùng kia chân chính linh đường người chết va chạm thượng, hai cái quỷ hồn đánh nhau chuyện đó nhi liền. Phiền toái. Mập mạp chiếu quyển sách nhỏ giải thích, nhưng càng giải thích càng cảm thấy không thích hợp, thẳng đến hắn nhìn đến Cố Duệ hai người mặt vô biểu tình mà nhìn hắn phía sau. Hắn phía sau. Phía sau. Mập mạp xoay người nhìn đến Triệu A Cẩu tái nhợt nhưng còn hỏa má hừng mặt. Kia chết bạch trong mắt. Tựa hồ xoay hạ. Ai ú ta tam thanh đạo tổ A. Muốn sát chết vùng dậy. Mập mạp hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là rung trung đang, lục lạc tiếng vang lên, cùng kia linh đường bên trong lục lạc thanh va chạm. Thả kia rung chuông đang vẫn là cái đạo sĩ trang điểm người, hắn vừa nghe bên ngoài cũng có lục lạc thanh đó là sửng sốt một chút, hướng ra ngoài nhìn lại, còn không có thấy rõ người, liền nhìn đến một cái bóng đen bỗng nhiên nhảy lên, rộng mở nhảy vào linh đường, còn rất có chính xác, một chân liền đá ngã lăn hắn. Chính khóc tang hoặc là xem náo nhiệt các thôn dân vừa thấy liền tạc bao, sôi nổi tức giận mắng, nhưng đã thấy rõ người này đôi mắt là chết bạch, tức khắc hoảng hốt, sôi nổi kêu gọi xác chết vùng dậy lạp. Còn một bên phía sau tiếp trước ra bên ngoài chạy. Trong lúc nhất thời phụ nữ tiếng thét chói tai, tiểu hài tử khóc nỉ non thanh. Hỗn loạn chung mắt thấy liền phải đả thương người, kia Triệu A Cẩu cũng thẳng đến kia chính đường quan tài, chợt thấy một cường tráng thân ảnh vọt vào đi, bàn tay to một chảo liền đem Triệu A Cẩu sốc bay ra đi, rơi trên mặt đất thượng còn tưởng bỏ lên, lại bị Cố Duệ một chân giẫm chung phía sau lưng giãy rủa khởi không tới. Các thôn dân, đừng sợ, ta là đuổi thi, đây là các ngươi thôn Triệu A Cẩu. Vừa mới là bị này linh đường va chạm, nhất thời trá hạ, đại ta cho hắn dán cái phù ha. Mập mạp một bên an ủi này đó thôn dân, một bên cấp Triệu Nhị Cẩu cái chán dán một trương hoàng phù, nhìn dáng vẻ là Mao Sơn xuất phẩm, phòng trừng cũng là hắn sư huynh sư tỷ cấp. Triệu A Cẩu lập tức liền bất động. Các thôn dân một mảnh hỗn loạn, hiện tại mới khôi phục lên, chỉ là nhìn mập mạp ánh mắt có chút kinh nghi. Triệu A Cẩu? Ai a? Không biết, không nghe nói qua, ta xem này mập mạp khẳng định là kẻ lừa đảo. Này đó thôn dân biểu tình không tốt, thả lặng yên vây tụ lại đây, trong đó có vài cái ở Trần Hán Tử không có hảo ý đến nhìn chằm chằm Cố Duệ, ánh mắt kia không cần quá đáng khinh. Cố Duệ nhướng mày, lại cũng chưa nói cái gì. Các ngươi là người nào? Thế nhưng nuôi dưỡng tử thi tới đả thương người, các hương thân, những người này khẳng định là người xấu, các ngươi còn không bắt lấy bọn họ, miễn cho ngày sau bọn họ hại các ngươi à. Kia bị Triệu A Cẩu một chân đá ngã lăn đạo sĩ bỏ dậy, khàn cả giọng kêu. Ngươi ra hỏa này nói cái gì? Ai hại người? Ai mẹ nó hại người? Muốn đánh nhau a a. Lý Đại Hùng một phen xách lên này đạo sĩ, một bên hung tợn nhìn chằm chằm những cái đó thôn dân. Này ác nhân thật đúng là liền sợ càng ác người, mập mạp lớn lên bạch bạch nộn nộn, cùng mới vừa dụng lông heo con, ai sẽ sợ a? Đến nỗi Cố Duệ ở này đó người trong mắt càng là cựu dường như, cũng liền Lý Đại Hùng cao to có điểm dọa người. Đạo sĩ bị xách đến giữa không trung, nhất thời sợ hãi. Những cái đó thôn dân xem Lý Đại Hùng một tay liền xách lên người, tức khắc kinh hãi, khiếp nhược rất nhiều. Tráng sĩ, còn thỉnh bông trương sư phó. Một cái chống quải trượng lão nhân từ nội đường đi ra, nói là hiểu lầm gì. Vốn dĩ chính là hiểu lầm, bất quá này đó thôn dân đích sắc có chút ngang ngược. Lý Đại Hùng cảm thấy đối lập lên, vương gia thôn bên kia người xem như hiền lành. Bất quá hắn vẫn là ném xuống trương đạo sĩ, cùng Cố Duệ đứng chung một chỗ, nhưng thật ra mập mạp giờ phút này còn tính đoan đến lên. Nói thẳng chính mình là tới đuổi thi tặng người hồi quê cũ. Triệu A Cẩu. Ngươi nói chính là Triệu gia đại nhi tử đi. Hắc, ta nhớ rõ, là 3 năm trước đây đi ra ngoài toàn quân. Lão nhân này cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cẩn thận nhìn nhìn trên mặt đất tử thi, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới dường như. Chương 211, đầu chó thôn điêu dân. Mập mạp vừa thấy rốt cuộc có cái minh bạch người, giống như còn là thôn trưởng, đó là rất là vui mừng, đối. Ta nơi này còn có hắn nhập tịch sau viết xuống cô tịch tư liệu, chính là các ngươi nơi này kia, nơi này cũng thật không hảo tìm. Đúng rồi, hắn cha đâu? Hắn cha a, ở bên trong đâu? Thôn trưởng run rẩy đến nói. Cố Duệ ba người động tác nhất trí nhìn về phía chính nội đường kia quan tài. Ai u ta đi, chết lạp. Đầu bạc người tóc đen người đều không cần tặng, hai người cùng nhau hoàng tuyển trên đường làm bạn. Cố Duệ ba người thâm cảm thấy đây là rất thê lương chuyện này, vì thế rất phối hợp đến lộ ra bi thương biểu tình. Nhưng liền sợ thôn trưởng còn nói, ba vị đường xa mà đến, tự nhiên là muốn cho Triệu lao đệ gặp một lần của các ngươi. Là muốn khai quan tài làm cho bọn họ một chiêm tôn dung không thành. Đừng, đừng, đa tạ khoản đãi. Cố Duệ ba người xoay người đã muốn đi. Nhà ta cậu tử ở đâu? Cậu tử A. Cố Duệ ba người còn chưa xoay người liền thấy nội đường lao ra một cái lao giả, nhìn Triệu A cậu thi thể hốc mắt đỏ, ngửa mặt lên trời hô to, tiếp theo quỳ xuống đất kêu rên. Đến, không phải trong quan tài mặt cái kia A, dọa phân cá nhân. Cố Duệ nhìn nhìn mập mạp, nghĩ đến mập mạp cũng không quá thích này thôn, nếu không cũng sẽ không đi vội vã. Phải biết rằng phía trước đưa còn lại 8 người hồi quê cũ chính là linh đường hiến tế hạ táng ôm đồm, xử lý thỏa đáng mới đi, cho nên còn trì hoãn không ít thời gian. Bất quá Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cũng không nóng nảy thời gian, hơn nữa những cái đó quê cũ thôn dân phần lớn rượu ngon hảo đồ ăn hầu hạ, nhật tử thực thoải mái, cũng không phải là này đầu chó thôn có thể so. Hiện tại sao? Thôn trưởng nhưng thật ra thực hiểu lễ tiết, luôn mãi giữ lại bọn họ lưu lại, nói cái gì Triệu A Cẩu là bọn họ đưa về tới, nhưng đến hảo sinh ăn bài, miễn cho anh Linh không được chết giả. Mập mạp người này vẫn là thiện lương, có chút u buồn, đó là nhìn về phía Cố Duệ lơ đãng gật đầu. Hắn đó là đáp ứng rồi. Thật đúng là đừng nói, không biết là kia thôn trưởng uy vọng không thấp vẫn là sợ Lý Đại Hùng kỳ lân cánh tay, này thôn người sau lại đều còn rất khách khí, lại vẫn đằng ra một cái sạch sẽ nhà ở cho bọn hắn ngủ. Chính là đệm chăn luôn có một chút toan vị, cũng không cái gọi là, Cố Duệ dù sao là ngủ chính mình chiếu. Cơm chiều thời điểm, Cố Duệ nhìn đến trên bàn có gà có vịt, mập mạp cùng Lý Đại Hùng vừa thấy đều vui dạo dực, ai u, xem ra là bọn họ hiểu lầm này thôn người. Vẫn là thực hiếu khách sao? Cố Duệ cũng cười, đặc biệt là kia thôn trưởng cùng Trương đạo sĩ hòa hòa khí khí tiến lên đây kính rượu tạ lỗi thời điểm, cười đến đặc biệt câu nhân, chọc đến những cái đó thôn dân đôi mắt đều thẳng. Nếu bọn họ thê tử, những cái đó nông phụ thấy như vậy một màn, phỏng chừng sẽ không có gì sắc mặt tốt, sẽ nhục mạ Cố Duệ là hồ ly tinh gì gì, bất quá Cố Duệ cũng chưa thấy được này đó nông phụ. Ăn uống no đủ, ba người đi trong phòng ngủ, một cái hán tử còn để tới một thùng nước gấm cấp Cố Duệ, nói cái gì lữ đồ mệt nhọc. Làm Cố cô nương hảo sinh tắm rửa một cái gì đó. Cố Duệ cười tủm tỉm đắc đạo cảm tạ, đem nhân ra cười đến xương cốt đều tô, sau đó đóng cửa lại. Một quan tới cửa, Cố Duệ trên mặt cười liền không có, quay đầu nhìn đến Lý Đại Hùng hai người chính bóp cổ môi giọng nói hướng chậu rửa mặt thuốc dục phun. Nàng che lại cái mũi, nhíu mày, ở ta không thấy được các ngươi thời điểm, các ngươi quay đầu cùng cái nào ra hán tử thông đồng mang thai sao? Phi, ngươi mới thông đồng ra hán tử. Mập mạp thịt đô đô phì mặt trắng còn có chút nghẹn hồng, tuy rằng ta không cố tỉ tỉ ngươi thông minh, khá vậy biết này đầu chó thôn người như vậy ân cần không thích hợp, hơn nữa xem ta ánh mắt quá kia gì. Cố Duệ, có phải hay không nhu tình như nước so cha ngươi ngươi nương xem ngươi còn muốn ôn nhu. Mập mạp manh gật đầu, đúng đúng đúng. Hơn nữa ta phát hiện những người đó xem ngươi ánh mắt cũng không đúng kính, thậm chí càng nhiệt tình. Lý Đại Hùng lúc này cũng không phun ra, vẻ mặt hồ nghi, vì sao bọn họ không có như vậy xem ta. Ngược lại đối ta thực lãnh đạm. Cố Duệ cười, đi qua đi ngồi ở ghế trên, tiểu chân nhi, bĩu môi, rất đơn giản, bởi vì ngươi lớn lên xấu lại nghèo. Tê mỏi, lại tổn hại ta. Lý Đại Hùng, bậy bạ, ta trên người rõ ràng cũng có một vạn lượng, ai, không đúng. Bọn họ không biết ta có tiền, nhưng khẳng định biết mập mạp có tiền. Mập mạp vẻ mặt một bức, vì sao a? Cố Duệ lấy tay méo hạ hắn thịt mặt, có phải hay không đốc? Người nghèo dưỡng đến ra ngươi như vậy thịt nộn sảng hoạt mặt béo phì trứng nhi. Mập mạp che lại chính mình mặt, xúc đến phòng rác, mặt đỏ, nói bậy, ta rõ ràng liền ở Mao Sơn đãi rất nhiều năm, ăn đều là đồ ăn. Vậy ngươi đều ăn cái gì đồ ăn vặt? Móng heo tay gấu lừa lăn nhi từ từ, nhưng đây đều là ta nương thắc quan hệ gọi người dẫn tới, chính là Mao Sơn dưới chân một tiệm cơm. Hảo đi, là ta nương làm người chuyên môn khai. Cố Duệ hai người, ngoa tào. Nói tốt nhẫn tâm đâu. Khó trách ăn đến bạch béo. Lý Đại Hùng nhưng thật ra vui sướng khi người gặp họa, quan trọng nhất chính là ngươi trên cổ này dây xích vàng. Tiểu mập mạp à, ta chân thành đến kiến nghị ngươi đem này dây xích vàng cấp thu, một là nó dễ dàng bại lộ ngươi có tiền, nhị, nó dễ dàng bại lộ ngươi rất có tiền. Không thấy hắn suy một vạn lượng đều như vậy điệu thấp sao. Mập mạp cũng mới biết được chính mình vì sao bị những người này theo dõi, nhưng cũng biết chính mình như vậy đích xác không ổn, đó là hậm hực lại thẹn bực, những người này quá xấu rồi. Trước kia những người đó cũng sẽ không như vậy tham tài à. Vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, chưa chắc một gậy gộc đánh nghiêng, nhưng luôn có một cái thôn là cái dạng này. Cố Duệ cười như không cười, bọn họ đồ ngươi tài, đồ ta người, đêm nay thượng nhưng náo nhiệt. Bọn họ có phải hay không ở đồ ăn hạ dược? Cố tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh cũng phun một chút đi. Phun cái gì phun, bọn họ cũng ăn, này đồ ăn không thành vấn đề, có vấn đề chính là này thủy. Ai? Theo Cố Duệ ánh mắt nhìn lại, hai người thấy được kia một thùng mạo nhiệt khí thủy. Này thủy, có độc. Phía dưới khẳng định thả một ít đồ vật. Hai người hoảng hốt, lại thấy Cố Duệ đã quăng một cái khăn lông cái ở thùng gỗ thượng, hơi nước đều bị cái ở dưới. Được, đều tác trụ lô mũi, giả bộ ngủ đi. Mập mạp gật gật đầu, lộng hạ đệm chăn gối đầu đang muốn giả bộ ngủ, phát hiện bên thai truyền đến tiếng ấy, vừa thấy, Lý Đại Hùng ở đánh hô, lại vừa thấy, Cố Duệ nhắm hai mắt. Trang đến giống như A, Đại Hùng ca cùng Cố tỷ tỷ thật lợi hại. Hắn âm thầm bội phục, sau đó cũng ghé vào bên cạnh giả ngủ, cũng không biết bao lâu. Mập mạp đều cảm thấy chính mình mau chịu đựng không nổi mới nghe được bên ngoài có rất nhỏ tiếng vang. Hắn khỏe mắt thoáng vừa nhấc, nhìn đến ngoài cửa sổ có mơ hồ hắc ảnh, kia hắc ảnh lột ra cửa sổ khe hở hướng bên trong xem. Nhìn đến ba người hôn mê qua đi, lại lặng yên đem hắc ảnh ám đi. Mập mạp trong lòng khẩn trương, nhưng như cũ vẫn không nhúc nhích, thẳng đến cửa phòng bị đẩy ra. Ba cái hắc ảnh tiến vào. Lá gan cũng thật đủ phì, vừa thấy ba người chết ngất liền cười. Kia hồ ly tinh dường như đàn bà đâu? Ở đâu đâu? Ta trước tới. Tới cái gì? Trương đạo sĩ nói trước đem nàng đưa tới hắn trong phòng đi. Lại là hắn, cái gì đều là hắn trước chiếm tiện nghi, kia A Cẩu tức phụ cũng là hắn. Đừng nói vô nghĩa, trước tìm kia tiểu nương môn, lại đem kia tiểu phì tử quần áo lột, ta hắn phì thịt heo uy các bà bối. Này ba người không kiêng nể gì, thả thẳng đến Cố Duệ nơi, hận không thể thượng thủ ăn bất chiếm tiện nghi, lại không nghĩ rằng trên giường một người bỗng nhiên bắn lên tới, mang to, ngươi mới phì tử, ngươi cả nhà đều phì tử. Ba người nơi nào nghĩ đến mập mạp sẽ bỗng nhiên bắn lên tới, nhưng hoảng sợ, phản ứng lại đây muốn ấn đảo hắn thời điểm, mập mạp đã kêu to. Đại Hùng ca, Cố tỷ tỷ, mau đứng lên. Ai ngờ này hai người cùng ngủ đã chết dường như. Mập mạp bị che miệng lại, lại xem mặt khác hai người rút ra tiểu đao, tức khắc sợ tới mức hốc mắt đều có nước mắt. Nương a, cứu mạng. Nhưng vào lúc này, Lý Đại Hùng bỗng nhiên một chân đá ra, phanh phanh phanh. Ba lượng hạ ba người đã bị đánh cho tan phế. Cố Duệ chậm rãi ngồi dậy, vô vô miệng, ngáp một cái, chiều hốc mắt đỏ bừng mập mạp liếc mắt một cái, ngốc mũ, đậu ngươi ngoạn nhi đâu. Mập mạp ngẩn ra, tiếp theo mở miệng khóc lớn, này, này cũng có thể ngoạn nhi. Các ngươi thiếu chút nữa hủ chết ta. Các ngươi như thế nào có thể hư thành như vậy? Quá xấu rồi. Cố Duệ, Lý Đại Hùng, ca ca tỉ tỉ khó được mặt đỏ, hảo đi, là bọn họ hư thói quen, trong lúc nhất thời quên mất này tiểu mập mạp nội tâm thuần lương, không chịu nổi dọa. Hảo đi hảo đi, ta biết sai rồi, tiểu mập mạp đừng khóc. Tiểu mập mạp, ai mẹ nó là nhà ngươi tiểu mập mạp. Mập mạp quyết đoán không khóc, bò xuống giường giường, lại thấy bên ngoài có ánh lửa, còn có rất nhiều người tiếng gào. Tới, đẩy cửa ra đi, Cố Duệ ba người quả nhiên nhìn đến hung thần ác sắt dẫn theo đào côn đầu chó thôn thôn dân. Kia thôn trưởng dẫn đầu, ba ngày thời điểm còn rất hiền lành, giờ phút này lại là vẻ mặt ngon độc, phía sau những người đó càng là như thế. Nếu là Cố Duệ ba người đều là người bình thường, chỉ sợ tiền tài mất hết lạc, mà Cố Duệ này lớn lên cùng hồ ly tinh dường như nữ nhân cũng đến trở thành bọn họ ngoan vật. Bất quá hiện tại sao? Cố Duệ nhìn bọn họ, cười, ăn cơm thời điểm một cái nữ cũng không gặp, đủ có thể thấy các ngươi này phá thôn trọng nam khinh nữ thật sự, lại đối ta như vậy ân cần. Thôn trưởng meo lại mắt, cười lạnh, ngươi này nữ tử vốn là không đứng đắn, ta xem cũng không phải cái gì đàng hoàng xuất thân, chúng ta nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn từ chúng ta thôn nơi này dũng sĩ đi. Dũng sĩ? Cố Duệ sờ soạn chính mình gương mặt, cười, lớn lên đẹp cũng là một loại nguyên tội, ta có thể tha thứ các ngươi sắc tâm, ai cho các ngươi ánh mắt hảo đâu. Nhưng không điểm tự mình hiểu lấy, có mà đòi ăn thịt thiên Nga còn cảm thấy chính mình là hết sanh vương tử, này liền có điểm quá không biết xấu hổ. Luận không biết xấu hổ còn có ai so được với nhà ta Cố gia, nàng đều cảm thấy không biết xấu hổ, có thể thấy được là thật sự bị này thôn nam nhân cấp ghê tởm tới rồi. Vì thế búng tay một cái. Đại Hùng, một năm trước tiểu gì ném tới kia cái gì phân cân thắc cốt tay học xong sao. Nhìn hào đi. Lý Đại Hùng cười hắc hắc, làm cho những cái đó thôn dân mặt đem kia đánh cho tàn phế ba người một đám phân cân thắc cốt. Xương cốt cùng thịt chia lịa, tiếp thượng, lại chia lịa, lại tiếp thượng, bởi vì tiếp sai rồi, đến liên tục tiếp. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, mập mạp đều nhìn thịt mỡ run lên run lên. Nguyên bản còn tính định liệu trước hùng hổ đầu chó thôn dân nhãn tuyến cũng sợ tới mức không được. Nhưng kia thôn trưởng cũng đống nhiên vung tay một hô, thả chó. Ha, mẹ nó này không đóng cửa đâu liền thả chó, khi chúng ta là dọa đại. Cố Duệ ba người chính cười nhạo, lại bỗng nhiên nghe được dồn dập lại hung ác thập phần chó dữ tiếng gầm gừ, tiếp theo liền nhìn đến trong đêm đen từng đôi mắt lục tới gần. Là chó dữ, từng con như thành niên tàng ngao lớn nhỏ hung tàn chó dữ chạy như điên mà đến, ước chừng có 3-40 chỉ, da lông đen nhánh tỏa sáng, tứ chi thô trắng, hàm răng bén nhọn vô cùng. Cố Duệ ba người, này mẹ nó thật là đầu chó thôn A. Chương 212, cầu hầm. 8. Đầu chó thôn, Cố Duệ ba người ngay từ đầu cảm thấy tên này chỉ là bởi vì này trong núi nhân văn hóa trình độ không quá quan tùy tiện lấy, lại không nghĩ rằng nhân gia còn rất phải cụ thể, đi thực tế tình huống thực lực đặt tên. Này nhị cầu đầu chó nhưng một đám cùng lang dường như, hơn nữa đầu đặc biệt đại, kia răng nanh quá dọa người. Mập mạp cả người thịt mỡ đều đang rung động, này đây là cái gì cậu A? Lớn lên như vậy dọa người. Mặc kệ là cái gì cậu, đánh lại nói. Lý Đại Hùng trực tiếp tiến lên, một chân đá hướng đệ nhất đầu đánh tới chó dữ. Phanh. Kêu ít nói cũng có trăm mấy cân trọng chó dữ bị một chân đá ra đi, nhưng là Cố Duệ nghe thanh âm này liền không thích hợp. Này chó dữ ra thịt xương cốt. Này cậu xương cốt cứng quá A. Cùng thiết dường như. Lý Đại Hùng thu chân hô to. Thả thấy kia chó dữ bị đá ra 2-3 mệ xa rơi xuống đất sau ngao ố thẳng kêu đó là xoay người dựng lên tiếp tục đánh tới, cũng không ngừng nó một con, vài chỉ đều cùng nhau. Mập mạp cho rằng không phải đối thủ, đó là thẳng hô chạy trốn, bộ dáng này phản làm thôn trưởng đám người rất là đắc ý, phảng phất nhìn đến Cố Duệ đám người đã bị chó dữ cắn xé thành tùy tiện, bất quá thôn trưởng vẫn là kêu, đừng làm cho các bảo bối bị thương kia nữ nhân, bằng không liền bán không ra giá. Dựa, còn tính toán đem Cố Duệ bán. Lý Đại Hùng không dám coi khinh những cái đó chó dữ, lại cũng chiều Cố Duệ ha ha cười, con khỉ, bọn họ thế nhưng tưởng bán ngươi. Trước nay chỉ có ta bán người khác phân, bán ta. Cố Duệ xoay xuống tay cổ tay, nheo lại mắt, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ có hay không cái này năng lực. Nói cho hết lời, vận hàng lực, tử mẫu phi diễm nỏ mở ra, vèo vèo hai hạ bay ra, một cái thẳng tắp qua đi liền xuyên thủng tam đầu che giả măng mọc vọt tới chó dữ. Ngọn lửa thêm khủng bố xuyên thủng lực làm trước nhất đầu vọt tới chó dữ đổ vài chỉ, còn lại đệ nhị sóng bị Lý Đại Hùng cũng kéo cung thượng huyền bắn chết vài chỉ, đệ tam sóng. Lý Đại Hùng đã cận chiến nhào lên đi, khẽ quát một tiếng, hai tay hàng lực vận chuyển, hắn rút ra trên eo đao, khen. Chơi ra thiết thịt chạm đầu chó. Đầu chó bay lên. Đệ tứ sóng. Cố Duệ bước ra một bước, rút ra trên eo hồng nhan thước, rầm, ngọn lửa đốt cháy bảo qua, hơn 10 chỉ chó dữ bị thiêu đến ngao ngao thẳng tê, lại vung tay. Thước đo phách qua đi, đầu chó tạt nước. Chó dữ bị một con đánh chết, hoặc là bị một đám thiêu chết. Thôn trưởng đám người kinh hãi vô cùng, nơi nào còn không biết này đám người căn bản liền không phải tay mơ nhược kê, mà là so chó dữ còn hung tàn ác nhân, vì thế bọn họ vội vội vàng vàng chạy. Dựa! Này đó cẩu tặc muốn chạy. Bắt bọn họ đánh gãy bọn họ chân chó. Lý Đại Hùng mắng to, Cố Duệ dưới chân một chút, dẫm lên những cái đó chó dữ lưng ba lượng hạ đuổi theo đi, một thước tử đảo qua đi. Cắt sát, một người tiếp một người chân bị đánh gãy. Từ phía sau đánh đi lên, một đám người sôi nổi ngã xuống đất. Nhưng những cái đó cho giữ lại cũng đuổi theo, làm cho Cố Duệ vẫn là chỉ có thể mắt thấy thôn trưởng cùng số ít vài người trốn vào trong đêm đen. Giây lát, chó giữ đã chết một mảnh, trên mặt đất cũng là đầy đất gãy chân đoạn cánh tay kéo dài hơi tàn. Mập mạp thiên tính đơn thuần, khá vậy không phải ngốc thiếu thiện lương, vốn dĩ chính là thương gia xuất thân, ngươi lửa ta gạt thấy nhiều. Như thế nào sẽ đối những người này có đồng tình tâm, vốn là hẳn là có, những người này kêu hắn phì tử muốn cắt thịt thời điểm liền không có. Làm kia đầu chó thôn trường chạy, con khỉ, ta đuổi theo đi. Lý Đại Hùng bắt lấy cung liền phải đuổi theo đi, lại làm Cố Duệ ngăn cản. Giặc cung đường mặc truy, huống chi này hơn phân nửa đêm vẫn là người khác địa bàn, cẩn thận một chút hảo. Đốn hạ, Cố Duệ nhìn chằm chằm trên mặt đất quỷ khóc sói gào này đó hắn tử, có thể dưỡng ra này đó chó dữ, này đó điêu dân không chỉ có riêng là điêu. Nàng đem thước đo ngăn, chống trong đó một người đầu. Có thể an tĩnh điểm sao? Mệt mỏi một ngày không đến ngủ còn phải đánh nhau đã làm người thực không thoải mái. Những người này tức khắc sợ tới mức dừng miệng. Ta hỏi ngươi đáp, nói dối nói liền đem ngươi đầu lưỡi cắt lại hướng ngươi miệng rót muối. Cố Duệ lời này lại dọa sợ người, quá ác độc. Dù sao cũng ngủ không được, ba người liền ở bên cạnh thủ này nhóm người hỏi chuyện. Cố Duệ, cái thứ nhất vấn đề, các ngươi thường xuyên mưu hại tới các ngươi thôn người. Thôn dân. Không có, hôm nay là lần đầu tiên. Lời này mới vừa nói xong, Cố Duệ một thước tử ném qua đi, người này đầu liền oai, ngã xuống đất không một tiếng động. Chết. Đã chết. Bất quá là đánh hôn mê mà thôi. Nói dối, vũ khí cùng mê choáng người đạo cụ như vậy đầy đủ hết còn như vậy thuần thục, là lần đầu tiên. Khi ta là ngốc từ đâu? Thầy cho một cái, Đại Hùng, ngươi lấy một cây đao chuẩn bị tốt cắt đầu lưỡi. Lý Đại Hùng cười hắc hắc, được rồi. Dứt lời đoạt được trong đó một người tiểu đao, nhìn đến chuôi đao phía dưới còn có một ít đen nhánh dấu vết, hắn ngửi một chút, đó là dự mì, giận dữ, cầu đồ vật, này đao thượng có như vậy nùng liệt mùi máu tươi, không biết hại bao nhiêu người, còn dám nói dối. Mập mạp vốn dĩ cảm thấy Cố Duệ một thức tử đánh chết người có chút lo lắng, nhưng vừa nghe liền tắt bao, bọn họ phía trước còn nói muốn cắt ta thịt đâu. Hư không được. Cắt thịt. Cố Duệ nhướng mày, chỉ vào người thứ hai, ngươi trả lời. Là, cao thủ, chúng ta thôn không có thường xuyên hại người, chính là ngẫu nhiên có một ít qua đường thu dược liệu thương nhân, hoặc là tới chúng ta thôn thăm người thân một ít người bên ngoài. Các ngươi đem bọn họ giết. Không có, chúng ta chỉ là đoạt tiền tài mà thôi. Đến nỗi bọn họ đã chết không có, chúng ta là không biết, luôn luôn là thôn trưởng cùng trương đạo sĩ xử lý. A, kia nữ đâu? Thiền dâm hậu sát ta. Cố Duệ ngồi ở trên tảng đá, Tiêu Chân Nhi, tựa hồ cũng không sinh khí, nhưng này đó thôn dân chỉ cảm thấy có cổ lạnh căm căm sát khí. Này chúng ta cũng không biết, chúng ta thôn luôn luôn nữ tử pha thiếu, cũng chưa người nguyện ý gả tiến vào, mới đầu chúng ta là từ bên ngoài mua cô nương, sau lại thôn trưởng nói cùng với mua. Còn không bằng trực tiếp đoạt làm lão bà, còn không cần tiêu tiền. Nay vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân cũng không biết hại bao nhiêu người, mập mạp khẽ cắn môi, khó trách ta thấy những cái đó phụ nhân, một đám đều có vẻ. Có chút hung hãn dã man đến không quá bình thường, giống như bị cực đại áp lực. Có chút còn lại là an tĩnh đến không được, như là người chết dường như, hơn nữa Cố Duệ nói cũng đúng, ở cái này thôn, nữ nhân địa vị rất thấp, bởi vì đều là đoạt tới tức phụ. Kia Triệu A Cầu tức phụ là chuyện như thế nào? Cố Duệ còn nhớ kỹ giả bộ ngủ thời điểm kia ba người nói chuyện với nhau đâu. Triệu A Cẩu tức phụ là hắn mua tới, nhưng kia tức phụ thập phần tú mỹ, cũng rất ngoan ngoãn, Triệu A Cẩu cùng nàng cảm tình thực hảo. Phía trước còn nói phải rời khỏi thôn đi bên ngoài trụ, nhưng thôn trưởng cùng còn lại người không đáp ứng, sau lại thôn trưởng liền xuống núi ở Trưng Binh Trô đó báo thượng Triệu A Cẩu tên, bức cho hắn không thể không đi toàn quân. Thôn trưởng bọn họ mơ ước hắn thế tử, cũng không xem như mơ ước, ở chúng ta thôn. Nữ nhân đều là xài chung người nọ nói được còn rất có nắm chắc, Cố Duệ nheo lại mắt, Lý Đại Hùng trước một miệng tử phiến đi qua. Đem người ném đi sau, người nọ bụng mặt khóc lóc xin tha, Cố Duệ ngón tay gõ hồng nhan, hỏi, kia Triệu A Cẩu chẳng lẽ không biết chính mình đi rồi thê tử sẽ bị thôn trưởng bọn họ khi dễ? Biết à, tiểu tử này cũng là hận đến không được, nhưng cũng biết chính mình tức phụ trốn không thoát đi, đó là đem nàng tức phụ phó thác cho cha hắn. Áo, thân cha, xem ra cũng là có điểm đầu óc. Nhưng Cố Duệ như mày, Triệu A Cẩu cha hắn. Hắn cha à, nhìn thấy Triệu A Cẩu thi thể khóc la, nhưng lăng là chưa từng bổ nhào vào thi thể thượng, bất quá là giả khóc thôi, ta đoán hắn khẳng định không che chở hắn tức phụ đi. Cố Duệ cười lạnh, lại thấy người nọ hậm hực, đúng vậy, Triệu A Cẩu như thế nào cũng không thể tưởng được hắn cha ở hắn đi rồi ngày đầu tiên liền đem hắn tức phụ khi dễ, hắn tức phụ cũng cương cường, màn đêm buông xuống thắt cổ. Sau lại thôn trưởng bọn họ giận dữ, mắng Triệu A Cẩu cha hắn. Nhưng cũng cảm thấy thắt cổ nữ nhân đã chết đen đủi, liền an táng. Bang! Người này lại bị một thước tử đánh hộp máu. Lại nói dối gạt ta, thật là an táng. Cố Duệ đứng dậy, nhìn chằm chằm này đó run run phát run người. Những người này nhược nhược không dám nói lời nào, Lý Đại Hùng cùng mập mạp liếc nhau, chuyện gì nhi làm những người này như vậy kiêng kỵ. Hành đi, Đại Hùng, ngươi xem những người này, ngươi, mang ta qua đi nhìn xem kia dưỡng chó giữ địa phương. Cố Duệ điểm người nọ mang chính mình qua đi. Bất quá mập mạp vẫn là cảm thấy đi theo Cố Duệ an toàn, vì thế ba người cùng nhau đi qua. Thôn một đầu có phá phòng, thập phần rách nát, nhưng có một cái thập phần đại hầm, hầm bên trong truyền đến từng đợt tanh tưởi. Ổ chó sao, sao có thể hương đi nơi nào, nhưng này xú vị không chỉ là vô cùng đơn giản đến từ cầu trên người. Kia hầm trên mặt đất một đống xương cốt. Cầu xương cốt sao? Là người xương cốt, gặm đến đều là vết rách. Mập mạp tức giận đến thẳng cắn răng, đây là thảo gian nhân mạng A. Người nọ tức khắc kêu hoan uổng, đều là người đã chết lúc sau lại ném vào đi, nhưng không xem như giết người. Cố Duệ, người nọ ra là chết như thế nào? Lập tức không lời gì để nói. Kia hiện tại làm sao a? Này trong thôn người xấu, nếu không chúng ta đưa con đi. Này phá sơn 9 khúc 18 cong, nhiều người như vậy như thế nào đưa a? Băm chọn gánh nặng đưa ra đi. Cố Duệ nhưng lười đến đem những người này đưa quan. Mập mạp suy nghĩ một chút, vậy băm không tiễn. Ngay tại chỗ vùi lấp. Cố Duệ búng tay một cái, chung. Phanh, người nọ đã dọa vượng. Trên thực tế, này đầu chó thôn người đều cho rằng Cố Duệ ba người tàn nhẫn đến hoàn toàn, nhưng bọn hắn đánh giá cao này ba người, trên thực tế này ba người lười đến cũng hoàn toàn. Lười đến băm. Nhưng lại không thể phóng những người này mặc kệ, vậy như vậy đi. Ẩm. Đương môn bị đóng lại, bị ném vào hầm bên trong đầu chó thôn thôn dân kêu trời khóc đất, nước mũi giàn rùa. Nhưng mà Cố Duệ ngón tay câu lấy chìa khóa, chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười. Đêm dài từ từ, ta muốn ngủ miên, các ngươi phải hảo hảo đợi đi, một ngày cho các ngươi đưa một bữa cơm, đúng rồi, tìm được ăn liền đưa, tìm không thấy liền tính. Sau đó này ba người liền quản chính mình đi rồi. Đêm khuya đen như mực, Cố Duệ ba người trở về nhà ở, tiếp tục giấc ngủ nghiệp lớn, đương nhiên tiền đề là ba người lục soát mấy nhà phòng bếp nhưng cuối cùng tìm được một ít ăn. Một bên ăn bữa ăn khuya, ba người một bên thảo luận thôn trưởng những người đó trốn chỗ nào đi, bất quá chung quy là lười đến lại lo lắng, quá mệt nhọc. Ngay kế buổi sáng, ba người ngủ đến đại giữa trưa, tỉnh lại ăn cơm thời điểm mới nhớ tới thôn trưởng kia đám người. Đám kia thổ tặc cũng không biết trốn chỗ nào vậy. Xem phương hướng hình như là hướng Đại Hành Sơn bên kia đi, vào núi làm gì nha, có thể trốn cả đời. Cố Duệ uống cháo, kia đến xem chúng ta có nghĩ bắt được bọn họ cả đời. Sao có thể a, ai như vậy nhắn a? Chương 213, Đại Hành Linh Vương. Cho nên bọn họ là tưởng chờ chúng ta đi rồi trở ra. Phòng trưng là. Cố Duệ ăn màn thầu, ta liền buồn bực này đó nữ nhân chỗ nào vậy? Hắc, đúng vậy, những cái đó phụ nhân đâu? Vừa mới buổi sáng ta cùng mập mạp lại đi tìm. Ngạch, đương nhiên rồi, là tìm ăn, thuận tiện nhìn hạ, phát hiện trong thôn người đều không thấy, nữ nhân tiểu hài tử lão nhân đều không có, hình như là bị bọn họ lập tức toàn mang đi. Vậy có ý tứ? Cố Duệ bẻ ra màn thầu, xả ra một mảnh màn thầu, chầm chầm nói, xem kia thôn trưởng lão đầu nhi tối hôm qua biểu hiện, ngay từ đầu khẳng định này đây vì dựa vào những cái đó chó dữ có thể đem chúng ta bắt lấy, sau lại chạy trốn cũng tương đối vội vàng. Lại là như thế nào đem này đó lão nhân tiểu hài tử phụ nhân đều cùng nhau mang đi đâu. Trừ phi, phụ nhân bên kia có người nghe được bên này động tĩnh, trước chạy về đi thông chi, sau đó cùng nhau đi. Mập mạp nghĩ nghĩ nói, kia cũng có vấn đề, như vậy nhiều người cùng nhau trốn vào núi, động tĩnh sẽ tiểu. Liền chúng ta tối hôm qua kia đợi đến phòng nhỏ, địa lý vị trí lại không hẻo lánh, nếu là có động tĩnh gì, chúng ta sẽ nghe không được. Kia nhưng thật ra à, mập mạp cùng Lý Đại Hùng liếc nhau. Những người đó rốt cuộc là như thế nào trốn đâu? Này phá thôn có điểm tà hồ à, nếu không chúng ta lại đi hỏi một chút những cái đó nhốt ở cầu hầm bên trong người. Cố Duệ lắc đầu, những người đó không có khả năng đem các đệ tử đều lầu, hiện tại ứng còn chờ thôn trưởng bọn họ trở về cứu bọn họ. Vậy mặc kệ. Dù sao Cố Duệ đem màn thầu phiến nhét vào miệng, trước đem Triệu A Cẩu hạ táng bái, lộng xong lại nói. Cũng thành, mập mạp liền xuống tay phải cho Triệu A Cẩu hạ táng, chờ bọn họ ba người tới rồi linh đường. Lúc ấy ba người liền chấn kinh rồi. Quan tài mở ra. Này quan tài cái liền trên mặt đất đâu? Che trời ta cái đại địa A, này trong quan tài bốn người cũng bị bọn họ mang đi. Nữ nhân này tiểu hài tử lão nhân ngoài ra còn thêm người chết đều không buông tha A. Cũng quá tuyệt. Mập mạp lẩm bẩm tự nói, lại bị Cố Duệ một câu rót nước lạnh. Ta đảo hy vọng là những người này không chối từ vất vả đem này người chết mang đi. Sự thật chứng minh không phải, nhìn trên mặt đất ấn ký. Ấn ký. Mập mạp nhìn nhìn quan tài bên cạnh, trên mặt đất đích xác có ấn ký, dầu mỡ, như là thủy ấn. Đây là thi du. Người đã chết mấy ngày rồi, lại không có các ngươi Mao Sơn đuổi thi như vậy xử lý biện pháp, xác chết khẳng định sẽ ra du, nhìn này trên mặt đất in dầu, sợ là bỏ ra quan tài nhảy xa. Mập mạp đặt mông ngồi ở bên cạnh ghế trên, này cũng không nên à, muốn xác chết vùng dậy cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện này, này trong thôn dưỡng như vậy nhiều chó dữ, theo lý thuyết sẽ không dưỡng miêu. Bằng không miêu cầu không yên phận, một khi đã như vậy, lại là cái gì sát chết vùng dậy. Muốn chết. Triệu A Cẩu. Lý Đại Hùng nhìn về phía Cố Duệ, này đó thổ tặc đem Triệu A Cẩu thi thể cũng ném ở chỗ này. Cố Duệ xua tay, ta không thể tưởng được mặt khác giải thích, nghĩ đến hai người kia đều sát chết vùng dậy, không chuẩn đã song túc song phi. Nàng tuy nói như vậy, lại không phải như vậy lạc quan, bởi vì người chết chính là người chết, thi khí còn có độc, sát chết vùng dậy sau tử thi đối người sống là có phệ sát. Các ngươi nói tối hôm qua những người đó có phải hay không bị Triệu A Cẩu hai người hại? Hẳn là không phải, cũng không có đánh nhau dấu vết, cũng không nghe được động tĩnh gì, bằng không không nói này thôn dân sẽ nháo ra động tĩnh gì, chính là chúng ta cũng sẽ nhận thấy được, ta phỏng đoán này hai người chết hẳn là ở những cái đó thôn dân đào tẩu sau sát chết vùng dậy. Mập mạp thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng mập mạp cảm thấy thôn này thôn dân đại đa số là ác nhân, nhưng tiểu hài tử là vô tội, những cái đó phụ nữ cũng là người bị hại, nếu là thật bị hại, hắn trong lòng cũng băn khoăn. Kia Cố tỷ tỷ cảm thấy Triệu A Cẩu hai người sẽ đi nơi nào? Mập mạp hỏi, Cố Duệ lại là tà hắn liếc mắt một cái, ngươi mới là Mao Sơn đạo sĩ, tìm tung này đó thủ đoạn hẳn là không cần hỏi ta đi. Lý Đại Hùng bổ sung, kỳ thật là con khỉ cũng không hiểu phương diện này, bất quá nàng nhưng thật ra sẽ quan sát dấu vết truy tung, nhưng khẳng định không thể so các ngươi Mao Sơn chuyên nghiệp a. Cố Duệ trừng trừng hắn, mẹ nó liền ngươi nói nhiều. Mập mạp cũng cảm thấy chính mình như vậy có chút không đúng tí nào, ta nhưng thật ra cùng các sư huynh học quá một ít thuật, còn không chân chính dùng tới quá, từ từ, ta phiên hạ bút nhớ. Hắn lại móc ra chính mình trên người kia buồn quyển sách nhỏ. Cố Duệ lại là đã tới rồi ngoài cửa, nàng thị lực hiện giờ hẳn là đã vượt qua Lý Đại Hùng, có thể nhìn đến trên mặt đất bám vào ở bùn đất cùng cỏ dại thượng thi du, nhưng khoảng cách càng xa, thi du càng ít, rốt cuộc nhân thể nội thi du cũng là hữu hạn. Cứ như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa mập mạp Mao Sơn truy tung thuật. Nhưng hiện tại nàng cũng có thể đại khái xác định kia nhảy thi đi nơi nào. Đại Hành Sơn, hắn đi Đại Hành Sơn. Cố Duệ trầm tư thời điểm, Lý Đại Hùng đem cái kia bài vị bắt được Cố Duệ trước mắt. Con khỉ, kia tư khẳng định đuổi theo thôn trưởng những cái đó cầu tắc đi, ngươi xem này bài vị. Cố Duệ thấy được, Triệu gia bà nương. Này tên là gì a? Có bài vị là như vậy lập. Cố Duệ suy tư hạ, nói, đây là Triệu A cầu hắn nương. Này nhưng có ý tứ, bọn họ cũng không lưu ý kêu bài vị thượng tên, lúc ấy còn hiểu lầm là Triệu Lao Cha đã chết đâu. Không nghĩ tới chết chính là Triệu A Cẩu hắn nương, đã là như thế, không chuẩn kia Triệu A Cẩu vận mệnh chú định biết chính mình mẹ ruột đã chết, cho nên mới nhanh như vậy sát chết vùng dậy nhảy vào linh đường. Liền không biết hiện tại hai mẫu tử đi đâu vậy. Hẳn là, ta lại đi hỏi hạ kia cầu hầm người đi. Lý Đại Hùng dứt lời muốn đi. Cố Duệ kêu hắn, ngươi biết như thế nào làm cho bọn họ nhả ra. Lý Đại Hùng cười hắc hắc, không trả lời liền đói chết bọn họ sẽ nói. Cố Duệ nhìn thằng nhãi này bóng dáng, cười một cái, tiểu tử này. Năng lực lạc. Lý Đại Hùng đi ép hỏi người, mập mạp nghiên cứu hạ kia quyển sách nhỏ, cũng coi như tìm được biện pháp. Các sư huynh nói tìm được tâm ngải thảo băm đi xứng với một chút du cùng muối, lại thêm một chút nước sơn tuyển trộn lẫn buồn một hồi, lại dùng gỗ đào bút chấm nước nhi ở cái chán viết một chữ nhi, cái này kêu mở mắt, có thể làm ta truy tung đến thi khí. Cố Duệ. Sao còn muốn thêm muối cùng du a, ta nghe còn tưởng rằng muốn lạc bánh nướng lớn đâu. Mập mạp chu lên miệng, bướng bỉnh. Đừng nói bậy, đây là chúng ta Mao Sơn phái bất truyền bí thuật. Cố Duệ, các ngươi Mao Sơn phái tổ tông khẳng định là cái đồ tham ăn, không đúng a, ngươi này cùng ta nói còn không phải là để lộ bí mật sao. Mập mạp cười hắc hắc, nào có dễ dàng như vậy, này tâm ngải thảo phóng nhiều ít, dầu muối phóng nhiều ít, ngươi hiểu được. Cố Duệ nhíu mày, hiện tại nghe như là xào rau. Mập mạp bận việc lên. Cố Duệ cũng không tâm đi nhìn trộm nhân ra môn phái, liền ở sân trước ngắm phong cảnh, nhìn nhìn, nàng cảm thấy không quá thích hợp. Nam diện chiều bãi tha ma, mặt bắc ánh sáng mặt trời, phía tây cầu hầm, mặt đông hướng tới Đại Hành Sơn. Cố Duệ tuy rằng hiểu bấm tay tính toán, nhưng cũng biết đây là cực tà cực gác phong thủy, đặc biệt kia cầu hầm tích lũy tháng ngày rất nhiều người chết xương cốt, âm khí thực thịnh, hơn nữa bãi tha ma, quả thực là không song đến cực điểm lạn địa phương. Cũng khó trách nơi này người đa số tâm tàn nhẫn ác độc. Thử nghĩ như vậy khói mù địa phương dưỡng ra người như thế nào sẽ có hảo tâm trạng, đánh giá Triệu A Cẩu loại người này xem như cực nhỏ. Hảo hảo, Cố tỷ tỷ, ta chuẩn bị cho tốt. Cố Duệ quay đầu nhìn lại, nhìn đến trên trán đỉnh một chữ mập mạp chính vui dạo dược đến chiều nàng cười đến sơn hoa rực rỡ. Cố Duệ thực nghiêm túc đến nhìn hạ, hỏi, cái này tự là vương đi. Cái gì vương bác? Là hàng tự, chúng ta Mao Sơn phái hàng tự. Thoạt nhìn như là vương, kỳ thật không phải. Tính. Không nói chuyện với ngươi nữa, dù sao ta thành công. Cố Duệ, ân, đổi cái nhan sắc thì tốt rồi, này phân lục, thoạt nhìn có điểm. Mập mạp trừng mắt nàng. Hảo đi, ngươi thích liền hảo. Cố Duệ vẻ mặt sủng định, không hề phun tào mập mạp cái chán phân lục vương tự. Vậy ngươi hiện tại có thể nhìn đến thi khí? Có thể a, nông, nơi này một sợi, nơi đó một sợi, ta nhìn xem a, hướng Đại Hành Sơn đi. Mập mạp vỗ tay một cái, Cố tỷ tỷ. Bọn họ chính là đi Đại Hành Sơn, chúng ta đuổi theo đi thôi. Mập mạp mới vừa nói như vậy, kia đầu Lý Đại Hùng đã trở lại, vừa đi một bên mắng. Sao vậy? Hỏi ra tới. Lý Đại Hùng gật gật đầu, vẻ mặt tức giận, kia họ Triệu Cẩu đồ vật quá xấu rồi. Khi dễ Triệu A Cẩu tức phụ thời điểm bị hắn nương phát hiện, hắn nương liền ngăn cản A, phản bị đánh gãy chân. Sau lại vẫn luôn bị ngược đãi, thường xuyên không cho ăn không cho thủy, nhưng lại không cho nàng chết. Liền như vậy một ngày nao nàng. Nhưng ở không lâu trước đây, Triệu A bà bởi vì biết được Triệu A cậu đã chết, cực kỳ bi thương, một đầu đánh vào trên tường đã chết. Lý Đại Hùng đôi tay nắm chặt, hận đến không được, ta liền chưa thấy qua người xấu xa như vậy, con khỉ, nhất định phải đuổi theo những người đó, cũng không cần gặp quan, trực tiếp đánh gãy chân ném vào trong núi Uy Xài Lang. Cố Duệ nhíu mày, nếu là như thế, này đầu chó thôn người hẳn là cũng sẽ không như vậy thận trọng cho nàng thiết linh đường khóc tang A, là có cái gì ẩn tình sao? Lý Đại Hùng lúc này mới nhớ tới, đó là nói, hình như là nói lúc ấy Triệu A Bà bị chết quá khủng bố, hơn nữa kia mấy ngày Đại Hành Sơn liền hạ mưa to, mỗi đêm đều có quỷ khóc sói gào dường như khủng bố thanh âm từ trong núi truyền đến, lúc này mới làm trong thôn người thập phần không tốt, cho rằng Đại Hành Linh Vương phát tác. Cái quỷ gì, Đại Hành Linh Vương? Cố Duệ đánh gãy Lý Đại Hùng, cái gì Linh Vương? Áo, ta cũng hỏi, nói là này Đại Hành Sơn sơn thần. Hơn trăm năm, vẫn luôn chịu Đại Hành Sơn phụ cận vài cái thôn cung phụng, nếu là có bất kính nó, Đại Hành Linh Vương liền sẽ giáng xuống nguyên liền rủa, dẫn phát ôn dịch, trong thôn người không ai sống sót, cho nên vài cái thôn đều thập phần sợ hãi, hàng năm đều đến làm người lên núi cung phụng. Cố Duệ biết này Đại Hành Sơn hạ có vài cái thôn, nhưng Đại Hành Sơn trung thôn cũng liền đầu chó thôn một cái, cũng coi như là này đó điều dân lá gan cực đại. Nhưng Cố Duệ tổng cảm thấy có vài phần kỳ quái. Được rồi, trước theo vào đi xem đi, thế nào cũng đến đem kia hai cái tao lão nhân chân đánh gãy, dù sao cũng đến tìm Triệu A Cẩu mẫu tử, phỏng chừng bọn họ cũng là đuổi theo kia hai tao lão nhân muốn báo thủ. Tao lão nhân nói chính là thôn trưởng cùng Triệu lão cha. Cố Duệ ba người ma đao soàn soạn, lại cướp đoạt này trong thôn một ít lương khô, nhưng cũng có một đại bộ phận ném vào hầm, tuy rằng nói những người này trừng phạt đúng tội, nhưng sống sờ sờ đói chết bọn họ cũng có vi hàng đạo thủ đoạn, đó là chờ bọn họ bắt được thôn trưởng đám người lại trở về quyết định như thế nào sửa chữa những người này. Chuẩn bị tốt hết thảy sau, ba người tìm thi khí vào Đại Hành Sơn chỗ sâu trong. Lại không biết việc này đã ở trong núi đào vong một đêm thôn trưởng đang ở cùng Trương đạo sĩ nói chuyện. Này hai người là khe khẽ nói nhỏ, khuôn mặt đều có chút âm ngoan. Chương 214, Trương đạo sĩ. 10. Này khe núi có chút bối dương, dòng nước dốc rách trùng, đứng ở thủy biên thôn trưởng có chút do dự, thật sự hữu dụng. Trương đạo sĩ, đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi. Đại Hành Linh Vương là cỡ nào lợi hại, kia ba cái ngoại lai người dù sao cũng là ngoại lai, chỉ cần chúng ta đem cống phẩm hiến cho Linh Vương đại nhân, nó khẳng định sẽ giúp chúng ta sửa chữa ba người kia. Thôn trưởng nhìn Trương đạo sĩ, ngươi liền như vậy xác định. Ngươi cũng không phải chúng ta thôn. Trương đạo sĩ tức khắc trừng mắt, ta tốt xấu cũng ở các ngươi trong thôn đãi đã nhiều năm, còn có thể lừa ngươi không thành. Ta cũng là hàng đạo người tu hành, đối loại chuyện này nhất rõ ràng bất quá, hơn nữa ngươi có biết hay không ba người kia trên người đáng giá nhất cũng không phải là kia mập mạp trên người vàng bạc. Thôn trưởng vừa nghe đến tiền liền tới rồi tinh thần, đó là cái gì? Hàng khí. Chính là kia một nam một nữ trong tay binh khí, ta vì cái gì không phải bọn họ đối thủ, không phải bởi vì bọn họ lợi hại, mà là trong tay bọn họ hàng khí lợi hại. Ta đánh giá kia cung kia thước đo ở bên ngoài giá cả ít nhất 1 vạn lượng. Thêm lên chính là 2 vạn lượng. 2 vạn lượng. Bọn họ thôn mọi người cả đời gặp qua tiền cũng không có nó 1/10 nhiều a. Thôn trưởng tay đều run rẩy, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm Đại Hành Linh Vương. Bất quá cái này cống phẩm. Hai người đều nhìn về phía đằng trước nghỉ ngơi một đám đầu chó thôn thôn dân. Trong đó có một đại bộ phận lão nhân nữ nhân tiểu hải tử. Bọn họ sắc mặt đều có loại bệnh trạng tái nhợt, biểu tình cũng có chút hoảng hốt, giống như bị cái gì cực kỳ thứ không tốt quấn lên giống nhau. 8. Nay Đại Hành Sơn cái gì Đại Hành Linh Vương yêu cầu phía dưới những cái đó thôn mỗi năm đều cung phụng, cũng không biết cung phụng thứ gì. Cố Duệ nói làm Lý Đại Hùng gãi gãi đầu, ta cũng không hiểu được, lúc ấy quên hỏi, ngươi cảm thấy kia cái gì Linh Vương có vấn đề. Cố Duệ bĩu môi, nghèo sơn vùng đất hoang, này phá địa phương cũng không có gì phúc trạch che chở, từ đâu ra cái gì sơn thần. Đa số là cái quỷ gì đồ vật dở cho bị bợm. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một vài, vạn nhất này sơn thần có chút môn đạo, đem chúng ta đều chết ở chỗ này liền không hảo. Đó là tự nhiên, ai không tiếc mệnh a? Mập mạp bởi vì leo núi mà thở hừng hực, giờ phút này chính bái bên đường cây cối đại thở dốc, các ngươi thể lực cũng thật tốt quá, ta không được, đi không đặng. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, ta nhớ rõ các ngươi Mao Sơn đạo sĩ vào Nam ra Bắc, treo đèo lội suối là thường có chuyện này, sao ngươi thể lực kém như vậy? So với thần tiêu này đó đại môn phái đệ tử nuông chiều từ bé, Mao Sơn đệ tử xem như thập phần bình dân, một đám đều là nuôi thả ra tới phóng như hoa. Liên này tiểu béo giấy thập phần kiểu khí, bò trong chốc lát sơn liền kiểu xuyễn rên rỉ. Bất quá trước đó vài ngày cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là Cố Duệ nhẫn nhịn, giờ phút này nhàn rỗi nhàm chán mới nói. Đó là người khác, ta là không giống nhau Mao Sơn đạo sĩ. Mập mạp lời lẽ chính đáng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, hảo đi, ngươi mảnh mai ngươi kiêu ngạo. Kỳ thật nói trắng ra là chính là này mập mạp ăn đến quá hảo, hơn nữa không có ra ngoài tiếp nghiệp vụ, ở trong núi luyện kia đều là hư kỹ năng. Rốt cuộc đầu năm nay chân chính lợi hại hàng sư đều là hành tẩu giang hồ luyện ra, liền không có một người là ở trong môn phái dưỡng ra tới, trừ phi là giống Khuê Sơn như vậy 365 thiên địa ngục thức người sắt tam hạng. Ba người một đường đuổi theo thi khí, bất chi bất giác liền đuổi tới này đại hành sơn chỗ sâu nhất địa phương. Ba người dừng bước với một khe nước trước, này khe nước qua sơn động, bên trong dòng nước ào ào, cũng không biết thông hướng nơi nào. Này đại hành sơn quá lớn, trong núi tựa hồ cũng chỉ có đầu chó thôn một cái thôn, hẻo lánh ít dâu chân người, lộ cũng không dễ đi, lại cũng không nghĩ tới sẽ theo dõi đến này thủy trong động. Sớm biết rằng đem kia trong thôn người kéo một cái lại đây, bằng không thật không biết này động thông hướng nơi nào. Cố Duệ nói nhìn về phía mập mạp. Thi khí còn có sao? Mập mạp lắc đầu, không có, bởi vì có thủy, Triệu A bà cùng Triệu A cậu hai mẫu tử hẳn là đều vào nước. Vào nước? Sát chết vùng dậy còn có thể vào nước? Cố Duệ có chút kinh ngạc. Giống nhau là không thể, nhưng oán khí trọng một ít có thể, hơn nữa vào nước sau, thủy có thể dưỡng sinh, sẽ làm này thi thể trở nên càng thêm âm trầm lợi hại. Mập mạp phiên quyển sách, sắc mặt có chút suy sụp. Đại sư huynh của ta còn ở mặt trên ký lục nói phạm là oán khí rất nặng sát chết vùng dậy vào nước sau, sẽ bị thủy âm khí kích hoạt linh tính. Linh tính? Kia sẽ nhận được người lạc, chúng ta cùng kia hai mẫu tử giảng điểm đạo lý, độ bọn họ đi đầu thai bái. Lý Đại Hùng vẻ mặt thiên chân. Mập mạp trợn trắng mắt, nào có tốt như vậy chuyện này, nơi này chỉ linh tính là nàng sẽ cường điệu nhớ rõ sinh thời cửu hận, sẽ chuyên nhất báo thủ, như thế nào báo thủ đâu. Sát chết vùng dậy lúc sau nguyên bản là hành thi. Vào nước sau dưỡng ra âm lực, tiếp theo đó là phệ huyết, dính máu biến lệ, sẽ có cắn nuốt huyết nhục biến cường. Đây cũng là vì cái gì một ít quỷ hồn cùng tử thi sẽ hại người duyên cớ, bởi vì bọn họ có chấp nghiệm. Lý Đại Hùng liễu lưới, này Triệu gia mẫu tử cừu hận nhưng lớn, lão cũng không nhắc lại, chỉ cần Triệu A cẩu vốn chính là chết ở chiến trường có quân phạt sát khí, lại biết được chính mình lão bà cùng lão nương đều chết thảm, kia chấp nghiệm đến nhiều trọng. Trọng đến này hai mẫu tử khẳng định sẽ đem toàn bộ thôn người giết sạch. Đầu tiên muốn giết chính là kia thôn trưởng mấy người. Cố Duệ mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm dòng nước róc rách thủy động, bất quá hiện tại có hai vấn đề thực nghiêm túc. Lý Đại Hùng hai người, gì vấn đề? Đệ nhất, này trên đường ta chỉ nhìn thấy thôn trưởng những cái đó số ít người giấu chân, Triệu A cẩu mẫu tử là đi theo bọn họ nhân khí tới. Như vậy vấn đề tới, trong thôn đầu những cái đó lão nhân nữ nhân tiểu hài tử rốt cuộc chỗ nào vậy? Nếu trong thôn những người đó là bởi vì nhận thấy được động tĩnh, này động tĩnh có thể là chúng ta ba người, cũng có thể là Triệu A bà hai mẫu tử sát chết vùng dậy, dọa tới rồi bọn họ, mặc kệ như thế nào, bọn họ dù sao là chạy thoát, hơn nữa thoát được rất có kỷ luật tính, một chút đều không loạn, nhưng chạy trốn lộ tuyến hiển nhiên cùng thôn trưởng bọn họ không giống nhau, này lộ tuyến một đầu là từ đâu nhi nhập, lại là đi thông nơi nào. Đệ nhị, tối hôm qua ta liền đã nhận ra, kia cái gì Trương đạo sĩ đêm qua cũng không có trực tiếp ra mặt, ta đánh giá hắn là trốn đi. Nhìn đến những cái đó chó giữ không địch lại chúng ta liền cùng thôn trưởng đám người chạy thoát, nhưng các ngươi phát giác không có, này dọc theo đường đi ngẫu nhiên ở nước bùn thượng nhìn đến dấu chân. Bọn họ này đám người mục đích tính thực minh xác, một đường đều chưa từng hoảng loạn quá. Mập mạp suy nghĩ một chút, nói, ý của ngươi là, những cái đó thôn dân bỏ chạy là từng có chuẩn bị, hẳn là có người trước tiên báo cho quá bọn họ, nếu là gặp gỡ nguy hiểm liền lui lại. Hơn nữa kia trong thôn tất nhiên cũng có chúng ta không biết mật đạo có thể vô thanh vô tức rời đi thôn. Lý Đại Hùng cũng suy nghĩ một chút, nói, thôn trưởng bọn họ đào tàu sau, một đường đều rất có mục đích tính, chỉ có thể là bởi vì dẫn đầu người có kế hoạch tính đến mang theo bọn họ đi trước mũ mà, người này có khả năng nhất là thôn trưởng cùng Trương đạo sĩ. Nhưng thôn trưởng đêm đó thượng thiếu chút nữa đã bị chúng ta xử lý, hẳn là không phải hắn, đó chính là Trương đạo sĩ lạc, gia hỏa này ở trong thôn giống như có chút hy vọng, hắn nói cái gì? Những cái đó thôn dân đều tin. Đốn hạ, hắn mở to hai mắt. Nay cẩu đồ vật sẽ không trước tiên đoán trước đến chúng ta có khả năng rớt những cái đó chó giữ đi, trước tiên làm chuẩn bị, sau đó lại mang theo thôn trưởng những người này tiến đại hành sơn chỗ sâu trong, lại hống những cái đó thôn dân rời đi thôn. Hắn lại nhìn về phía Cố Duệ, nhưng chúng ta đi phía trước xem qua kia thôn A, không thấy được có cái gì mật đạo khẩu, ngươi cũng chưa phát hiện, vậy khẳng định không có mật đạo, bọn họ rốt cuộc là như thế nào biến mất không thấy. Cố Duệ đối thượng hai người mê hoặc mặt, nàng hơi hơi mỉm cười, ta phát hiện. Gì? Hai người mở bức. Phát hiện. Ở đâu? Thôn trưởng ra trong viện tảng đá lớn ma phía dưới, hình tròn đôi mệ hòn đá có một bên ma khẩu tương đối tân, lây dính cho bụi cũng tương đối thiếu, bởi vì thường xuyên có người dọn khai nó từ một bên tiến vào địa đạo. Tảng đá lớn ma. Hai người nhớ lại tới, giống như tìm ăn thời điểm đích xác nhận thấy được thôn trưởng trong viện có một cái rất lớn cối xay. Phía dưới cũng đối với hình trụ hình cục đá, lại không biết bên trong trống rỗng, hơn nữa có địa đạo. Vậy ngươi như thế nào không nói a? Có cái gì hảo thuyết, kia địa đạo thông hướng bãi tha ma, những cái đó trong thôn người là thông qua bãi tha ma đi một con đường khác thượng đại hành sơn chỗ sâu trong cùng Trương đạo sĩ đám người hội hợp. Cố Duệ nói vẫn là thấy được hai người vẻ mặt ngươi như thế nào không nói biểu tình. Nói, là đại hùng ngươi bỏ địa đạo đi kia bãi tha ma, vẫn là tiểu mập mạp ngươi bỏ. Quan trọng nhất chính là, tới phía trước, các ngươi không lưu ý đến kia bãi tha ma bên trong lập mấy cái mộ bia sao. Đúng vậy, kia lại làm sao vậy? Mộ bia thượng không có nhớ tên, lại có mấy cái móng vuốt ấn. Móng vuốt ấn? Cái quỷ gì? Mập mạp hai người sợ hãi, mộ bia thượng có móng vuốt ấn. Đúng vậy, hơn nữa kia mấy khối mộ bia phương vị cũng có chút tà tính, ta lúc ấy nhìn đến bãi tha ma thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Sau lại nhìn đến kia đại cối xay, ta từng đem tay đặt ở kia cục đá khe hở cảm thụ hạ, cảm giác phía dưới có lạnh lạnh âm phong truyền tới, tất nhiên là bãi tha ma bên kia âm phong. Cái gì địa đạo không hảo khai, một hai phải khai bãi tha ma bên trong, nơi đó đầu khẳng định có không tốt lắm đồ vật, những cái đó thôn dân dù sao là dính vào, nhưng chúng ta đến tránh đi. Cố Duệ nhìn này thủy đạo, trên mặt có cười lạnh, sợ là vào núi thời điểm, này quỷ đồ vật liền theo dõi chúng ta. Ngoa tạo, con khỉ, ngươi thành công dọa tới rồi chúng ta. Lý Đại Hùng hít sâu một hơi, ngươi phía trước một chút biểu hiện cũng không có, còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không phát hiện đâu. Lại không biết thằng ngãi này bất chi bất giác đã thấy rõ tới rồi nhiều như vậy. Mập mạp cũng manh gật đầu, quá lợi hại, Cố tỷ tỷ thật là quá lợi hại. Hai người vẻ mặt sùng bái, Cố Duệ vung tóc đẹp, đuôi lông mày giơ lên, cao ngạo lại lanh diễm, ta là cái loại này sẽ thời thời khắc khắc ở thương tàn nhân sĩ trước mặt triển lãm chính mình chỉ số thông minh lấy này tới thương tổn các ngươi người xấu sao. Hai người, thương tàn. Ai thương tàn? Cố Duệ, các ngươi a, thiểu năng trí tuệ. Hai người. Cố ý tung ra kia hai vấn đề còn không phải là tưởng khoe ra chính mình chỉ số thông minh sao, tâm cơ quá sâu. Trương đạo sĩ thẳng nhãi này mục đích không thuần, Cố Duệ bọn họ theo đuổi không bỏ, trước mắt tạp tại đây thủy trước động mặt, tưởng tượng đến kia triệu A cầu hai mẫu tử xuống nước quá, hơn nữa kia thi du xôn xao, ba người liền không quá vui xuống nước. Kia làm sao bây giờ, chúng ta vòng qua đi. Nếu không liền khẽ cắn môi xuống nước đi. Mập mạp cảm thấy chính mình đến có điểm Mao Sơn đệ tử tinh thần. Cố Duệ cô nương Lý Đại Hùng lại là chừng hắn một cái. Gấp cái gì, đến trước xem này thủy có sạch sẽ không. Cố Duệ tưởng tượng đến kia mộ bia thượng móng vuốt trong lòng liền không quá thoải mái, tổng cảm thấy chỗ nào đều có cái gì tà tính. Kia thấy thế nào? Ngươi uống. Mập mạp hỏi. Cố Duệ chỉ vào Lý Đại Hùng, hắn uống. Lý Đại Hùng, không cần uống, ta nghe đều nghe ra mùi vị tới, có cổ xú vị, ta vừa mới còn tưởng rằng là béo giấy đánh giám. Mập mạp. Cuối cùng vẫn là Lý Đại Hùng dùng phá bố dính một ít thủy tỉ mỉ nghe thấy một bên, hắn trực tiếp đem phá bố ném một bên, vẻ mặt chán ghét, ta thiên, này thủy thật sự có cổ xú thí vị, ghê tởm người chết. Cố Duệ nhíu mày, quyết đoán phất tay, đường vòng. Quản những cái đó đầu chó thôn người chết sống, dù sao triệu A cẩu mẫu tử khẳng định trước hết giết thôn trưởng bọn họ, ha. Ba người vòng khai này thủy động, lại không biết bọn họ quay người lại đi ra này thủy cửa động, kia lạnh băng dưới nước thực mau toát ra một cái đầu tới, lấm la lấm lét. Quay tròn nhìn chằm chằm ba người nhìn, nhảy ra mặt nước sau kiểu mông hướng trong nước giải ngâm mang phân nước tiểu, sau đó thử lưu một chút liền nhảy vào tùng trung biến mất không thấy. 6. Nay vòng nước sôi động lộ liền khó đi, Cố Duệ ba người đi toàn thân không thoải mái, một canh giờ sau, ba người vòng quanh dãy núi huyền nhai vách đá thật cẩn thận đến đi. Bất quá Cố Duệ ba người dọc theo vách núi đi thời điểm, chợt nghe đến động tĩnh. Có người. Chú ý ẩn nấp. Ẩn nấp ngươi đại gia. Hiện tại liền dán vách đá đâu? Lại ẩn nấp đến độn tường sao. Bất quá không đến ẩn nấp ba người cũng không có bại lộ nguy hiểm, bởi vì thanh âm đến từ vách núi hạ duyên vách tường tiểu đạo, Cố Duệ thoáng cúi đầu đi xuống xem, chỉ thấy phía dưới là một thâm cốc, đáy cốc cây rừng hành hành, bọn họ có thể thấy phía dưới lại nhìn không thấy bọn họ. Là kia trong thôn người. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thị lực hảo, còn có thể xuyên thấu qua những cái đó cây rừng nhìn đến đáy cốc là nội lõm hình chứng mảnh đất, thôn trưởng đám người liền ở kia đáy cốc chỗ dựa vách tường bên kia. Trước mặt còn sinh hai viên cao lớn đại cây hoẹ, rất có chút năm đầu, quan lại với đỉnh. Thôn trưởng đám người khoảng cách kia hai viên đại cây hoẹ có chút khoảng cách, tựa hồ ở e ngại cái gì, giờ phút này quỳ một mảnh, Cố Duệ cân nhắc kia đại cây hoẹ quan lại che đậy trung gian khẳng định có thứ gì. Chẳng lẽ là kia cái gì đại hành linh vương? Lý Đại Hùng cùng mập mạp không dám ra tiếng, nhưng người trước lôi kéo Cố Duệ tay áo, Cố Duệ quay đầu xem hắn, đánh thủ thế. Các ngươi vòng vách núi đi xuống, đừng bại lộ. Ta chính mình một người trước đi xuống. Lý Đại Hùng không có do dự, gật gật đầu. Nhưng thật ra mập mạp xem không hiểu Cố Duệ ngón tay, chỉ biết Cố Duệ làm hắn không cần ra tiếng, nhưng giây tiếp theo hắn thiếu chút nữa đừng Cố Duệ hủ chết. Bởi vì thằng nhãi này. Nhảy xuống đi. 6. 20 trượng cao A, liền như vậy nhảy xuống đi. Không nói có thể hay không ngã chết, chính là nháo ra điểm động tĩnh cũng sẽ bị thôn trưởng những người đó phát hiện. Bất quá cũng không sợ bị phát hiện, chính là lo lắng Cố tỷ tỷ sẽ ngã chết. Nhưng mà, Cố Duệ nhảy xuống đi sau, ở rơi xuống đất còn có 4-5 trượng khoảng cách thời điểm quay người, bàn tay vứt ra bạch tơ tằm cầu, kia cầu cuốn lấy trên vách đá một thân cây, treo giảm sóc hạ, nàng tứ chi bắt lấy vách đá giảm bất lực, tiếp nhận trên cổ tay trục xoay không ngừng chuyển thả ra sợi tơ, nàng dưới chân giẫm lên vách đá không ngừng nhảy xuống phóng. Leo núi gặp qua sao? Đi xuống là được. Không một hồi Cố Duệ liền đến đáy cốc những cái đó cây cối phía trên. Vô thanh vô tức, nàng nhảy đến một thân cây đỉnh, lạc cành khô mà không tiếng động, thủ đoạn vùng, thu bạch tơ tằm, vài cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lý Đại Hùng quay đầu nhìn đến ngũ quan vặn vẹo mồ hôi đầy đầu nào đó Mao Sơn tiểu mập mạp, hắn hơi hơi mỉm cười, kiến thức tới rồi sao, chúng ta Khuê Sơn dưỡng ra con khỉ, các ngươi Mao Sơn là dưỡng không ra. Chương 215, trồn sóc cũng. Cố Duệ nhảy đến một thân cây thượng sau, nhìn ra hạ khoảng cách, nơi này ly thôn trưởng những người đó không sai biệt lắm còn cách hơn 10-20 cây, kia Trương đạo sĩ tuy có chút tâm cơ, lại không nhiều lắm năng lực. Cho nên Cố Duệ cũng không sợ bị phát hiện, vấn đề là màn này sau quỷ đồ vật. Cố Duệ tĩnh hạ tâm, thính lực thị lực đều đạt tới cực hạn, nhìn quanh bốn phía, tiếng gió lá cây thanh thanh thanh lọt vào tai. Nàng thật cẩn thận, lại cảm thấy thấy rõ thuật không học được tay thật sự là quá có hại, đáng tiếc Thẩm Thanh Nguyệt dù sao cũng là thần tiêu người, điểm này điểm mấu chốt nguyên tắc vẫn phải có, đến nỗi đầu chọc lão. Thôi bỏ đi. Cố Duệ đứng ở trên cây, xác định phụ cận không người nhìn trộm sau, mới nhảy né qua cây rừng bên trong, dần dần tới gần kia đầu chó thôn người. Thức mau. Nàng tìm được rồi một cái có thể rõ ràng nhìn đến đối phương thụ, mới vừa chặn hảo, liền nghe được kia thôn trưởng nói, đại hành linh vương liền ở chỗ này, chúng ta bị kia người từ ngoài đến khi dễ, thôn cũng bị chiếm, nếu là không đem bọn họ sửa chữa, chúng ta sợ là ngày sau đều không chỗ để đi, cho nên đại gia nhất định phải thành tâm, khẩn cầu linh vương đại nhân hiển linh. Ở đây hán tử đều là thôn trưởng người, những cái đó lao nhân phụ nhân tiểu hài tử nhiều ít chất phác, hoặc là chính là lo sợ bất an, nơi nào còn có phản đối đường sống. Kia muốn như thế nào làm linh vương đại nhân hiển linh, hôm nay cũng không phải linh vương tiết, vô pháp hiến tế, chẳng lẽ là chờ ngày mai? Không cần ngày mai, bằng không chẳng phải là làm mặt khác thôn người chế dễ ước. Mọi người tưởng tượng đến dưới chân núi những cái đó thôn người đối bọn họ phản cảm cùng địch ý, đích sắc không thích hợp ngày mai xin giúp đỡ đại hành linh vương. Kia muốn như thế nào làm đại hành linh vương hiển linh? Có người hỏi. Thôn trưởng đó là nhìn về phía Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ liền nói, lấy huyết thể làm linh vương cảm giác được chúng ta thành ý. Cố Duệ nghe đến đó thời điểm liền đuôi lông mày nhảy lấy đà. Hán đại gia, nay cầu tặc ra cái gì siêu chủ ý, này đáy cốc gâm khí cực thịnh, có thể ra cái gì chính đạo nhân vật, đa số là cái gì âm tà đồ đệ. Lại vẫn dùng huyết dẫn. Thả này đó đầu chó thôn người lại vẫn tin. Cố Duệ cân nhắc chính mình đến đi xuống cứu người dân với nước lửa bên trong, rồi lại đột nhiên cảm giác được tựa hồ có động tĩnh gì, tức khắc ngừng thở. Thân hình chợt lóe tàng nhập phía trên lá cây càng rậm rạp địa phương. Nàng vẫn không nhúc nhích, kiên nhẫn đợi một hồi, chỉ thấy hơn 10 mét xa trong rừng mặt đất lá cây có chút hơi động. La Phong. Không phải, bên cạnh lá cây đều bất động. Cũng là Cố Duệ đôi mắt quá tiêm, này trong rừng lá cây che đậy, kỳ thật ánh sáng cũng không trong sáng, cố tình người này thế nhưng nhận thấy được mặt đất một mảnh lá rụng động tĩnh. Cố Duệ ngừng thở, đợi trong chốc lát, kia quỷ đồ vật cũng quá có thể nhẫn, cuối cùng thế nhưng bất động. Mẹ nó, Lão tử lại nhẫn. Xem ai nhẫn qua ai. Trời xanh vòng qua ai. Cố Duệ chịu đựng, lại một lát sau, kia lá cây lại động, hơn nữa là mấp máy. Không một hồi, Cố Duệ nơi cây cối phía trước 5 mét khoảng cách cũng có một mảnh lá rụng giật giật. Cố Duệ giờ phút này mới thấy rõ kia quỷ ngoạn ý là cái gì. Hai chỉ tặc hề hề đôi mắt ở lá cây phía dưới quay tròn chuyển, không một hồi, đầu nhỏ chui ra mặt đất, Cố Duệ nguyên tưởng rằng là lão thử, nhưng cảm thấy không giống như là... Liền tưởng chờ nó hoàn toàn chui ra nhìn nhìn lại, kết quả nó tựa hồ nghe thấy được cái gì, chi chi kêu một tiếng. Kêu xong sau, phu cận mặt đất lá rụng tức khắc có sàn sạt thanh, Cố Duệ định nhãn vừa thấy, phát hiện thế nhưng có thật nhiều như vậy sinh vật dưới nền đất hạ cất giấu. Chúng nó chi chi kêu to, không một hồi thế nhưng đều vèo đến một chút chui vào dưới nền đất. Này đó lá rụng phía dưới có hầm ngầm. Cố Duệ kinh hãi, lại cũng ngửi được trong không khí phiêu khí vị, mùi máu tươi. Không tốt. Những cái đó đầu chó thôn dân tốc độ thật nhanh, đều lấy máu. Cố Duệ ngăn trở không nổi, lại cũng đổ sinh một cái tâm tư, dù sao đều đã lấy máu, ngăn cản cũng không kịp, xem ra này quỷ đồ vật cũng ở đề phòng nàng, không bằng trước nhìn xem này cái gọi là linh vương là cái gì con đường. Định rồi tâm tư, Cố Duệ ngược lại không nổi, tiếp tục nhìn hướng thôn trưởng đám người. Vừa thấy nàng liền tưởng phun tảo, đầu chó thôn những người này có phải hay không đốc. Thôn trưởng cùng Trương đạo sĩ còn có kia mấy cái thanh tráng niên cũng chưa lấy máu a, làm cho bọn họ phóng. Nhưng mà cũng không có. Thôn trưởng những người này cấp lao nhân nữ nhân hài tử thả huyết, những người này cũng si ngốc ngốc đến làm cho bọn họ cấp cắt thủ đoạn. Không thích hợp a, si ngốc. Cố Duệ nhíu mày, cẩn thận quan sát những người này, phát hiện những người này làn da đều xa so với trước bình thường thời điểm tái nhợt, tóc đen đều rõ ràng. Trong đó có mấy cái nguyên bản còn ở Triệu A bà Linh đường trước khóc tang thập phần ra sức phụ nữ giờ phút này cũng nghiễm nhiên si ngốc suy nhược. Quả nhiên là kêu bãi tha ma vấn đề. Cố Duệ không tự chủ được đến lại nghĩ tới mộ bia thượng móng vuốt, còn có kia mạc danh phiếm mùi lạ thủy động dòng nước. Này quỷ linh vương kịch bản có chút thâm a. Mọi người lưu huyết đã bị nhận được thùng gỗ. Cố Duệ nhìn đến Trương đạo sĩ lấy ra tiểu thùng gỗ, tức khắc lại tưởng phun tào, mẹ nó này công cụ trang bị rất đầy đủ hết ta, rất có chuẩn bị. Trương đạo sĩ một người tiếp huyết, kia tiểu thùng gỗ đều đầy hơn phân nửa, nhưng lão nhân tiểu hài tử một đám cũng sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn ngã xuống, Cố Duệ lại nhịn nhẫn. Nàng đến chờ kia quỷ đồ vật ra tới. Tiểu thùng gỗ bị Trương đạo sĩ nhắc tới kia hai viên đại cây hoại bên trong, tiếp theo lại rời khỏi vài bước. Trương đạo sĩ lại quỳ xuống lại nằm sấp xuống đất, còn lại người học theo, trong miệng còn lẩm bẩm, đánh giá nếu tế bổng này mặt trên hành sơn linh vương. Nhưng Cố Duệ không biết này hai viên đại cây hoại bên trong rốt cuộc là thứ gì. Giản tế sao? Đáng tiếc chống đỡ, thấy không rõ lắm, Cố Duệ trong lòng có chút nôn nóng, nhìn quanh bốn phía, lại là linh cơ vừa động. Nàng dưới chân một chút thế nhưng ở này đó người túi đầu lễ bái thời điểm lược ra cánh rừng, hiện lên những người này mặt sau, vừa vặn nhìn đến kia hai cây đại cây hoại trung gian. Có một cái rất cao rất lớn hoàng thổ sơn núi. Hoàng thổ sơn núi trước nhưng thật ra có mộ địa, nhưng Cố Duệ chợt lóe mà qua, có thể thấy rõ hoàng thổ sơn núi, lại thấy không rõ kia trên bia văn tự. Nhưng nàng xác định không phải chỗ trống địa, mặt trên tựa hồ có mặt khác rậm rạp đổ vật. Dù sao Cố Duệ đã không tiếng động dừng ở một khắc sườn cây rừng phía trên, bắt lấy cành khô lại điếu nhảy đến nơi bí ẩn. Giờ phút này thôn mọi người cũng đứng dậy, nhưng đều đưa lưng về phía Cố Duệ, nào biết đâu rằng chính mình hết thảy đều bị xem đập vào mắt đế. Nhất bái lúc sau lại bái. Liên tục ba cái lê bái, có thể nói thành kính thật sự. Đệ tam bái xong, Cố Duệ trong lòng cả kinh. Bởi vì kia hoàng thổ sườn núi bên trong phiêu ra một sợi hoàng sương mù. Kia hoàng sương mù mờ ảo, rơi vào này đó phàm nhân trong mắt sao không phải tiên nhân thủ đoạn. Hơn nữa này hoàng sương mù càng ngày càng nhiều, ngưng tụ thành nhân tính, cuối cùng lại là một cái đầu bạc lão giả bộ dáng, đàng hoàng vân oanh hoàng sương mù, phảng phất tiên nhân giống nhau. Lại xem bản nhân, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt hiền từ, Cố Duệ đều thiếu chút nữa cảm thấy chính mình nhìn đến tiên nhân. Đáng giận chính mình không có thấy rõ thuật à. Nếu không nữa thì ngày sau cũng đến đi làm cái kính chiếu yêu. Cố Duệ trong lòng thầm hận, lại nghe tới rồi những cái đó thôn dân đã sôi nổi hô to linh vương đại nhân. Đại hành linh vương nhìn xuống này đó lễ bái hắn đầu chó thôn dân, phát ra âm thanh. Người nào hiến tế? Thôn trưởng vội nói, chúng ta là đầu chó thôn dân, đặc tới xin giúp đỡ linh vương đại nhân. Trong thôn tới ba cái ngoại lai người, thập phần kiêu ngạo, ý đồ sát hại ta chờ, nhưng chúng ta thật sự không phải đối thủ, liền muốn cho linh vương đại nhân ngài ra tay trừng trị. Này đại hành linh vương như cũ vẻ mặt đờ đẫn, nhìn bọn hắn chằm chằm, tế phẩm ở đâu? Này cái gì linh vương thật sẽ diễn trò, như vậy một thùng huyết chẳng lẽ còn nhìn không thấy? Thả xem này tiên phong đạo cốt lão nhân lại có chút đờ đẫn si ngốc, chỉ nhìn một chỗ, trong mắt đều không chuyển. Tế phẩm đã dâng lên, còn thỉnh linh vương hưởng dụng. Cố Duệ vừa nghe Trương đạo sĩ nói như vậy, liền cực muốn biết này linh vương như thế nào hưởng dụng kia một tiểu thùng gỗ máu tươi, nhưng bất hạnh vô pháp lại lóe lên qua đi. Rốt cuộc sợ bại lộ ở kia linh vương trước mặt. Nhưng nàng lại có thể nghe được thanh âm. Ngã vào ta tiên lăng bên trong. Là kia linh vương nói. Cố Duệ trong đầu đống nhiên chợt lóe mà qua linh quang. Này cái gì linh vương sẽ không? Nàng tâm niệm vừa động, cũng là to gan lớn mật, thế nhưng trực tiếp lóe ra cánh rừng, rừng ở lỏa lộ trên mặt đất, đối với các thôn dân phía sau lưng, lại chính diện đối thượng kia đại hành linh vương. Nhưng mà, này linh vương đại nhân lại như cũ chỉ chất phát nhìn những cái đó thôn dân. Lại đối đứng ở hơn 10 mét có hơn Cố Duệ nhìn như không thấy. Cố Duệ nheo lại mắt, lại cũng bất động, chỉ mắt lạnh nhìn kia một thùng huyết bị đảo đến hoàng thổ sườn núi thượng. Kia máu tươi xối ở thổ thượng, vốn là giọt hoàng thổ, nhưng Cố Duệ mắt thường chứng kiến, nhìn đến kia máu tươi một giọt không dư thừa đến quỷ dị thấm vào hoàng thổ sườn núi dưới, phảng phất bị bên trong thứ gì hút dường như. Cái gì tiên nhân sẽ như vậy hút huyết? Cố Duệ càng thêm chắc chắn thứ này là giả thần giả quỷ tại ám, tay phải chế trụ trên eo hồng nhan ngọc thước. Đang muốn có điều động tác, lại nghe kia linh vương đống nhiên lại nói. Không đủ. Không đủ. Thôn trưởng cả kinh, đang muốn nói cái gì đó, Trương đạo sĩ đã cúi đầu, vậy thỉnh linh vương đại nhân tận tình hưởng dụng. Hình như có tiếng cười, là kia linh vương. Lại nghe đến có vài phần âm lãnh, ở đây đầu chó thôn thôn dân rốt cuộc đã nhận ra một ít không thích hợp, bởi vì bọn họ nghe được chi chi chi thanh âm, không đến giây lát, chợt có người hét lên. Cố Duệ cũng là cả kinh, nàng chỉ nhìn đến đằng trước kia quỳ một mảnh hào chút thôn dân bên trong đại khái có hai người bỗng nhiên diều phủi tay cánh tay, kia cánh tay vừa lúc là phía trước cắt huyết kia chỉ, giờ phút này miệng vết thương lại treo một con cây hồng bì tiểu thú. Cố Duệ vừa thấy đến ngoạn ý như này, trong đầu liền nhảy ra bản thảo cương mục một đoạn giải thích, trốn sóc, nơi trốn có chi, giống như chuột mà chiều cao đôi đại, màu vàng mang xích, này khí cực tao xú. Cái gọi là trốn sóc, cũng chính là dân gian đồn đái trồn, này trồn nhưng không bị dân chúng thích, tuy rằng ở hiện đại sinh vật học bên trong, trồn kỳ thật là chảo chuột năng thủ, nhưng cũng ăn trộm gà, thả vị cực xú, bởi vì không làm cho người thích. Nhưng nơi này trồn đâu chỉ là không làm cho người thích à. Cố Duệ xem này đó từ ngầm thổ động đột nhiên vụt ra thả cắn kia hai cái thôn dân thủ đoạn trồn không chỉ có cắn miệng vết thương, thả hình thể cái đầu so giống nhau trong núi trồn lớn một vòng tròn, tàn nhẫn thật sự, thế nhưng muốn nuốt cắn thôn dân huyết nhục dường như. Hơn nữa bị cắn vẫn là một cái phụ nhân cùng một cái tiểu hài tử. Còn lại người thấy thế sôi nổi hoảng hốt, đồng thời nhảy lên hô to, lúc này cũng mới thấy. Một người tàn ảnh lực lóe, ngay lập tức vọt tới kia tiểu hài tử bên người, chân tiên soát một chút. Kia đi theo phụ nhân thủ đoạn trồn bị trực tiếp đá trúng. Cố Duệ nhưng xưa nay đàn ông, xem này tặc ngoạn ý nhi cắn đắc dụng lực, liền cũng dùng sức, một chân liền đem thân thể hắn đá bạo, cũng không xem giày thượng lây dính tanh hôi huyết nục, một bên thân lại một chân đem kia tiểu hài tử trên cổ tay treo trồn cũng đã chết. Tiểu hài tử cùng phụ nhân lúc này mới thoát được một mạng, che lại máu chảy đầm địa. Thủ đoạn nhìn về phía Cố Duệ. Như thế nào là nàng? Chương 216, tiên nữ tới cũng. Này đó thôn dân cũng chưa nghĩ đến là Cố Duệ, nhưng lão nhân hải tử nữ nhân rốt cuộc đối Cố Duệ không như vậy đại ý xấu, hơn nữa cũng không phải ngốc bức à, chân trước bị này trương đạo sĩ cùng thôn trưởng cắt thủ đoạn, này sau lưng đã bị đồ bỏ trồn thiếu chút nữa cắn chết, nếu là còn nhìn không ra này kịch bản, đầu óc cũng là huy heo. Vì thế sôi nổi hô to, tiên nữ cứu mạng. Cố Duệ không khiếp này đồ bỏ trương đạo sĩ hoặc là kia trồn đại tiên, trước bị này tiên nữ cứu mạng cấp lôi đến không được. Ai u ta đầu chó thôn các thôn dân. Các ngươi này nguyên tắc chuyển quá nhanh. Cố Duệ ngay từ đầu còn lo lắng này đó thôn dân đối nàng địch ý thâm không chịu phối hợp đâu, không nghĩ tới như vậy thuận lợi, đó là vung tay một hô, chúng tiểu nhân trốn một bên đi. Lao tử đánh chết này hoàng bỉ tử đại tiên. Lời này mới vừa kêu xong, kia trương đạo sĩ cùng thôn trưởng liền hoàn hồn, người trước cả kinh tròm dâu đều nết lên tới, hô to, Linh Vương đại nhân, chính là người này. Nàng tới. Này ngữ khí liền cùng nữ yêu tinh tới giống nhau. Cố Duệ vừa nghe liền không thoải mái. Này quá lẫn lộn đầu đuôi, lão tử là tiên nữ. Nhưng theo này trương đạo sĩ gào một giọng nói, kia hoàng xương mù ngưng tụ đại tiên tức khắc vặn bẹo mở ra, hoàng xương mù tản ra, còn cùng với quỷ dị tiếng thét chói tai. Cố Duệ mới bị này tiếng thét chói tai đâm vào màng thai đau, lại thấy phụ cận này mặt đất cũng không biết chỗ nào tới như vậy nhiều trồn động, từng con lấm la lấm lét trồn từ ngật đáp phùng vụt ra tới, hơn nữa thẳng đến nàng tới. Nhiều như vậy tặc ngoạn ý nhi. Cố Duệ kinh hãi. Lại cũng tới hứng thú, ở những cái đó thôn dân chạy đi sau, trực tiếp rút ra hồng nhan, hàng lực vận chuyển, hồng nhan châm xích diễm, theo thủ đoạn vùng phảng phất một cái to như vậy ngọn lửa luân bản, vung tay, rầm. 4-5 con chạy nhanh nhất trồn bị một thước tử kén chung, ngọn lửa đốt cháy, chi chi vài cái liền thiêu rừng ở mà, tàn ảnh lực lóe, một thước tử thiêu chết 5-6-7-8 chỉ, chân tiên đảo qua lại là mấy chỉ. Môi hồng răng trắng, mặc phát tung bay, lóe túng để bạt bên trong quét ngang ngàn quân như quân tịch. Kỳ thật chính là càn quét trồn. Lợi hại đến không muốn không muốn. Thôn dân xem ngây người, chính là kia buồn che lại thủ đoạn khóc đến cùng chó con giống nhau tiểu hài nhi cũng xem ngây người mắt. Trương đạo sĩ cùng thôn trưởng đám người còn lại là trong lòng run sợ, tức khắc cầu đại hành linh vương tiếp tục thi triển tiên pháp giết chết này nữ yêu tinh. Kia hoàng đại tiên sớm không thấy, nhưng hoàng xương ngủ còn ở, giờ phút này đột nhiên hướng về phía Cố Duệ thổi đi, giống như kia đại tiên đằng vân giá vũ muốn buông xuống giết chết Cố Duệ. Kia hoàng xương ngủ gần nhất Cố Duệ chính là cái tích mệnh người, không biết này hoàng xương mù là thứ gì, nơi nào sẽ ngạnh kháng, tức khắc dưới chân một chút sau này lực lóe, tới rồi trên cây sau lưng tiếp theo quét, lá cây xôn xao rơi xuống, theo chân phong phiêu hướng đánh út lại hoàng xương mù. Chỉ thấy xanh non lá cây vừa tiến vào hoàng xương mù bên trong nhất thời hể vải khô héo, phảng phất bị độc lạn giống nhau. Quả nhiên có độc. Trôn A, nhận không ra người quỷ đồ vật, cũng liền sẽ làm ra như vậy vạch trần độc khí tới hại người, tới. Làm bổn tiên nữ nhìn xem ngươi có thể hay không đuổi theo ta. Cố Duệ tiếng cười lanh lảnh, người ở trên cây lực lóe, kia hoàng xương mù tựa hồ giận dữ, theo đuổi không bỏ. Kế tiếp hết thể khiến cho này đó các phàm nhân trợn mắt há hốc mồm, thôn trưởng cùng Trương đạo sĩ đám người càng là mặt như màu đất mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì tối hôm qua bọn họ còn nổi lên sắc tâm muốn chiếm hữu nữ nhân, giờ phút này thế nhưng như quỷ mị giống nhau ở trên cây trên mặt đất lượn bán, mặt sau kia Linh Vương Đằng Vân Giá Vũ đều đuổi không kịp, toàn bộ đáy cốc đều là nữ tử này tùy ý lại khinh cuồng ý cười, phảng phất ở trêu đùa bọn họ nội tâm tôn kính vô cùng Linh Vương đại nhân. Một vị thần chi quyền uy là vô pháp giải thích, thành lập yêu cầu lực lượng, đánh vỡ nó cũng yêu cầu lực lượng. Cố Duệ liền có lực lượng như vậy, hơn nữa nàng còn có gan phách. Ở trong mắt nàng này đồ bỏ hoàng đại tiên chính là nhận không ra người bọn chốt nhất, nay tùy ý bừa bãi liền càng thêm đánh vỡ mọi người đối đại hành linh vương tôn kính. Ít nhất thiếu chút nữa bị trồn cắn chết lao nhân nữ nhân hải tử tỉnh ngộ hơn phân nửa. Này hơn phân nửa lại đều chuyển rời đến Cố Duệ trên người, còn có tiểu hài nhi ở trồn cùng Mỹ Mạo A-di chi gian nhanh chóng đứng lập trường. Tiên nữ A-di cố lên. Cố Duệ tức khắc mặt mày hớn hở. Têu tỉ tỉ. Tiên nữ tỉ tỉ cố lên. Cố Duệ vung tay, một cái ngoại tình, đem đánh bất ngờ hai chỉ trồn đá chết, thân hình một cái lược sườn, tránh đi hoàng sương ngủ, nhưng lại bỗng nhiên chạy như điên, nhằm phía Trương đạo sĩ cùng thôn trưởng. Không tốt. Hai người sợ tới mức không được, tức khắc muốn chạy trốn. Hoàng sương mù ở phía sau điên cuồng đuổi theo, điều thú tán là lúc, Trương đạo sĩ lại thấy đằng trước tới gần bọn họ ba bốn mẹ Cố Duệ nói. Bản tôn tại đây chui từ dưới đất lên sườn núi hạ đi, tới tới tới, làm ta nhìn xem ngươi trưởng gì dạng. Nói xong, nàng đống nhiên nhảy lên. Tay cầm hồng nhan ngọc thước, nhảy phách. Trương đạo sĩ cùng thôn trưởng chật vật né tránh thời điểm, nhìn đến kia một thước tử đánh xuống. Dù sao cũng là tờ cờ quá tam quẻ hàng sư còn thắng Cố gia, này một thước tử đi xuống trực tiếp vật chất lực lượng tuy xa không bằng lực lớn như Ngưu Lý Đại Hùng, rồi lại hàng lực cùng hồng nhan thêm vào, kia đặc hiệu không có 100 cũng có 7-8 chủ. Vâng! Hoàng thổ sơn núi bị một thước tử phách nước, thổ nhưỡng vẩy ra, kỳ thật. Liền một cái xác. Thế nhưng liền một cái xác. Khó trách kia huyết thấm đến nhanh như vậy. Cố Duệ cười lạnh, thước đo dùng sức, thổ sắc nhất thời cắt sát ra nẻ, lại bỗng nhiên phun ra đại lượng hoàng khí. Tanh tưởi truyền đến. Trồn đánh giam A. Kích thích tính thả mang theo mê huyễn tính, hơn nữa này số trồn sóc có thể khống hoàng xương ngủ ngưng nhân tính, lại há là bình thường trồn có thể so. Nhưng này hoàng khí đánh út lại thời điểm Cố Duệ cũng đã có chuẩn bị, người sau này nhảy, thả đem thân thể áo ngoài cởi, vung tay hướng kia vết nước ném đi. Hoàng khí bị che đậy ở vết nước dưới, nhưng quần áo dưới chợt có mấp máy, xoát, đống nhiên vụt ra một cái cơ hồ có tiểu báo tử lớn nhỏ trường thân hoàng ảnh. Nhưng còn không phải là dài quá đại khái có 1 mét nửa tràng đại trồn sao. Quả nhiên thành tinh, tốc độ tăng mau, Cố Duệ dưới chân một chút liền đuổi theo. Cũng là lúc này, Lý Đại Hùng cùng mập mạp từ một khác đầu đường tới rồi, vừa thấy kia đại trồn vọt tới tức khắc hoàng hốt. Má ơi, trồn tinh. Mập mạp hô to. Lý Đại Hùng nhưng thật ra luyện ra, bản năng rút mũi tên. Xoát. Kia mũi tên bắn ra, lại là bắn không, kia đại trồn tặc hề hề nhìn thoáng qua Lý Đại Hùng hai người, né tránh mở ra. Nhưng đống nhiên kêu thẳng thiết, bởi vì Cố Duệ tử mẫu phi diễm mũi tên bắn chúng nó ngông. Này chính xác. Thiệt tình không lời gì để nói. Cố Duệ ta có thể không như vậy ác độc sao? Nhưng làm Cố Duệ ba người kinh ngạc chính là này yêu tinh thế nhưng đống nhiên một thoáng. Không thấy. Đáng chết, ngầm có hầm ngầm. Cố Duệ thầm mắng, các ngươi hai cái đừng nhìn, qua đi đem kia mấy cái thổ tặc chân cho ta đánh gãy. Nào dùng Cố Duệ nói à. Kia đầu muốn thừa cơ đảo tẩu thôn trưởng cùng Trương đạo sĩ đám người ba lượng hạ bị Lý Đại Hùng một mũi tên bắn chặt đứt chân. 10. Rốt cuộc là dưới nền đất chạy đi ngoạn ý nhi, cũng vô pháp truy, Cố Duệ cũng chỉ có thể mang theo nỗ lực đi đến thôn trưởng đám người trước mặt. Những cái đó thôn dân cũng không dám nói bậy, chỉ nhìn ngày thường quyền uy nặng nhất mấy nam nhân bị một đám đánh gãy chân ném xuống đất, một tên béo ở ma đao, một cái người cao to ở qua tay cổ tay, cái kia tiên nữ. Mà cái gì đao a? Cha tấn người đương nhiên là đao cùn tương đối cấp lực, một đao đi xuống cắt không giới thịt, vậy qua lại cưa vài cái, cùng lắm thì lãng phí một chút thời gian sao, chúng ta có rất nhiều thời gian. Cố Duệ thực không kiên nhẫn, mập mạp vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế móc ra một phen rất độn phá dao phay. Một cái phụ nữ vừa thấy nhịn không được nói, đây là nhà yêm. Mập mạp, áo, là ngươi a? Không có việc gì, ta mượn một chút. Có điểm độn, nhưng chặt thịt không thành vấn đề đi. Phụ nữ nhìn thoáng qua những cái đó đã từng bắt cóc chính mình cha tấn làm nàng đau đớn muốn chết lại sợ hãi không thôi mấy cái ác nhân, nuốt nuốt nước miếng, không có vấn đề, còn có thể thêm chút muối. Mập mạp vui vẻ, có đạo lý. Trương đạo sĩ mấy người sớm đã dọa thành cẩu, bất quá Cố Duệ cũng không dọa bọn họ, nắm lên một cục đá liền đem một cái hán tử xương tay cùng tạm chặt đứt. Dứt khoát đến không được, cùng băm xương sần nấu cái lẩu dường như, băm đi liền hạ nổi. Nàng là làm qua thực nhân ma liên hoàn giết người án. Cái gì trường hợp chưa thấy qua, mới vừa xuyên qua kia sẽ còn nhớ thương ăn mặc tiểu bạch hoa làm nhân thiết, sau lại phát hiện đây là thần ma phó bản, muốn mẹ nó cái gì tiểu bạch hoa nhân vật à, trực tiếp hủy nhân thiết. Tiếp thu năng lực thích ứng năng lực quá nhanh, tàn nhẫn lên một phát không thể vãn hồi. Đều không cần đao, này một cục đá đi xuống, thôn trưởng dọa nước tiểu. Cố Duệ nhìn về phía Trương đạo sĩ. Biết vì cái gì không trước hầu hạ ngươi sao? Trương đạo sĩ, ngươi, ngươi tưởng uy hiếp ta. Vô dụng, đừng cho là ta không biết một khi ta nói, ngươi liền sẽ giết ta. Cố Duệ, ta cũng không phải thập phần chán ghét lớn lên không người thông minh, bởi vì rất nhiều ngốc tử có tự mình hiểu lấy, tỉ như nhà ta đại hùng cùng vị này đáng yêu tiểu béo giấy, ngốc đến đáng yêu, nhưng liền chán ghét ngươi loại này rõ ràng thực xuẩn còn tự cho là người thông minh, ngươi sớm biết rằng này đồ bỏ đại hành linh vương là hoàng chuột tinh đi. Trương đạo sĩ ánh mắt tức khắc lập lòe, vừa muốn phản bác. Nhưng ngươi cùng nó khẳng định có cái gì hiệp nghị, nó cho ngươi chỗ tốt, ngươi liền cho nó tuyên truyền thanh danh, đưa tới dưới chân núi thôn người đối nó nói gì nghe nấy, đúng giờ đưa cung phụng. Nghèo sơn vùng đất hoang nhân dân không văn hóa a, hảo lửa. Nhưng nếu đã chết người, tình cảnh không tốt, ngốc tử cũng biết có vấn đề, khẳng định sẽ xin hàng sư tới làm pháp sự. Vì thế các ngươi ngay từ đầu còn rất khắc chế, muốn đồ vật không nhiều lắm, cũng không đả thương người tánh mạng. Nhưng hiện tại bắt đầu muốn máu tươi, bởi vì kia hoàng chuột tinh tu luyện tới rồi một cái giai đoạn, yêu cầu rất nhiều người huyết tinh khí, ngươi liền sử tâm cơ, bắt lấy chúng ta ba người cơ hội này, thừa cơ lừa lừa ngươi nhất có quần chúng cơ sở lại bản thân cực ngốc đê. U chó thôn thôn dân tới toi mạng, hảo gia hỏa, này mấy chục điều mạng người đi xuống, huyết đều có thể uy ra thật lớn yêu tinh, này hoàng chuột tinh một khi tu luyện thành công, ngày mai tới hiến tế những cái đó thôn dân quả thực là đạo thứ hai bữa ăn ngon, một bước hai giai nhảy. Làm lớn nhất công thần ngươi đã có chỗ dựa, cũng bắt được chỗ tốt, quả thực là nhân sinh người thắng. Cố Duệ chậm chậm nói xong này đó, Trương đạo sĩ mặt đã thành màu gan heo, mà thôn trưởng những người này cũng vẻ mặt một bức, cho nên bọn họ cũng là bữa ăn ngon. Họ Trương, ngươi này cầu ngoạn ý, ngươi ly đại hùng một chân sủi ở hắn đúng quần thượng, thôn trưởng miệng sùi bọt mép ngất. Cố Duệ liếc mắt một cái, đối mập mạp nói, kéo một bên đi, véo người khác chung đánh thức hảo hảo hầu hạ, cũng đừng đơn chính mình hầu hạ, người nhiều lực lượng đại a. Quần chúng lực lượng là vô cùng. Mập mạp nháy mắt đã hiểu, tiếp đón những cái đó phụ nữ các lão nhân đi lên hỗ trợ. Tiếng kêu thảm thiết chính là bối cảnh nhạc. Cố Duệ tiếp tục đứng ở Trương đạo sĩ trước mặt, nói, biết ta vì cái gì nói này đó sao? Trương đạo sĩ khẩn trương, ngươi còn muốn biết cái gì, ta nói. Trương 217, đại chiến 300 hiệp sao? Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, cho nên nói ngươi ngốc. Ta nói nhiều như vậy chỉ là thích thưởng thức bị ta làm phiên đối thủ mắt thấy bị ta khoe ra nghiến răng nghiến lợi lại bất lực bộ dáng. Hơn nữa người tại đây loại thịnh tình tự dưới, thân thể cảm quan năng lực sẽ đạt tới cao nhất phong. Nói như vậy, sẽ đặc biệt đau. Nàng nói xong nhanh chóng đứng dậy thối lui, Lý Đại Hùng nhanh chóng tiến lên, một chân đạp lên thẳng nhãi này hai chân chi gian. Trương đạo sĩ hụt máu, hai mắt trắng dã, mắt thấy hơi thở thoi thoát. Đừng giết chết, chúng ta là tu đạo người, không thể dính sát nghiệt, sẽ đen đủi. Cố Duệ ở một bên che lại cái mũi nói. Lý Đại Hùng vào đầu, kia làm sao bây giờ, buông tha này mấy cái cẩu đồ vật ta. Dễ làm à, nay trong núi hoàng chuột tinh tắc quái, cái đuôi phóng độc khí, này vài người đều là bị độc chết bái. Cố Duệ vừa nói một bên liếc về phía kia vỡ ra hoàng thổ mộ. Đây là một loại cực hảo ám chỉ. Vì thế đầu chó thôn lão nhân phụ nữ tiểu hài tử thực mau nhìn đến chính mình căm thù đến tận xương tủy đến ác nhân bị một đám ném tới hoàng thổ sườn núi thượng. Độc chết. Nhưng cũng có thể là hơn chết. Tứ chi run rẩy, trên mặt đất thống khổ dãy rủa, ngạnh sinh sinh bị kịch độc tra tấn đến nửa chết nửa sống cuối cùng khí tuyệt mà chết, thoạt nhìn thực khủng bố. Tuy rằng nội tâm sảng khoái, nhưng những người này cũng cảm thấy Cố Duệ thập phần không dễ trọng, không giống như là người xấu, nhưng cũng không giống như là những lời này đó buồn nói thần tiên mỹ nhân. Thần tiên mỹ nhân không đều nên phổ độ chúng sinh, khuyên người phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Người này trực tiếp là thao gạch nắm dao mổ đem người giết chết. Không cần đạp đất thành Phật liền thẳng đến địa phủ đưa tin. Mập mạp từ đầu nhìn đến đuôi, biểu tình có chút ngưng trọng, ánh mắt có chút xa xăm. Lý Đại Hùng, tưởng cái gì đâu, bị dọa tới rồi. Vẫn là cảm thấy quá độc ác. Mập mạp, a, không có, ta chính là cảm thấy trước mắt mở ra một cái tân thế giới, nguyên lai hàng sư còn có thể như vậy. Lý Đại Hùng, áo, ta cũng cảm thấy, vừa mới nhìn đến Cố Duệ cùng kia trồn tinh đánh nhau thời điểm, cùng Tôn Hầu Tử đại chiến trồn yêu tinh 300 hiệp dường như. Nhưng xuất sắc. Cố Duệ, các ngươi đang nói cái gì 300 hiệp? Cùng Tôn Ngộ không sao? Kia khẩu vị quá nặng, ta còn là tương đối nguyện ý cùng Nhị Lang Thần đại chiến 300 hiệp. Lý Đại Hùng cùng mập mạp, tổng cảm thấy lời này ẩn chứa thâm ý. Dù sao chờ độc khí tan hết, cái cỏ sau Cố Duệ ba người mới tiến lên, đá văng ra những cái đó miệng phun huyết mặt chết đi mấy người. Những người này mỗi người đều là đại gian đại ác người, lại không phải trực tiếp chết ở bọn họ trong tay, chính là đặt ở nhất thánh nhân tiêu chuẩn Phật gia tính lên, này tội nghiệt là nửa điểm đều sẽ không có dừng ở Cố Duệ ba người trên người, có lẽ còn có công đức đâu. Cho nên Cố Duệ xem đều không xem này mấy người, chỉ nhìn vỡ ra sườn núi phía dưới. Nha, quan tài. Cái quỷ gì? Cố Duệ còn tưởng rằng là kia hoàng chuột tinh hang ổ, kết quả phát hiện là một bộ nhân loại mới có thể dùng quan tài. Chẳng lẽ này xuất sinh sinh hoạt trình độ cũng đề cao, còn biết cấp chính mình bị khẩu quan tài. Lý Đại Hùng cũng học xong Cố Duệ cái cọ, một câu nói mập mạp vẻ mặt một bức. Quả nhiên là yêu tính A. Còn biết cải thiện chính mình sinh hoạt phẩm chất. Đã có quan tài, tất nhiên là muốn lột ra tới nhìn một cái. Lý Đại Hùng tam hạ hai hạ đem cái này sườn núi sắc cấp gò nát, mập mạp còn lại là cấp thôn trưởng đám người thi thể hạ Mao Sơn chuyên dụng hóa thi phấn. Áo, không phải cái loại này một giải bột phấn thi thể liền biến thành thủy siêu cấp thuốc bột, mà là dùng để loại trừ tử thi thượng hoàn khí. Thôn trưởng những người này vốn dĩ liền không phải cái gì lương thiện hạng người, trên người huyết khí chung, này bị chết cũng thảm, bảo không chuẩn biến thành lệ quỷ, mập mạp cho bọn hắn giải điểm hóa thi phấn, cũng là vì bảo đảm chặt đứt những người này liền lệ quỷ khả năng tính. Đương nhiên rồi, này bột phấn cũng không như vậy thần kỳ, chủ yếu là phải đợi người vừa mới chết thời điểm liền động thủ, lại còn có đến niệm một thiên tội ác kinh cùng vãng sinh chú. Người trước là cùng địa phủ quỷ sai nhóm thông cáo hạ này đó thổ tặc tội ác man doanh, xuống địa phủ sau xuống tay ngàn vạn không cần khách khí. Người sau là bình bạch liên hoa tốt đẹp phẩm đức nói cho này đó thổ tặc làm cho bọn họ sớm một chút xuống địa phủ, đừng ở nhân gian lưu lại, nếu không đừng trách nhân gian hàng đạo tiểu đàn ông không cho lưu tình mặt. Này hai thiên chú niệm đến va va đập đập, Cố Duệ nghe đều khó coi, có tâm phun tào hạ béo giấy, lại cảm thấy đứa nhỏ này từ nhỏ đọc sách liền không được, từ nhỏ bị đánh xương thành một cái béo giấy, lại dễ cợt hắn cũng không tốt, vì thế nhịn. Chú rốt cuộc niệm xong, sườn núi cũng tạp sạch sẽ, Cố Duệ tiến lên lại không vội mà xem kia quan tài, ngược lại nhìn chằm chằm kia mộ bia. Con khỉ, này mộ bia có vấn đề. Ai u ta đi, này trên bia như thế nào như vậy hoa? Như vậy hoa? Bị cào hoa? Dầm dạp đều là cào ra móng vuốt ấn. Nay chẳng lẽ là này hoàng chuột tinh cấp chính mình khắc mộ bia mình? Này ngôn ngữ không thông văn tự ta cũng xem không hiểu a. Lý Đại Hùng phun tào, ám đạo này hoàng chuột đều có móng vuốt văn tự, này thiên hạ quả nhiên vẫn là người văn minh. Vẫn là đến nhiều đọc sách a. Không phải nó khắc, là còn lại trồn, móng vuốt dấu vết quá thiện, này thành tinh hoàng đại tiên lực đạo khẳng định so cái này cường, hình như là muốn quên đi này mộ bia thượng văn tự. Cố Duệ ngồi xổm mộ bia phía trước nỗ lực hạ, cuối cùng giận dữ, một chữ cũng nhìn không ra tới, Đại Hùng, đi đem những cái đó tặc ngoạn ý nhi móng vuốt đều băm. Đại Hùng lập tức để đao mà đi. Mộ bia là nhìn không ra cái gì nguyên cớ, nhưng Cố Duệ bàn tay nắm một cái khăn tay ở mộ bia thượng một mạng, nghe. Nghe mau mau, đều là hoàng chuột nước tiểu tao vị. Cố Duệ chỉ nhìn kỹ hạ thượng thủ khăn thượng lây dính một ít bụi. Gì, này bụi giống như không phải giống nhau. Là trong thiên địa linh khí ước số, này mộ bia không phải bình thường mộ bia. Ít nhất không phải hoàng chuột tinh làm cho, nó hẳn là khống chế những cái đó tiểu nhân trồn cố ý cào hủy này mộ bia, như là muốn phá hư cái gì. Cố Duệ nói liền linh cơ vừa động, đem hàng lực hướng mộ bia thượng một thua, trong khoảnh khắc, này mộ bia quang hoa hơi phóng, tuy rằng không thịnh, nhưng thật là hàng đạo phía trên hàng văn ấn, ở mộ bia phía trên lộ ra quang văn tự thể cùng đồ hình. Này văn tự, Cố Duệ không nhận biết, nhưng mập mạp lại bỗng nhiên hô to, này hình như là ta Mao Sơn văn tự ai? Mao Sơn. Cố Duệ kinh ngạc, vậy ngươi nhìn xem này mặt trên có ý tứ gì, bất quá này tựa hồ là một cái trận pháp, các ngươi Mao Sơn am hiểu trận pháp. Mập mạp, xem như đi, sư phụ ta lúc trước gạt ta nói Mao Sơn không cần đọc sách bối thư, nhưng kỳ thật Mao Sơn là chúng ta đại đường này đó trong môn phái mặt học nghệ nhất tạp, pháp thuật bùa chú tay quyết bộ pháp trận pháp từ từ đều có đọc qua, liền xem ngươi tinh thông nào môn, bất quá đa số nhằm vào cương thi loại. Cố Duệ, ta chỉ cần cầu ngươi xem hiểu mặt trên văn tự. Béo giấy. Thật đáng tiếc, ta xem không hiểu. Cố Duệ, ngày sau có cơ hội ta muốn tìm sư phó của ngươi hảo hảo tán gẫu một chút, đọc sách vẫn là rất cần thiết. Béo giấy nóng nảy, đứng à, ta có thể phiên quyển sách nhỏ, ta có làm bút ký, nhưng cái đó hàng văn gì đó, ta không nhớ được đều chính mình làm đặc thù ký hiệu nhớ kỹ, ta phiên phiên à. Chuyên nghiệp phiên quyển sách Mao Sơn tiểu béo giấy. Cố Duệ mắt trợn trắng, đi đến hồ biên, nhìn hạ quan tài, so đúng rồi hạ lớn nhỏ. Một cái thành niên nam tử sở cần. Bên trong táng cũng không biết là người nào, bất quá đào hố hẳn là người thường, này hố đào đến rất bình dân, dùng cái quốc đào Cố Duệ lẩm bẩm tự nói, đồng nhiên hô những cái đó ở một bên nghỉ ngơi thôn dân. Thôn dân tuy nhiều, nhưng miệng lưỡi sắc bén lại hiểu nhiều lắm liền ít đi, vẫn là một cái ngày thường bị đói gầy đến da bọc xương láo nhân bị đỡ lại đây. Các ngươi này đại hành sơn ngày xưa nhưng có cái gì Mao Sơn đạo sĩ đã tới, không phải hôm nay, đó là rất nhiều năm trước sự tình, ngươi thả cẩn thận ngẫm lại. Lão nhân thập phần kính sợ Cố Duệ, 7 phần cảm kích 3 phần sợ hãi, liền thập phần nghiêm túc đến suy nghĩ, nghiêm túc đến mặt đều nghẹn đỏ. Cố Duệ vừa thấy hắn bộ dáng này còn sợ đem hắn cấp bức tử, vừa muốn nói chuyện, lão già này bỗng nhiên vỗ tay một cái. Ta nhớ ra rồi, ông nội của ta ra ra đã từng cho ta ra ra nói qua một cái chuyện xưa, đó là chúng ta này đại hành sơn bên trong A, nguyên bản là có một con rất có linh tính tiểu thú, thập phần ác độc, ở trong núi ăn trộm gà ăn vịt, trong núi thôn dân đa số thiết hạ bẫy dập bắt giữ lại nhiều lần không có hiệu quả, vốn định nhẫn nhẫn cũng liền thôi, quyền đương gà vịt phí công nuôi dưỡng, lại không tưởng này xuất sinh càng ngày càng gan lớn, không chỉ có ăn gà vịt nhiều, có một ngày thế nhưng, đem một thôn phụ mới vừa sinh hạ trẻ con cấp ngậm đi rồi. Kia trẻ con một nhà chính là chín đại đơn truyền A, lúc ấy toàn gia đều điên rồi, lại là như thế nào cũng tìm không thấy kia trẻ con, đó là bán của cải lấy tiền mặt sở hữu ra tài xuống núi đi tìm được rồi một cái vừa về. Ản đi ngang qua đạo sĩ. Kia đạo sĩ cũng có vài phần đạo pháp, thế nhưng thật sự đem kia yêu vật cấp phòng, nhưng nói kia yêu vật ăn trẻ con pháp lực tăng nhiều, đã thành yêu, hắn chỉ là không vào môn đạo sĩ, càng không thiện bắt yêu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu phục gáp chế nó, nhưng thân bị trọng thương, ly chết không xa. Đây là Lý Đại Hùng cũng lại đây nghe xong, nhịn không được hỏi, sao lại đâu? Sao lại à, hắn phân phó thôn dân đem hắn an táng, đến nỗi mặt khác liền không được biết, lại sau lại qua vài thập niên mới có đại hành linh vương sự tình, lúc ấy biết chuyện này người đều bị chết không sai biệt lắm, liền chúng ta mấy cái lão nhân khi còn nhỏ mơ hồ nghe qua câu chuyện này, nhưng ai cũng không hướng này đại hành linh vương trên người tưởng, rốt cuộc lúc ấy kia yêu vật đích xác diệt trừ. Lão nhân nói còn có chút thổn thức cùng hối hận, hiện tại ngẫm lại. Chúng ta này thôn thật lâu trước kia cũng không phải như vậy, đại gia hòa thuận ở chung, mỗi ngày ở trong núi đánh săn thú, có thịt ăn, lại lấy ra lông đi dưới chân núi đổi điểm tiền trinh, nhật tử quá đến nhưng hảo, sau lại cũng không biết như thế nào, trong thôn thanh tráng niên một đám đều trở nên ham ăn biếng làm, ham mê nữ sắc hảo tài, thả tới rồi nhất định tuổi liền một đám mất tích, hoặc là bị dã thú công kích gầm thành bạch cốt, hoặc là nhiễm bệnh hiểm nghèo bệnh chết. Chết nhiều, thôn cũng càng ngày càng nghèo, càng là vô lực đi an táng. Lúc ấy cũng không biết là ai trước khởi đầu, lộng một cái bãi tha ma, từ ta khi còn nhỏ khởi, này bãi tha ma liền ở, tự kia về sau, người là không thế nào. Đã chết, nhưng một đám đều. Hắn nhịn không được nhìn về phía những cái đó phụ nhân tiểu hải tử, lại nhớ đến kia cầu hầm trồng chất bạch cốt, lại ngẫm lại chính mình làm người cũng trở nên nguyên lai càng lạnh mạc chết lặng, thế nhưng mắt thấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên triệu A bà chết thảm cũng không dám ra mặt. Lại nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ nghe ra ra nói về mới đầu đầu chó thôn tốt đẹp quan cảnh, trong lúc nhất thời thế nhưng nhịn không được rơi lệ. Chúng ta này thôn cũng không biết là tạo cái gì nghiệt, thế nhưng biến thành hiện giờ như vậy. Mắt thấy thanh tráng niên đều trở nên như thế ngoan độc vô tình, thế nhưng đem thê nhi cha mẹ đều lừa tới đây sinh tế yêu vật, này đâu chỉ là diệt sạch nhân tính A. Là báo ứng sao? Chương 218, Mộ Bia. Các thôn dân vừa nhớ tới đó là đau khổ đàn sen, sôi nổi khóc thút thít. Lý Đại Hùng da dày thịt béo, lại đoan vị thiện lương, trong lúc nhất thời cũng đỏ hốc mắt. Cố Duệ lại nói, khóc khóc cũng liền thôi, lại nên hỉ cực mà khóc, ít nhất các ngươi còn sống, so với triệu gia kia tam khẩu tử xem như tốt, đã chết mấy cái vô nhân tính đồ vật mà thôi, có cái gì nhưng thương tâm, không biết còn tưởng rằng các ngươi tự cấp này đó xuất sinh khóc tăng đâu. Quan trọng là giáo hảo này đó tiểu hải tử, mặc làm cho bọn họ tùy bọn họ phụ thân đường xưa. Lời này là có lý. Mọi người vừa nghe cũng dần dần dừng lại tiếng khóc, phụ nhân lão nhân càng là ôm chặt tiểu hải tử. Bất quá kia mập mạp lại là bỗng nhiên nói, ta tìm được rồi. Gì? Hắn chỉ vào quyển sách nhỏ thượng một bức đồ, ta tìm được rồi, vị này Mao Sơn tiền bối tất nhiên là trước khi chết cấp chính mình làm mộ bia. Này mộ bia thượng lưu chính là ta Mao Sơn trận pháp bảy sát khóa hồn trận, vốn là nhưng dùng hàng nỗ lực thực hiện sự. Nhưng gần nhất vị tiền bối này tu vi quá thấp, thứ hai hấp hối, đó là vô lực. Cũng chỉ có thể dùng chính mình thân hình vì trích dẫn mộ khóa kia hoàng chuột tinh. Lại không nghĩ rằng những cái đó tiểu trồn thế nhưng ở phía sau hoa cào mộ địa, làm cho trận pháp mất đi hiệu lực, lúc này mới làm hoàng đại tiên tinh thoát vây. Hắn một mặt lý giải quyển sách nhỏ thượng tri thức, một bên dùng chính mình ngôn ngữ châm trước giải thích, lại nhịn không được nói, nhưng ta nghĩ, này mộ bia dư uy còn tại, hoàng đại tiên nhất thời cũng ra không được, cho nên mới yêu cầu nhiều như vậy huyết tới tu luyện. Đáng thương này đó thôn dân đều là chính mình đưa tới cửa tới chợ này hoàng đại tiên tu luyện, còn kém điểm toàn bộ thôn đều bị ăn. Các thôn dân vừa nghe vừa muốn khóc. Cố Duệ nhịn không nổi, hừ lạnh, trồn vốn chính là tà tính tương đối trọng, chân chính đạo hạnh cao thâm nói có thể mê hoặc nhân tâm, ta coi nhiều năm trước các ngươi thôn khẳng định có cái nào đồ tồi bị mê hoặc, tương trợ nó lộng bãi tha ma ngưng thi khí luyện yêu lực, kia địa đạo cũng là chuyên môn lừa các ngươi trong thôn người trải qua bãi tha ma, mang theo yêu khí sau, đó là tại đây trong núi không chỗ nào che giấu, đến lúc đó những cái đó tiểu trồn như bóng với hình đi theo, ở sân mật. Đáp phùng ăn người các ngươi cũng không biết, đến nỗi bệnh hiểm nghèo gì đó liền càng tốt nói, trồn phong cái giấm đều có thể đem người hơn chết, thả kia trong núi thủy động trong nước đều có trồn đi tiểu, ngày ngày đêm đêm uống vật như vậy, nhân tính liền sẽ đã chịu ảnh hư. NG. Cái này các thôn dân không nghĩ khóc, thưởng phun. Lý Đại Hùng cùng Mập Mạp cũng thưởng phun, Cố Duệ liếc bọn họ một cái, được, Trương đạo sĩ là một cái cảm kích người, nhưng không ít như vậy, tối hôm qua chúng ta ăn không thành vấn đề, bằng không cũng sợ bị chúng ta phát giác tới. Áo, giống như cũng là. Lý Đại Hùng hai người lúc này mới yên tâm. Bất quá ta không hiểu à, này Trương đạo sĩ nói như thế nào cũng là một người, giúp đỡ một con hoàng đại tiên có chỗ tốt gì? Chỗ tốt. Cố Duệ sơ sơ cằm, chiều quan tài bĩu môi, khẳng định là kia tư lấy tam chân miêu đạo thuật mơ ước khởi này Mao Sơn đạo sĩ trên người khả năng có dấu Mao Sơn thuật hoặc là hàng khí, lúc này mới nổi lên lòng tham, tương trợ hoàng đại tiên bái. Mập mạp gật gật đầu, cũng liền cái này giải thích. Bất quá ta không nghĩ tới vị này Mao Sơn tiền bối thế nhưng như thế trung dũng. Yêu cùng ma quỷ còn có cương thi không giống nhau, mặt sau hai loại sợ hãi đồ vật tương đối nhiều, nhân bản thân liền không thuộc giữa trời đất này bình thường vật còn sống, thiên địa là khắc chế, nhưng yêu đại đa số là vật còn sống linh vật tu luyện dựng lên, càng cường đại hơn, càng thêm không chỗ nào cố kỵ, này đây hàng sư nhóm chẳng sợ gặp gỡ thấp nhất cấp yêu cũng thập phần cẩn thận. Này Mao Sơn tiền bối biết rõ chính mình đạo pháp thấp, lại như cũ dứt khoát lên núi phục yêu. Hấp hối còn không ngừng, thế nhưng đem chính mình sát chết đều. Mập mạp cùng Lý Đại Hùng sắc mặt đều ngưng trọng vài phần, nhất lương bạc Cố Duệ không biết vì sao lại nhớ tới Lục Hợi. Nhớ tới người này hướng tới mặt đông tam dập đầu trang nghiêm túc mục, cũng nhớ tới hồng nhàn chu sát kia tư mã cương nghĩa vô phản cố. Đây là hàng sư, đây là nói. Cố Duệ nhíu mày, quay mặt đi, vẻ mặt hờ hững nhìn Lý Đại Hùng hai người trịnh trọng lễ bái vị này Mao Sơn tiền bối. Lễ bái xong, Cố Duệ nói, khai quan đi. Mập mạp hoảng sợ. Trong lúc nhất thời nhìn Cố Duệ có chút không biết nói cái gì hảo, có chút lo sợ, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thực không thích vị tiền bối này, bằng không như thế nào? Như vậy tốt tiền bối, nàng như thế nào không chỉ có không bái còn muốn khai quan đâu? Có phải hay không tiền bối làm sai chỗ nào? Cố Duệ quét hắn liếc mắt một cái, còn chưa nói, Lý Đại Hùng liền nói, này quan tài là bị kia hoàng đại tiên hoa nhiều ít năm, kia Mao Sơn tiền bối thi thể đều không biết bị thai họa thành cái dạng gì, bên trong đều là hoàng đại tiên cất đái. Ngươi làm nhân gia tiền bối cứ như vậy lợi à, không sợ hắn tương lai anh linh bất an, xác chết bị làm bẩn xác chết vùng dậy sao? Đối Nga, ta thiếu chút nữa không nghĩ tới, thực xin lỗi a, Cố tỷ tỷ, ta hiểu lầm ngươi. Cố Duệ, suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là tưởng vớt ra người này trên người Mao Sơn đồ vật mà thôi, lại vô dụng cũng đến có điểm tiền đi, bằng không lưu chữ tộc mọi khoai sao. Nàng luôn luôn là chủ nghĩa hiện thực giả, đối, chính là như vậy. Ngạch, tuy rằng Cố tỷ tỷ ngươi nói như vậy, ta còn là cảm thấy ngươi là tốt, chỉ là miệng dao găm tâm đậu hủ, thẹn thùng. Mập mạp si hắn mặt. Cố Duệ, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Quan tài vẫn là khai, vừa thấy, Lý Đại Hùng xoay người vớt dao nhỏ đi chém những cái đó trồn thi thể. Mập mạp tức giận đến thịt mỡ đều dữ tợn, này quả thực là. Cố Duệ nhìn trong quan tài mặt bị gặm đến xương cốt bột phấn cũng chưa 8-9 phần 10 thi hài, len sợi Mao Sơn thuật chuyển thừa A, không thư không hàng khí. Hóa ra kia Mao Sơn đạo sĩ là không còn bạch trang bị thượng phó bản chém quái đâu. Khó trách đã chết. Nàng thở dài, yêu quả nhiên là này thần quỷ đại đường khó đối phó nhất, quá hung tàn. Nay vẫn là chỉ là bất nhập lưu hoàng đại tiên đâu. Đem thi cốt rửa sạch hạ, đi trừ yêu khí, các ngươi những người này cũng đừng khóc, lại tìm một cái phong cảnh tốt địa phương đào cái hố đem người táng, lại tập thể bái nhất bái, làm cho hắn có thể an giấc ngàn thu. Cố Duệ một phen lời nói nhanh nhẹn phân phó. Lại dựa vào chính mình phi chuyên nghiệp trình độ nhưng nửa đoán nửa bấm tay tính toán xem phong thủy năng lực chọn cái trống trải hướng dương trong sáng trên núi, hố đào hảo sau an táng, lại cân nhắc đến tân điêu một cái mộ bia, kia móng nuốt mộ bia là không thể dùng. Mộ bia ai tới điêu? Chúng thôn dân, chúng ta không biết chữ Á tiên nữ đại nhân. Lý Đại Hùng, ta tới ta tới. Mập mạp, ta tới ta tới. Trung gian cái kia tuyển thủ điêu 8 chữ sai rồi 3 chữ. Đệ tam lâu cái kia tuyển thủ tự xấu đến cùng cầu móng vuốt gặm quá dường như, trên dưới quay cuồng mộ bia đều xem không hiểu là cái gì tự. Vì thế Cố Duệ thượng thủ, tốt xấu cũng là nhà khảo cổ học, miễn cưỡng xem như lệ thuộc văn nghệ lộ tuyến đi, vì nghiên cứu cổ mộ văn tự đến nhận tự còn không được đến luyện, vì thế lôi viết thảo hành thư thể chữ khải gì gì đều kỹ năng một phen thắp sáng. Cố Duệ tùy tay điêu một bìa xinh đẹp hành thư, lại đem mộ bìa hướng trong đất cắm xuống. Được rồi, bái đi. Các thôn dân bái xong, những cái đó chôn thi thể cũng bị thiêu, nhưng mọi người vẫn là có chút lo lắng. Kêu Hoàng Đại Tiên chạy đâu, cũng không biết trốn đi đâu, yêu quái xưa nay trả thù tâm trọng, ngày sau khẳng định vẫn là muốn tới. Lý Đại Hùng có điểm ưu quốc ưu dân. Ta hiện tại tương đối để ý một khác sự kiện. Chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Duệ. Triệu A Cẩu mẫu tử đi đâu vậy? Nói tốt xác chết vùng dậy biến lệ thi tới đổ thôn đâu. Ta bạch đợi, kẻ lừa đảo. Cố Duệ vẻ mặt khó chịu cùng rối rắm. Các thôn dân vừa muốn khóc. 8. Thôn dân cánh mạng vẫn là tương đối quan trọng, mắt thấy sắc trời đã chẳng vạng, cái này sơn cũng không kịp, đi đường núi còn dễ dàng lạc đường, mọi người liền tại chỗ qua một đêm, đương nhiên là Lý Đại Hùng cùng Mập Mạp bị Cố Duệ bạo lực uy hiếp thay phiên trực đêm. Đen nhánh bóng đêm hạ, một đôi xanh mượt quỷ dị âm lãnh đôi mắt ở trong đêm đen thoăn hành. Thực mau tới rồi một mảnh khe núi chung, nhìn quanh quanh mình, thử lưu một chút nhảy đến phía dưới, ánh trăng thanh đu, mơ hồ có thể thấy phía dưới khe núi có trồng chất trắng bệnh bạch cốt, bị cỏ cây nửa che nửa lộ. Cố Duệ đám người bên này nhưng thật ra một đêm tường an không có việc gì, cũng là, kia tặc đồ vật bị trọng thương, tất nhiên là không dám lại đến. Ngay kế sáng sớm, các thôn dân sớm liền chuẩn bị tốt xuống núi, Cố Duệ rời giường nương sơn tuyển rửa mặt, một bên tẩy một bên hỏi, các ngươi như thế nào một đám đều sắc mặt khó coi như vậy? Mắt túi đại đến có thể đem đôi mắt căng không có, tối hôm qua không ngủ hảo sao. Đại Hùng hai người, vô nghĩa, trực đêm cả đêm. Ngươi thử xem. Các thôn dân, lại Hoàng Đại Tiên lại lệ thi, ngươi thử xem. Bất quá lại nhiều lo lắng cùng kinh hoàng đều ở nước trong tẩy mặt quay đầu nhướng mày cười người nào đó hoàn mỹ không tì vết tố nhan dưới co. Nông phụ nhóm si ngốc ngốc đến nhìn kia bạch ngọc không tì vết bọt nước trong sáng chạy xuôi mặt, lại theo bản năng sờ một phen chính mình khô cằn còn tràn đầy nếp nhăn cùng sắc đố mặt. Trầm mặc vài giây, đồng thời qua đi rửa mặt. 8. Ba ngày, xuống núi lộ liền hảo tẩu, nhưng cũng đến đuổi thời gian, bởi vì ngày gần đây là hiến tế, này trong núi không nói có kia Hoàng Đại Tiên thoát vây mà ra, chính là Triệu A Cẩu mẫu tử cũng là cực đại thai hoàng ẩm, Cố Duệ nhưng không nghĩ cứu đầu chó thôn, còn lại lại có một cái thôn tao hương, vì thế này một đường đi xuống là tìm thường lui tới những cái đó dưới chân núi thôn dân hiến tế thường đi đại lộ. 8. Trên đường có người lại đi, có lao giả, cũng có tuổi trẻ cô nương. Một cái hán tử còn chọn hai sọt đồ vật, này một đường đi lên đi thời điểm, không khí có chút náo nhiệt, đại gia hỏa đàm tiếu treo gẹo, bất đồng thôn người gặp gỡ còn sẽ cùng đối phương bái kiến hàn huyên, nói hạ năm thu hoạch, nói hạ triều đình sự tình, nói hạ nhà mình sự tình, tuổi trẻ vui cười chơi đùa, tiểu hài nhi cũng thảo trong núi giã quả ăn, thập phần hòa thuận náo nhiệt. Nhưng có hai người là thực thấy được, một cái là ăn mặc sạch sẽ thỏa đáng lại không hoa mỹ thiếu niên này cũng khiêng đòn gánh. Tuy thể trạng thanh kiện, xa không bằng hán tử kia rắn chắc, bước đi cũng có chút run, nhưng rốt cuộc là một đường khiêng đòn gánh đi lên, bên cạnh thả có một cái thước tha nhiều vẻ tuổi trẻ nữ tử tùy hắn bên người đi tới, thường thường dùng khăn tay sát hắn cái chán. An tử, ngươi có mệt hay không? Mệt liền nghỉ ngơi một chút. Không mệt, tỷ tỷ ngươi quản chính mình đi thôi, tiểu tâm lộ. Ân, ta sẽ cẩn thận, bất quá an tử ngươi ngày thường đều ở nhà đọc sách, nhìn không ra lực thể lực cũng không tệ lắm nga. Chẳng lẽ là lén có lặng lẽ rèn luyện? Nữ tử trêu ghẹo, không phải thập phần xinh đẹp cũng có vài phần tú mỹ khuôn mặt thượng tươi cười khó nén, nghiễm nhiên tâm tình cực hảo. Chương 219, hang ổ. Tỷ tỷ liền phải xuất giá, tâm tình cực hảo, cho nên liền phải trêu ghẹo ta sao? Thiếu niên mặt đỏ thai hồng ứng trở về, quả nhiên thấy nhà mình tỷ tỷ mặt nếu phi hà, cái chán bị nàng bắn ra. Nhìn ngươi như vậy miệng lưỡi sắc bén, khoa cử bảo quản sẽ cao trung. Thiếu niên nghe vậy cay chắc cười. Rồi lại phảng phất nhớ tới cái gì dường như, có chút lo lắng, tỷ tỷ, hôm nay ngươi vốn không nên tới, còn lại còn hảo, này trong núi đầu chó thôn người luôn luôn cực hư, vưu kia trương đạo sĩ, năm trước ta liền thấy hắn xem ngươi ánh mắt không đúng, cũng không biết hoài cái gì ý xấu. Hắn lời này nói xong, kia lão giả tức khắc quay đầu lại quát lớn, con nít con nôi nói bậy gì đó, kia trương đạo sĩ tốt xấu cũng là tu hành người, không được làm cản. Thiếu niên lại là không chịu lùi bước, nào có như vậy hàng đạo tu hành người. Xem nữ tử đó là lấm la lấm lét, ta nghe ta huyện học thượng cùng trường nói, kia hàng đạo môn nhân, đa số phẩm hạnh đoan chính, dung nhan thanh nhã, như thế nào là như vậy? Tỷ, cẩn thận. Thiếu niên nói đó là hoảng hốt, ném xuống gánh nặng vụt ra đi, vớt ở theo dưới chân nát đất đột nhiên hướng nói biên khe núi rơi xuống nữ tử thủ đoạn, nhưng mà ngay cả chính mình dưới chân cũng là quỷ dị vừa chợt, hợp với tỷ tỷ cùng nhau đi xuống rất đi xuống. Này biến cố đem tất cả mọi người cả kinh đến không thành bộ dáng. Kia lão giả đột nhiên xem chính mình cháu trai cháu gái gặp nạn, dưới tình thế cấp bách chính mình liền phải nhảy xuống đi cứu người, lại là khi đó. Đừng nhảy. Là một bạch béo thiếu niên từ phía trên đường nhảy xuống, nhất cử ôm lấy lão giả, bất quá kêu béo đôn thân thể thiếu chút nữa không đem lão giả cấp áp chết. Lại cũng không kịp phản ứng, lão giả chỉ nghe được tiếng gió, kia tiếng gió lực tới, một đơn bạc tinh tế hắc ảnh như cô hồng lực nhạn, đạn rơi xuống đạp lên kia bên đường một nghiêng sinh nhánh cây nhỏ nhà thượng, lại bắn ra đó là bay vút mà xuống, bắt được hắn cháu gái hướng lên trên ném đi. Vốn nên trước cứu ở thượng thiếu niên, nhưng Cố Duệ luôn luôn nữ sĩ ưu tiên, không biện pháp, thân sĩ phong độ à, không đến thương lượng. Đại hùng, tiếp theo. Một cái người cao to vụt ra, ổn định vững chắc tiếp được nữ tử. Đến nỗi kia thiếu niên, đi xuống lạc thời điểm, não bộ phía dưới lại là một sắc bén thạch lăng, mắt thấy muốn một đầu đâm chết. Hắn lại không biết chính mình đối mặt như vậy nguy hiểm, chỉ thấy được chính mình cùng tỷ tỷ rơi xuống thời điểm, hắn nhìn đến phía trên muốn lao xuống tới ra ra. Cũng nhìn đến kia dây lát nhảy xuống cô hồng lệ ảnh. Sợi tóc như mực, tung bay như lụa, một đôi mắt sáng nếu sao băng, lấy tay bắt được hắn tỉ tỉ, hướng lên trên bước, sau đó nàng tiềm tay không chỉ câu ở hắn cổ áo, kia lôi kéo, như là đem một cái ngây ngô linh hồn cấp câu ở. Nhắc tới một túng, đề bạt nhảy bắn, thiếu niên chỉ cảm thấy phong ở phiêu. Trước mắt đều là kia chợt lóe mà qua một đôi mắt. Hoàn hồn là lúc, người đã bị ném đi lên, nháy mắt, trước mắt là một tráng hắn mặt. Kia cường tráng kỳ lần cánh tay còn ôm chính mình vòng eo. Lý Đại Hùng, vị này tiểu đệ đệ, ngươi chừng nào thì từ ta trong lòng ngực đi xuống, còn có thể hay không không câu cổ. Thiếu niên, ba. Thiếu niên vẻ mặt kinh hãi nhảy xuống mà thời điểm, lại nghe đến một cái cùng tuổi so với hắn còn nhỏ bạch béo thiếu niên đều, Cố tỷ tỷ, ngươi mau lên đây, phía dưới. Phía dưới có yêu khí. Yêu khí ba. Lý Đại Hùng che mặt kinh hãi, Hoàng Đại Tiên ba. Mập mạp lúc này lại lớn hơn nữa kinh. Tỷ tỷ cho ta lập tức tới. Được rồi, các ngươi hai cái thủ bọn họ, một cái cũng đừng xuống dưới, ta chính mình thu phục. Cố Duệ giờ phút này đang đứng ở một cục đá thượng, nhìn này trên cơ bản không đường nhưng tiến hiệp khẩu mặt đất bị cỏ cây che đậy cốt hải, hoàn cảnh thực an tĩnh. Tựa hồ trừ bỏ này đó cốt hải liền lại vô mặt khác, cũng chỉ có hơi lạnh phong. Được rồi, Hoàng Đại Tiên, đừng trốn rồi, này phong kẹp ngươi nước tiểu tao vị thật xa đã nghe tới rồi, tới, còn không có đánh xong giá. Vì cũng đến đánh xong bằng không đừng trách ta phóng hỏa thiêu ngươi hang ổ. Đây là Hoàng Đại Tiên hang ổ. Đều là bạch cốt, sợ là đầu chó thôn những cái đó thanh tráng niên đều chết ở chỗ này, ăn uống thật tốt, ít nói cũng có 20-30 người chết ở nơi này. Cố Duệ còn ở dưới hội báo tình huống. Lý Đại Hùng cùng mập mạp vừa nghe liền lưu lơi, bất quá Lý Đại Hùng ánh mắt hảo, bị Cố Duệ đẩy ra những cái đó cỏ cây sau, tự nhiên cũng thấy được những cái đó bạch cốt, tức khắc lại rút đao nghiến răng. Thật là lợi hại Hoàng Đại Tiên. Bất quá lao giả chờ thôn dân như lọt vào trong sương mù, vốn tưởng rằng là đường núi sụp đổ gây họa, Cố Duệ ba người bất quá là đúng lúc khi cứu người, lại thấy này ba người lời nói việc làm, tựa hồ là nói cái gì yêu vật quái phá, còn đã chết rất nhiều người, này nhưng đem người sợ hãi. Lý Đại Hùng hai người nào có nhàn tâm giải thích à, đều chuyên tâm chú ý phía dưới tình huống, còn hảo đầu chó thôn người cũng là đi con đường này, lên núi xuống núi không phải vừa lúc gặp gỡ sao, chỉ là Cố Duệ phản ứng quá nhanh, nghe được thanh âm liền đi trước một bước. Sau đó liền có hiện tại. Đầu chó thôn người luôn luôn chọc người ngại, nhưng dưới chân núi này đó thôn dân thế nhưng cảm thấy hiện giờ này đó đầu chó thôn già già trẻ trẻ rất có vài phần gặp nạn tư thái, nhưng lại thiếu ngày xưa âm trầm, ấm áp ôn lương thật sự, vừa thấy đến bọn họ liền nước mắt lưng tròng. Nay còn không có dò hỏi đâu, đối phương liền trước mở miệng chào hỏi hơn nữa thập phần sốt ruột đến đem Linh Vương đại nhân là Hoàng Đại Tiên chuyện này nói. Thậm chí liền chính mình thôn trưởng còn có Trương đạo sĩ làm ác sự tình cũng nói rõ. Còn lại thôn người tức khắc kinh hãi lại hoảng hốt, cũng không phải do không tin. Nhân đã có người nhìn kỹ dưới chân này thổ địa, rõ ràng thổ nhưỡng kín mít, hiện giờ lại có thập phần quỷ dị động động, hiển nhiên là bị trồn cắn ra tới. Nhân có động tùng nền, lúc này mới tùng suy sụp, nếu không phải này ba vị tuổi trẻ hàng sư xuất tay, vừa mới phải có hai người trẻ tuổi rơi xuống khe núi bị kia Hoàng Đại Tiên cấp ăn. Giống như năm kia Lý gia kia Tam Nhi không phải đi theo cùng nhau lên núi hiến tế sao, sau lại liền mất tích. Bị phát hiện thời điểm cũng là bị dạ thu tập kích gan sạch sẽ thịt, lúc ấy còn tưởng rằng là ngoài ý muốn. Đúng vậy, 8 năm trước Bắc Gia thôn bên kia giống như cũng có một cái họ Trần lên núi đốn tuổi liền lại không trở về. Đông thôn có một phụ nhân cũng. Đầu năm nay chết một cái hai người tính cái gì à, vốn dĩ chính là ma quỷ yêu loại hợp lý tồn tại thế giới, bởi vậy này đó thôn dân cũng không đem nó yêu ma hóa, chỉ cảm thấy mệnh số cho phép ngoài ý muốn, lại cũng chưa người hoài nghi đến đại hành linh vương trên người. Nhưng hiện tại, mẹ nó càng nghĩ càng thấy ớn a. Vừa mới thoát hiểm tỷ đệ cũng lòng còn sợ hãi, nhưng cũng không dám tế hỏi lắng nghe, đầu chó thôn người cũng vô pháp nhiều lời, nhân nghe được Cố Duệ nói phía dưới đều là cốt hải, sao có thể không biết này cốt hải xuất phẩm chỉ sợ đại bộ phận đều là treo đầu chó thôn bài, tức khắc vừa muốn khóc. Hôm nay giết Hoàng Đại Tiên. Nhưng mà giờ phút này Hoàng Đại Tiên còn giấu ở này khe núi chung không dám ra tiếng tức đâu. Cố Duệ liền đứng ở nơi đó hơi hơi mỉm cười, không chịu ra tới sao. Cực hảo, kỳ thật cũng không cần phải ngươi ra tới. Tìm được ngươi. Tươi cười năm tháng tính hảo, ngữ khí ôn nhu say lòng người. Ngươi lại là một cất bước, thân hình đột nhiên vụt ra, lược lóe như gió, trên eo hồng nhan rút ra. Hướng tới bạch cốt đôi ầm ầm đánh xuống. Hồng nhan thức còn chưa châm hỏa rơi xuống, kia Hoàng Đại Tiên cũng đã sợ chết cực kỳ, thử lưu một chút vụt ra bạch cốt đôi, vừa mới thoán hướng khe núi khẩu. Một cây tử mẫu mũi tên bức truy ở thân thể hắn phía trước cỏ dại đôi chung, rầm. Ngọn lửa khởi, ngăn trở đường đi, Hoàng Đại Tiên một cái rừng cương trước bờ vực muốn dọc theo triền núi hướng sơn đạo bên kia sông lên đi. Các thôn dân lúc này mới nhìn đến từ phía dưới nhanh chóng sông lên Lý Đại Trồn. Ai gặp qua cùng con báo không sai biệt lắm trốn A, này khẳng định là yêu A. Tức khắc kêu to lên. Bất quá Lý Đại Hùng ở A. Hắn hô to, ha, tặc ngoạn ý nhi, con khỉ sớm biết rằng ngươi sẽ đến này bộ. Đi xuống đi. Phong lôi cung phong lôi rung động, Đại Hùng hận cực kỳ này hại người Hoàng Đại Tiên, liên tục thượng tam căn mũi tên, phong lôi pha không, từng đạo đánh xuống, Hoàng Đại Tiên tốc độ lại mau cũng không thể so này mũi tên tốc độ mau à. Phong trợ lôi thế, hỏa cùng lôi sát yêu sát quỷ sát cương đều là nhất chính thống, nếu là cường thịnh thời kỳ còn hảo, hiện giờ lại là trọng thương nó sợ nóng nảy, mũi tên mới ra liền không thể không lại xoay người. Xoay người lại là Cố Duệ. Đỏ lên nhan thước đo đánh xuống tới, nó thét chói tai. Đuôi bộ thả ra đại lượng mùi hôi. Lại tới chiêu này. Cố Duệ sau này nhảy, thằng ngãi này đó là thừa cơ thoán hạ, lại chiều sơn khó đọc. Nhưng phía sau Cố Duệ trong cơn giận giữ lại nhanh chóng quyết định, rót vào đại lượng hàng lực, đem hồng nhan dùng sức vung. Hồng nhan châm hỏa, dựng thẳng xoay tròn từ phía sau, xoát. Trực tiếp đâm vào Hoàng Đại Tiên cái đuôi thượng. Đau nhức a đau nhức, chẳng lẽ cũng chỉ có thể hướng tới cái mông sao? Cái đuôi bị gắt gao đinh trên mặt đất, Hoàng Đại Tiên kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể tràn ra đại lượng hoàng sương ngủ, nó quay đầu nhìn đến Cố Duệ từ phía sau đuổi theo, lại là sợ hãi lại là oán hận, thế nhưng ngạnh sinh sinh cắn đứt chính mình cái đuôi hệ dễ, tiếp theo cướp đường mà chạy. Hảo tàn nhẫn xuất sinh, càng lưu đến không được. Cố Duệ cũng là giật mình, lại tăng thêm sát tâm, phải biết rằng này tặc ngoạn ý vừa mới xem ánh mắt của nàng oán hận đến có thể tích xuất huyết tới. Cố Duệ từ phía sau nắm lên hồng nhan, ném rất kia cái đuôi, đang muốn đuổi theo. Sơn khó đọc lại là đột nhiên kêu thảm thiết, nàng cả kinh. Trước hết nghe tới rồi phía trên mập mạp hô to, Cố tỷ tỷ, cẩn thận, là kia hai mẫu tử. Cố Duệ tự nhiên đã thấy được, là Triệu A Cẩu mẫu tử. Một cái gầy da bọc xương hình dung khủng bố lao thái thái nhảy dựng, bên người còn đi theo cao lớn cường tráng Triệu A Cẩu, hai người một trước một sau vào khe núi, lại cùng kia Hoàng Đại Tiên đối diện thượng. Mập mạp thả xem này hai mẫu tử trên người cả người ướt rầm rề, xương cốt da thịt nghiễm nhiên đã có huyết khí, rõ ràng là lệ thi a. Nếu là lại bị Hoàng Đại Tiên yêu khí va chạm, kia cũng thật liền khó đối phó, còn phải hơn nữa Hoàng Đại Tiên. Khó giải quyết. Lý Đại Hùng bắt lấy cung liền phải đi xuống, lại nghe đến Cố Duệ bỗng nhiên đều, tình huống không đúng, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nhân khí sẽ va chạm bọn họ. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, này năm chữ làm lần đầu tiên nhìn đến lệ thi mà kinh hãi sợ hãi rất nhiều các thôn dân cũng không dám lộn xộn, mọi người nín thở, chính là tiểu hài tử nhóm cũng một đám bị bưng kín miệng. Nhưng bọn hắn đều thực khiếp sợ. Bởi vì sơn khó đọc, Triệu A Cẩu hai mẫu tử cùng Hoàng Đại Tiên đánh nhau rồi. Kỳ thật Triệu A Cẩu một gặp gỡ Hoàng Đại Tiên liền điên cuồng, trực tiếp phát tới, một cái lực lớn vô cùng không sợ chết không sợ đau, một cái tuy rằng trọng thương nhưng tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời khó phân trên dưới, nhưng còn có cái Triệu A bà A, này A bà phát cái thừa cơ, thế nhưng ngạnh sinh sinh bắt được Hoàng Đại Tiên một chân nhi. Ngạnh sinh sinh kéo xuống. Hoàng Đại Tiên kêu thảm thiết, thê lương đến làm người sởn tóc gáy. Chương 220 có tỉnh. Bất quá nó trong cơ thể cũng phun xạ ra đại lượng hoàng quang, phảng phất là liều chết một bác. Với anh, hai mẫu tử bị hoàng quang đánh trúng, đồng thời bay ra đi, kéo dài hơi tàn Hoàng Đại Tiên quay người lại thế nhưng muốn hướng về phía Triệu A Cẩu đánh tới. Mập mạp cùng Lý Đại Hùng đệ nhất giây liền phản ứng lại đây, này quỷ đồ vật muốn thượng thân. Yêu thượng người sống thân là một loại yêu thuật, là có, nhưng thượng người chết thân liền tương đối tốn công vô ích, người chết không sức sống à, thượng thân thực lao lực, còn dễ dàng thường căn cơ. Đại đa số yêu đều sẽ không làm này thâm hụt tiền mua bán, nhưng Hoàng Đại Tiên đã là nỏ mạnh hết đà, đây là chó cùng rất dậu, cho nên nó vừa mới nhào hướng ngã xuống đất Triệu A Cẩu, nửa đường liền cảm giác được một đạo hồng quang. Hồng nhan bổ chúng nó. Cố Duệ kiêng kỵ hai mẫu tử, để lại vài phần lực, nhưng như cũ đánh trúng nó đầu. Phanh! Đầu bị phách lạ, thân thể bị ngọn lửa đốt cháy. Cố Duệ đánh chết Hoàng Đại Tiên sau, thân hình lại là chợt lóe, ba lượng hạ nhảy đến hơn 10 mét có hơn đại thạch đầu thượng, rằng co Triệu A Cẩu mẫu tử. Hai mẫu tử run rẩy đi lên, chiều Cố Duệ bên kia tới gần. Phía trên Lý Đại Hùng đã mũi tên nhắm ngay, liền chờ Cố Duệ ra lệnh một tiếng. Mập mạp cũng từ túi móc ra một ít sư huynh sư tỷ cho công cụ, tạm thời mặc kệ cái gì dùng, dù sao đến lúc đó cùng nhau chơi. Một mảnh tĩnh mịch, chỉ có khe núi cái đáy kia một buôn nhảy dựng hai mẫu tử. Còn có nắm hồng nhan vận sức chờ phát động Cố Duệ. Phong ở thổi, mang theo một chút mùi máu tươi, Hoàng Đại Tiên thi thể còn ở đốt cháy. Hai mẫu tử khoảng cách Cố Duệ không đến 5 mét, nhưng trên người lệ khí càng ngày càng nặng, bởi vì phía dưới vốn dĩ chính là cốt hài đôi, rất nhiều đoán khi đều bị bọn họ hấp thu. Nay chiến đấu cảnh tượng hoàn toàn bất lợi với Cố tỷ tỷ a. Mập mạp nói cho chính mình không thể túng, không thể biểu hiện quá kém kính, không thể lại nha lại nhải khóc ra tới. Nhưng hắn tay ở run, trong đầu một đoàn hồ nhão, chỉ hiện lên quyển sách nhỏ thượng từng trang. Lệ thi như thế nào đối phó tới? Hắn quên mất. Vẫn là không có viết. Liên ở mập mạp đám người sốt ruột không được thời điểm. Cố Duệ đuôi lông mày lại là chọn một chút, bởi vì hai mẫu tử tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Bắt đầu rồi, ba. Lý Đại Hùng đang muốn bắn tên. Cố Duệ bỗng nhiên giơ lên tay, một cái thủ thế. Đỉnh. Đỉnh. Bởi vì hai mẫu tử lướt qua Cố Duệ, chỉ nhào vào một khối hải cốt trên người. Triệu A Cẩu ôm lấy câu này hải cốt, thật cẩn thận, phảng phất đối đãi trên đời này duy nhất chân bảo, kia cả người lệ khí a, kia khủng bố thi dung a, kia làm người sống vô pháp đối mặt sinh tử thân thể a. Đều không kịp hắn giờ phút này ôm kia cụ thi hải, run rẩy phát ra thô rát lại phảng phất quanh quẩn trong thiên địa kêu gọi. A Tú. Thực nhẹ, thực nhẹ. 8. A Tú, đây là ai? Rất nhiều người là không nhận biết, đầu chó thôn rất nhiều người lại lập tức mềm đầu gối, không đứng được. Là A Cẩu tức phụ. Lý Đại Hùng lẩm bẩm tự nói. Bọn họ ngàn phòng vạn phòng, một đường đuổi theo, liền sợ này hai mẫu tử biến thành lệ thi sẽ đuổi theo đầu chó thôn người trả thù, kết quả đâu? Mập mạp, phía trước kia quyển sách nhỏ thượng nói như thế nào lệ thi tới? Lý Đại Hùng theo bản năng hỏi. Mập mạp lần này không có phiên quyển sách, chỉ cũng có chút hoảng hốt, trong đầu một đoàn hồ nháo, à, ta giống như đã quên, nhưng lại giống như nhớ rõ. Đốn hạ, hắn có chút không xác định, dây dưa dây cả đến nói, thế gian vạn vật đều có tình. Đánh đổ đi ngươi, còn thế gian vạn vật đều có tình, là động vật thế giới bách gia bục giảng tài xế giả hầm một chén tâm linh canh gà sao. Nay chén nóng hầm hập tâm linh canh gà bổn tiên nữ là cự tuyệt, nhưng Cố Duệ không nói chuyện, chỉ yên lặng niệm những lời này, thế gian vạn vật đều có tình. Thực hảo, nhảy vọt qua thuyết duy vật chứng ẻn khoa học mê tín hai đại kịch bản, thẳng đến nhân loại tư tưởng đạo đức phẩm chất linh hồn cảnh giới. Cố Duệ cảm thấy chính mình hẳn là như thường lui tới giống nhau dỗi một chút tiểu béo giấy. Nhưng nàng trong mắt lại không tự giác dính ở kia Triệu A Cẩu trên người, Triệu A bà ôm lấy Triệu A Cẩu, cũng cùng cấp ôm lấy kia thi hải, gầy trơ cả xương, thi thịt hư thối, nàng dùng kia nhỏ xinh đơn bạc thân hình bao lấy chính mình huyết mạch. Không tiếng động. Thiên địa phảng phất đều vì này yên lặng. Cố Duệ tâm cũng ở yên lặng, linh hồn của nàng phảng phất về tới kia sắt thép rừng rậm thế giới. Kia chiếc đâm bay xe, ở không trung đảo ngược, vặn vẹo tầm mắt, vỡ vụn cửa sổ xe, trong suốt mà góc cạnh rõ ràng pha lê, bị xuyên thấu đầu, xuyên thủng trái tim, vẩy ra máu. Mẫu thân của nàng ôm lấy nàng, trên mặt đất lực đánh vào tới thân thể của nàng phía trước. Phanh! Xe rơi xuống đất. Cốt cách cùng huyết nhục vỡ ra thanh âm phảng phất từ nàng chính mình thân thể đâm đến nàng trái tim. Nàng tạp ở kia vặn vẹo hậu tòa vị trí, hoa ở nàng mụ mụ trong lòng ngực. Điều khiển chứng phía trước, nàng ba ba thân thể hướng các nàng bên này, bàn tay ruồi hướng nàng, một đôi mắt không tiếng động, huyết từ hắn sọ náo chạy xuôi xuống dưới. Mắt hàm nhiệt lệ. Trái tim ba viên, từ lúc bắt đầu kịch liệt nhảy lên, đến người nọ thế gian ngắn ngủi nhất nháy mắt khoảnh khắc trở nên cô đơn. Nàng rốt cuộc không cảm giác được trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài trái tim nhảy lên thanh. Chỉ có một người tim đập. Cố Duệ bỗng nhiên bưng kín đôi mắt. Ngón tay run rẩy cầm trên cổ bạch cốt tháp, như là phiêu lưu bờ biển vô pháp hô hấp cá, trời xanh đầy đất, khô kiệt linh hồn dãy rủa. Nàng môi như vậy tái nhợt, trong xương cốt lệ khí cùng bi thương đột nhiên không kịp dự phòng mà đến. Đầu ngón tay lạnh lẽo, bạch cốt tháp có chút nóng bỏng, nàng dùng một cái hô hấp cắn đầu lưỡi, huyết làm nàng đau đớn. Bước lui cái loại này đau. Nàng buông tay, mở mắt ra, nhìn kia vẫn không nhúc nhích hai thì một cốt hải. Mặt mày đạm mạc. Tiểu béo giấy, xuống dưới siêu độ. Mập mạp cùng Lý Đại Hùng xuống dưới thời điểm, còn có chút kiêng kỵ kia mẫu tử, nhưng trọng điểm vẫn là lưu ý Cố Duệ. Con khỉ Cố tỷ tỷ có điểm không thích hợp. Thế nhưng ngồi ở trên tảng đá, túi đầu, một tay chống nửa khuôn mặt, nhắm hai mắt, như bàn thạch, lại tựa núi cao tuyết đỉnh huyền nhai vách đá sinh ra một gốc cây thương tùng, cao ngạo kiệt mạc. Con khỉ, ngươi, ta không có việc gì, tiêu hao quá lớn, các ngươi lộng đi. Cố Duệ thanh âm thực đạm, nhưng tốt xấu ngựa khí ổn định, hai người cũng không thật nhiều hỏi, tự cho là đúng, Cố Duệ tiêu hao lớn, suy yếu. Nhưng Lý Đại Hùng ở xoay người sau, lại theo bản năng nhớ tới Cố Duệ lần đầu tiên lên núi thời điểm. Lão nhân cùng sư phó nói, nàng trong lòng cất giấu chuyện này, tàng thật sự thâm rất sâu. Sâu không thấy đáy, đào không được, không nói được. 8. Siêu độ ai? Mập mạp cảm thấy chính mình trải qua đã nhiều ngày, phảng phất năng lực, còn muốn đến tất nhiên muốn trước siêu độ kia A Tú Cốt Hải. Đánh cuộc chính xác, đương hắn gặp gành niệm vãng sinh chú siêu độ A Tú sau, kia hai mẫu tử trên người lệ khí thế nhưng lập tức không có. Hơn nữa đường đường lệ thi thình thịch quỳ xuống, hướng tới hắn dập đầu. Sát chết vùng dậy nhảy thi lệ thi, bọn họ chấp niệm chỉ có một. Tìm được một người. Thế gian vạn vật đều có tình, tình, để đến quá sở hữu hận. Hắn đột nhiên hốc mắt đỏ. Không biết là vì này mẫu tử hồng, vẫn là vì chính mình hiện giờ như thế có tiền đồ mà hồng. 8. A Tú Cốt Hải siêu độ sau, quy xuống đất triệu A Cẩu hai người muốn xử lý như thế nào. Mập mạp tưởng liền mạch lưu loát thành tựu một phen sự nghiệp đem này hai người cũng cấp độ, lại cảm thấy chính mình còn chưa đủ hòa hậu, vì thế nhìn về phía Cố Duệ. Cố tỷ tỷ, ngươi hiện tại có rảnh sao? Cố Duệ mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngạch, bọn họ. Không đợi mập mạp nói cái gì, Cố Duệ nhìn về phía Triệu A Cẩu hai người, mở miệng, nàng đã đi rồi, các ngươi còn chờ cái gì? Kiếp này tiếc nuối chưa chắc có thể đuổi theo thế duyên phận. Triệu A Cẩu hai người trầm mặc một hồi, lại chiều Cố Duệ tam dập đầu. Thanh thanh len ken hữu lực. Sau đó xác chết mềm hóa, an an tĩnh tĩnh nằm ở trên mặt đất, khuôn mặt tan tường. Người khác nhìn, chỉ cảm thấy này hủ thi một chút cũng không đáng sợ. Bởi vì đều có cái loại này buông thoải mái. Bọn họ cũng đi rồi. Nay liên được rồi. Mập mạp liễu lưới, Lý Đại Hùng cũng nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất nhà mình vị kia đầu trọc sư phó thường xuyên phải làm pháp nhảy đại thần. Sao con khỉ một câu là được, bất quá vừa mới có trong nháy mắt, Lý Đại Hùng cảm thấy nhà mình con khỉ nhìn về phía kia hai mẫu tử ánh mắt cùng khí tràng. Làm người xuyên bất quá lên. Đúng rồi, lão nhân còn nói quá, con khỉ là trời sinh hàng sư. Cố Duệ khác thường thực mau liền không có, bởi vì mặt trên những cái đó thôn dân đến khe núi hỗ trợ thu thập này đó cốt hải miễn cho hưởng mạng giả không được giải thoát, kia ngây ngô tiểu thành tú thiếu niên vẫn luôn ở trộm coi chừng kéo, bất quá vẫn là ở ra ra cùng tỷ tỷ dẫn dắt hạ tiến đến nói lời cảm tạ ân cứu mạng. Sau đó cả người tràn đầy ta rất cao lãnh diễm cao nhân cường giả hơi thở Cố Duệ bỗng nhiên nhìn hắn một cái. Tạ ân cứu mạng a. Họ tề toàn ra manh gật đầu. Lấy thân báo đáp sao? Lao ra ra tiểu tỷ tỷ. Thiếu niên cũng vẻ mặt một bức, lại thấy Cố Duệ nhìn hắn, tức khắc mặt đỏ như cà chua, ta. Ngươi hứa, không dám thiếu niên tức khắc gập ghềnh. Cố Duệ, không dám ngươi xem ta làm gì. Ta, nói ta đẹp không phải được rồi. Lão gia gia cùng tiểu tỷ tỷ xem thiếu niên đỏ bừng mặt các loại ngượng ngùng, lại coi chừng kéo đuôi lông mày dơ lên miệng cười, quả thực là ở nói giỡn đầu thú sao. Kỳ thật như vậy vui đùa, là thật sự thì tốt rồi. Như vậy đẹp lợi hại người tu hành nơi nào sẽ nhìn thượng bọn họ này tiểu địa phương người A. Nghe nói hàng sư là xưa nay sẽ không theo phạm nhân kết hợp. Cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Ân nhân vui đùa, bất quá này ân cứu mạng thật là muôn báo. Mặc kệ ân nhân có gì sai phái cùng nhu cầu, chúng ta tể ra một nhà già trẻ tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Cố Duệ cảm thấy nhà này lão tiểu nhân khí chất đều không tồi, cho dù là trong thôn xuất thân, cũng như là gia phong không tầm thường, hẳn là người đọc sách đi, liền cũng chỉ cười cười. Nếu không thể lấy thân báo đáp, vậy đưa tiền đi, chúng ta trên đường quy củ, không ràng buộc cứu người luôn luôn là danh môn đại phái chuyện này, chúng ta xuất thân môn phái nhỏ, hành tẩu giang hồ trước còn phải sinh hoạt, bởi vì đều đến thu phí, cũng không nhớ nhân tình lui tới, bất quá ta rốt cuộc cũng ở thần. Tiêu bên kia hôn quá 2 năm ăn uống, liền hướng về phía thần tiêu danh khí cho các ngươi đánh cái giảm 50%, người cháu trai cháu gái mệnh một người cấp 50 lượng hảo, giá trị 50 lượng ngoan tôn tử cùng ngoan cháu gái. Tề lao gia tử vốn dĩ chuẩn bị tốt cam tâm tình nguyện xuất huyết nhiều một lần tới báo ân, rốt cuộc nhà bọn họ là người đọc sách, cũng là có căn cốt, hơn nữa này hai hải tử chính là nhà bọn họ chỉ có huyết mạch, chính là táng gia bại sản cũng là hẳn là, kết quả một người 50 lượng. Lao gia tử nhất thời không biết nên vì chính mình tránh được một kiếp mà vui mừng, vẫn là vì một người 50 lượng mệnh căn tử mà sinh khí. Nhà hắn kia hoa cúc lê bàn gỗ trả giá trị 152 đâu, cháu trai cháu gái thêm lên còn không bằng một bàn. Mà Lý Đại Hùng cùng mập mạp liền một ý niệm, Hoài Nam hầu phủ một người một vạn lượng, thôn đầu Tề gia hai người 100 lượng. Mẹ nó, đây là thành thị cùng nông thôn khác biệt đãi ngộ sao? Kỳ thị nông thôn hộ khẩu a. Thực mau Cố Duệ liền biết Tề gia có điểm nội tình căn cơ, cảm thấy chính mình trông nhầm, ít nhất mệnh vài 100 lượng, hảo một thời gian tim đau thắt. Nguyên lai này Tề gia tổ tiên là thoái ẩn một sớm đỉnh quan to, nhân không mừng triều đình tranh đấu mới ẩn nấp núi rừng, quá điền viên sinh hoạt, hậu nhân cũng cực nhỏ lại nhập quan trường, nhưng đọc sách chi phong thực thịnh, tại đây phạm vi 100 dặm đều là nổi danh thư hương thế gia, bởi vậy sau lại người đều rất có văn nhã khí chất, tự nhiên, này cổ đại sao, liền tính là bán tranh chữ cũng thực đăng giá, bởi vậy trong nhà có chút căn cơ. Một tôn tử một cháu gái 50 lượng, Tề gia người lúc ấy cảm giác thập phần toan sảng. Cố Duệ cũng thập phần toan sảng. 6. Đại trôn đánh phân, thôn trưởng Trương đạo sĩ còn có kia Triệu lao đầu đám người cũng bị Lý Đại Hùng đánh gãy chân lại hơn độc chết, đáng thương lại thiện lương Triệu gia mẫu tử cộng thêm tức phụ cũng cùng nhau siêu độ. Chuyện này tính xong rồi đi. Cố Duệ dù sao là không cảm thấy này đầu chó thôn người còn có cái gì đáng giá nàng lo lắng, thẳng đến sảng khoái đồng ý còn lại thôn dân mời ăn cơm thời điểm, Lý Đại Hùng một phách đầu. Hỏng rồi, con khỉ. Kia mấy cái bị chúng ta nhốt ở cầu hầm người cũng không biết đói chết không. Cố Duệ, không có việc gì a, không đói chết cũng sẽ hủ chết. Mập mạp, kia còn gọi không có việc gì sao. Cố Duệ, bãi tha ma còn ở, bọn họ kia phá thôn vận đen cũng còn ở, bọn họ phỏng chừng sẽ trở nên tệ hơn. Đầu chó thôn người vừa muốn khóc, còn lại thôn người đều nghe được vẻ mặt một bức. Giống như có loại mạc danh thánh mâu khí chất tưởng tha thứ hạ đầu chó thôn ngày xưa ác hành. Cố Duệ ba người chung quy là không có trực tiếp đi. Ngược lại là Tề gia lão nhân kêu gọi còn lại thôn người cùng nhau đi đầu chó thôn nhìn xem, kỳ thật bọn họ tưởng chính là này trồn tinh là diệt trừ, nhưng còn có tiểu trồn đâu. Kia bãi tha ma còn ở, ngày xưa lại ra một đầu đại trồn. Không được. Đến vinh tuyệt hậu hoạn, vì thế này đó thôn dân thập phần trượng nghĩa đến đưa ra muốn hỗ trợ. Sau đó một đám người mênh mông quần quận trở về đầu chó thôn, nhìn đến cầu hầm thời điểm. Tề gia tỷ đệ những người trẻ tuổi này sắc mặt tái nhợt thật sự. Đây là địa ngục sao? Đại Hùng, ngươi đi đem bãi tha ma kia mấy khối bia bị tạp nát, lại dùng ngải thảo cái thổ buồn thiêu đi yêu khí âm khí, lộng xong rồi lại làm thành tráng niên đảo quanh thân tân thổ che giấu, lại loại thượng nhất trừ tà cây đảo chân áp, không ra mấy năm là có thể chặt đứt này hóa nguyên. Mập mạp ngươi liền dẫn người đem này đó cầu hầm bên trong thi hải di ra tới siêu độ, lại lửa đốt hầm ngầm sử dụng sau này đổ chôn thượng, cũng loại thượng cây đảo. Hắn phân phó hảo này đó, Tề lao ra tử dù sao cũng là có chút kiến thức người đọc sách. Cũng biết hiểu một ít triều đình pháp lệnh, cho nên nhìn bị nhốt ở bên trong khóc lóc thảm thiết thống khổ bất kham đầu chó thôn thanh niên, những người này là muốn đưa quan đi. Đúng vậy, giết người thì đền mạng sao, đưa đi quan phủ chém đầu bái, Tề lao ra tử ngươi thuộc phương pháp không. Mang lên mấy cái đầu chó thôn người đi xuống báo án, tùy tiện xả mấy cái án tử cũng đủ bọn họ thu sau hỏi chém. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là có thể, nhưng Cố Duệ cảm thấy có thể không dơ chính mình tay liền không dơ. Vì thế đem này trừng ác dương thiện chuyện tốt nhi giao cho triều đình nhất thích hợp. Hiển nhiên Tề lão gia tử cũng là cái dạng này chính thống tư tưởng, sờ sờ dâu, nói, cái này ta có thể hỗ trợ làm, những người này vốn là nên tiếp thu triều đình chế tài, chính là người tương đối nhiều, muốn áp xuống núi tương đối khó, ta phải trước làm người xuống núi kêu chút thôn dân đi lên. Rốt cuộc những người này bản kỷ hung tàn, cũng sẽ không ngoan ngoãn đi theo bọn họ đi quan phủ. Ta đi theo các ngươi cùng nhau xuống núi, chạy một cái ta đánh hai cái. Chạy hai cái ta tấu một đám, phân cân thắc cốt tay ta học so đại hùng hảo. Mọi người, nửa ngày thời gian, chuyện này liền làm thỏa đáng, Lý Đại Hùng cùng mập mạp cả người chật vật, mệt đến không được, nhưng coi chừng kéo thảnh thơi đến ngồi ở chỗ kia cắn một cái vốn dĩ muốn cung phụng cấp hoàng đại tiên trái cây. Một đám đầu chó thôn dân thân thể bị trói, nhưng ngoan đến không được, một cái đại khí nhi cũng không dám ra. Lý Đại Hùng nổi giận, vừa muốn mắng Cố Duệ, lại thấy đầu chó thôn dân một nhà còn sót lại linh tinh người đều lấy ra chỉ có một chút đồ ăn hoặc là cái gì lung tung rối loạn đồ vật phải cho Cố Duệ ba người. Ân nhân, chúng ta trong thôn không gì đồ vật, hiện giờ cũng chỉ dư lại này đó, này ân cũng thật không hiểu như thế nào báo, chỉ hy vọng ngài không chê. Loại này yêu cầu đối ngoại lên tiếng thời điểm, luôn luôn là Cố Duệ thượng, huống chi Lý Đại Hùng hai người vừa thấy này đó phụ nữ lao nhân tiểu hài tử trong tay không nỡ nhìn thẳng một chút lương thực, thật là mặt đỏ. Giống như đều bị bọn họ cướp đoạt cầm đi ăn, này đó là bọn họ trướng mắt. Tề gia tỷ đệ cũng thấy được mấy thứ này, cảm thấy này đầu chó thôn già trẻ phụ nữ đáng thương rất nhiều, cũng cảm thấy như vậy lễ vật, giống Cố Duệ bọn họ như vậy người tu hành sao có thể sẽ thu. Ghét bỏ ta là muốn ghét bỏ, các ngươi thôn nông nghiệp khiến cho quá kém, đồ ăn kinh tế đều không đạt tiêu chuẩn, khó trách nghèo thành như vậy, bất quá sao, nếu cứu các ngươi mệnh, trên đường quy củ vẫn là muốn, Đại Hùng, thu ăn. Lý Đại Hùng cũng không hàm hồ, đó là tiến lên thu mấy thứ này, cũng mặc kệ tốt xấu. Này cũng coi như là ân cứu mạng thù lao. Tề gia tỷ đệ cái hiểu cái không, nhưng giống như minh bạch chút cái gì, đến nỗi Tề lao gia tử càng là tươi cười đầy mặt, càng thêm kính nể dường như. Kỳ thật Cố Duệ ba người là như thế này tưởng, nghèo thành như vậy đòi tiền cũng không có, tốt xấu trên đường cũng là đồ ăn vặt ta. 8. Đầu chó thôn người cái này là một chút ăn cũng đã không có, lại như cũ vui mừng thập phần đầy cõi lòng hy vọng đến đem người tiến đi, hồi thôn thời điểm lại thấy thôn đầu nơi đó còn giữ vài cái gánh nặng. Bên trong tràn đầy đều là ăn cống phẩm. Đầu chó thôn thôn dân lúc ấy liền khóc. Người tốt quá nhiều. 6. Cố Duệ cũng cảm thấy người tốt quá nhiều, vấn đề là người tốt luôn là không hiểu nàng tâm. Lão già này như thế nào liền không biết lưu một mâm hạt dưa cho nàng trên đường giải giải buồn đâu, lại lao cho nàng nói cái gì triều đình A, văn học A, lịch sử A, trên trời dưới đất hẳn. Cố Duệ vốn dĩ không vui, nhưng nàng tốt xấu cũng là ở nguyên lai thế giới đứng đầu phần tử trí thức chi nhất A, không thể hạ xuống hạ phong, vì thế một đường khản xuống dưới, thật không hiểu liền bậy bạn, dù sao là nhà khảo cổ học, đi lộ so lão nhân này nghe nói đều nhiều, đào quá mổ. Dù sao là đem Tề lao ra tử khản hôn mê, cuối cùng lôi kéo Cố Duệ liền nói muốn bái sư. Cố Duệ một bên uống rượu một bên ăn một bên luyện cự một bên tiếp tục khản. Cuối cùng thành công đem một thôn làng thích viên thuyên đàn ông đều cấp khản hôn mê. Nàng một người uống rượu, trên mặt có chút cô tịch, nhân sinh A, tịch mịch như tuyết. Lý Đại Hùng, xem ngươi có thể. Sao không lên trời đâu? Mập mạp, Cố tỷ tỷ, ta tưởng cùng ngươi nhiều tiếp xúc, tiếp thu ngươi văn hóa hung đúc. Cố Duệ, hung đúc. Từ vớ bắt đầu sao? Vì thế hôm nay liền liêu đã chết. Bất quá khẳng khẳng, nhưng thật ra rất đứng đắn nhắc tới một chuyện nhi. Vốn gì đi, xuống núi sau, trước đem người đưa quan là việc quan trọng nhất, nhưng một đám người đói đến không được, đi huyện thành còn có đường đâu, vì thế liền ăn cơm trước. Cơm nước xong kiểm kê nhân số mới đi huyện thành. Lại không biết Tề gia đệ cũng đi. Nguyên lai là người ta vốn dĩ chính là trong huyện tiến học, Tề gia ở trong huyện cũng có phòng ở, thường xuyên là trụ trong huyện. Này Tề lao gia tử ở huyện thành có điểm thể diện, báo quan là không thành vấn đề, cho nên vừa đến huyện thành Cố Duệ ba người liền phải cáo tử. Cố cô nương, các ngươi phải đi. Tề gia đệ trong lúc nhất thời khiếp sợ lại mất mát, ngươi không xem án này. Mẫu đơn kiện vẫn là hắn viết đâu. Cố Duệ đối này lại không có gì lưu luyến, nhìn hắn một cái, nói, phá án hình phạt là nhân gian hình bộ chuyện này, cùng chúng ta không có gì quan hệ, cũng bất quá là đao khởi đầu rơi xuống đất mà thôi. Sau đó liền đi rồi. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Nhưng thật ra Lý Đại Hùng cùng mập mạp cùng hắn xả hai câu, cũng đi rồi. Tề lao gia tử nhìn đến chính mình tôn tử si ngốc ánh mắt, lại cũng chỉ là cười. Thiếu niên hoài xuân A, ai không có lúc này đâu. Chỉ là hàng sư A, luôn luôn là du tẩu với giang hồ, tung hoành với đại đạo, tiêu sái cường đại, cứu vớt nhân dân với nước lửa, như thế nào là bọn họ có thể so sánh. Có lẽ gia tôn đánh chết cũng không biết. Bọn họ cho rằng ba cái cao lớn thượng hàng sư giờ phút này đã quẹo vào một nhà rượu thịt tiệm cơm nhi, điểm một bàn mỹ thực. Kiều kiều chân dài nhi mỹ nhân móc ra ngân phiếu. Chạy nhanh thượng đồ ăn, đuổi thời gian, ăn xong nhà này đi nhà tiếp theo. Đúng rồi, các ngươi huyện còn có cái nào cửa hàng có cái gì đặc sắc đồ ăn sao? Toàn bộ cửa hàng đều chấn động. 6. Ăn uống no đủ nên chia tay, mập mạp thập phần không tha, nhưng hắn lần này ra cửa cũng là bị sư môn phóng thủy, đã rời nhà rất nhiều năm. Bất quá môn gặp một lần chính mình lão mâu thân thật sự không qua được, vì thế cũng chỉ có thể nhịn đau phân biệt. Đi phía trước, béo giấy nhìn về phía Cố Duệ, Cố tỷ tỷ, ta có thể ôm hạ ngươi sao? Cố Duệ, không thể. Mập mạp, vì sao? Cố Duệ, ngươi tuổi còn nhỏ, định tính không đủ, ta sợ ngươi chịu không nổi dụ hoặc thích thượng ta, nhưng ta lại không thích mập mạp, ngày sau ngươi tình thầm tận xương phi ta không gả cô độc sống quãng đời còn lại. Lý Đại Hùng, đuổi thời gian, đi thôi. Phân biệt là rất đơn giản chuyện này, trên người sủy cự khoản Cố Duệ hai người mua trong huyện tốt nhất tuấn mã dơ roi mà đi. Mập mạp nhìn hai người rời đi bóng dáng, hai mắt đỏ bừng, mắt thấy liền phải khóc ra tới, bất quá lẩm bẩm nói, Dương Châu sao? Về sau ta có thể đi tìm bọn họ a, hẳn là cũng không phải rất xa. Ai nha, không đúng a, nhà ta cũng ở Dương Châu a. Cố tỷ tỷ, từ từ ta, chờ ta. Bên cạnh đã thuê tốt xa hoa bốn giá xe ngựa xa phu. 8. Chương 221, Hà A. 8. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cũng không biết nói mặt sau kia tiểu béo giấy run thịt mỡ một bên đuổi theo một bên khóc đều. Ở trên lưng ngựa, Lý Đại Hùng, này mã điên đến ta toàn thân không thoải mái, hoặc là chúng ta cũng mướn một chiếc xa hoa xe ngựa đi. Cố Duệ ta hắn liếc mắt một cái, ta làm một cái liêu yếu đào tơ nữ nhân đều không ngại mệt, ngươi ngại cái gì? Lý Đại Hùng tức khắc hậm hực, ta này không phải đau lòng ngươi sao? Cố Duệ sâu kín nhìn hắn, Lý Đại Hùng tức khắc cảm giác không tốt lắm, giống như... 10 phút sau, hắn mặt vô biểu tình mà ngồi ở xa hoa trên xe ngựa, hắn là Sa Phu, người nào đó ngồi ở trong xe ngựa. Vì sao ta phải làm Sa Phu? Bởi vì không xe phu. Kia vì sao chúng ta muốn mua một chiếc xe ngựa, giá cả quý thật nhiều. Mua có thể bán, mướn lại là bạch mù tiền. Kia vì sao không phải ngươi đương Sa Phu? Nói tốt đau lòng đâu. Cố Duệ nói xong liền ghé vào trên đệm mềm ngủ gà ngủ gật, bên ngoài Lý Đại Hùng vẻ mặt ủy khuất, lại cũng chỉ có thể lái xe mà đi. Lại không biết giờ phút này Cố Duệ nửa ngủ nửa tỉnh, ngón tay nhưng vẫn méo bạch cốt tháp. Nàng cảm thấy chính mình là cái ích kỷ người, như vậy thống khổ sự tình, nàng có thể nhàn nhạt đến đem chúng nó quên đi, không thường nhớ tới, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ không thể hiểu được nhớ tới, mỗi lần đều khắc sâu đến làm nàng linh hồn dùng mình. Một cái tâm lý y sư nói cho nàng, kia không đại biểu quên đi, cũng không đại biểu bông. Chỉ là trốn tránh. Nàng ích kỷ đánh không lại nàng yếu đuối. 8. Tuy rằng là dựa gần, nhưng Dương Châu dù sao cũng là nhất hoài nam đạo nhất phồn hoa địa phương, kinh mậu phát đạt, thương thuyền ở trên sông xuyên qua lại, thập phần náo nhiệt. Thật lớn bến tàu, Cố Duệ phóng nhãn nhìn lại, nhìn đến cảng có một loạt qua đi mấy chục tàu lớn lớn bé bé thương thuyền, nàng trong lòng khiếp sợ, ám đạo như thế nào cảm giác cái này thần quỷ đại đường so nàng nguyên lai thế giới kia còn phải cường đại rất nhiều rất nhiều. Quả nhiên không phải một cái thế giới a. Đến bến tàu sau, Lý Đại Hùng ở Cố Duệ chỉ đạo hạ ngay tại chỗ bán xe ngựa. Mua tới 152 xe ngựa, qua tay bán cho sốt ruột lên đường một cái thương nhân 300 lượng, Lý Đại Hùng đi theo Cố Duệ lên thuyền thời điểm trong đầu vẫn là một đoàn hồ nháo. Nay mẹ nó còn đảo kiếm lời 152. Con khỉ, này nếu là mỗi ngày qua lại đảo. Cái này kêu đầu cơ trục lợi, đến xem thời gian cùng kỳ ngộ, hôm nay vận khí tốt thôi. Cố Duệ nhẹ nhàng bâng quơ, Lý Đại Hùng là tin nàng, cũng chỉ có thể bóp cổ tay đáng tiếc. Dương Châu ở vào Trường Giang cùng kinh hàng đại vận Hà giao hội chỗ. Vận tải đường thủy phát đạt, Cố Duệ hai người trên người có tiền, nhất sẽ không bùn xỉn chính mình, đó là tuyển lớn nhất thương thuyền. Con khỉ, nay thuyền tuy rằng đại, còn không kia họ thôi kẻ có tiền thuyền thoải mái đâu. Vô nghĩa, họ thôi chính là đại đường ngoại trừ hoàng đế ra nhất có tiền người, kia thuyền tuy nhỏ, nhưng chi tiết tinh xảo. Tuy rằng phung tạo, nhưng Cố Duệ hai người như cũ hưởng thụ này trên thuyền sinh hoạt. Dù sao cũng là ở thủy thượng, không trên đất bằng cương A thi A quỷ A yêu, vì thế Cố Duệ nhưng tính yên tâm. Vì thế cùng Đại Hùng đứng ở bong tàu thượng, một bên thưởng thức phong cảnh, một bên ăn một đại túi trên đường mua tới đồ ăn vặt. Cuộc sống này thật sảng. Loại này thích gì cùng trên thuyền còn lại hành khách là không giống nhau. Nhân thương nhân muốn kiếm tiền, nay một đường từ Nam Chí Bắc tất có tính kế, trên biển phong cảnh lại duy mỹ cũng không có thuần túy tâm tình, còn có một loại hành khách đó là bình thường dân chúng, các có sinh kế cùng phiền lòng sự. Nào có này hai người trẻ tuổi giống nhau, vừa lên thuyền liền định rồi phòng tốt nhất. Ném cực nhỏ bao vây liền mang theo một túi đồ ăn vặt thượng bong tàu ăn ăn uống uống tán phiếm nói giỡn. Không chú ý, không khách sáo, sống được như vậy bừa bãi. Khó tránh khỏi làm người ghé mắt. Vì thế một cái thương nhân cười ha hả đến chiều Cố Duệ hai người chào hỏi. Thương nhân trọng ngoại giao, sẽ chấp đối, vừa lên khẩu chính là muội tử Tiểu Ca Nhi. Ai nha, hai vị là đi Dương Châu du ngoạn, vẫn là thăm người thân, chính là chơi vui vẻ. Lý Đại Hùng đương nhiên vui vẻ à, vì thế trả lời, đương nhiên à. Trên đường không có thi thể làm bạn, cũng không phát hiện người chết, càng không có. Ai, ngươi mặt làm sao vậy? Thương nhân sắc mặt đã khống chế không được, đen, nói, ta nói Ca Nhi à, ta cũng không thể nói loại này lời nói, này thuyền vừa mới khai, đồ cái cắt lợi bái, nhưng đừng đem này trong nước Hà A thú nhận tới. Hà A, thứ gì? Lý Đại Hùng tưởng hỏi lại, này thương nhân lại là có chút kiêng dè dường như pha trò không nói, ngược lại cùng Cố Duệ lời nói khách sáo. Cố Duệ liền trở về một câu, đại thúc. Nhà ngươi nương tử cùng ngươi Hải Nhi đang nhìn ngươi đâu. Thương nhân quay đầu liền nhìn đến chính mình thê tử vẻ mặt khó coi mang theo nha hoàn ôm hải tử nhìn chằm chằm hắn, ân, nghiến răng. Hảo đi, thương nhân ngượng ngùng mà đi. Cố Duệ còn nhìn đến kia phụ nhân trừng mắt nhìn trừng chính mình, cùng kia nha hoàn nói gì đó. Con khỉ, nàng mắng ngươi là hồ ly tinh tao đàn bà đâu. Lý Đại Hùng nói, thằng ngãi này giọng không nhỏ, nhất thời làm kia đầu cho rằng chính mình nói đủ nhỏ giọng phụ nhân sắc mặt biến đổi. Xấu hổ còn có xấu hổ buồn bực. Cố Duệ đều lười đến phản ứng, nhàn nhạt nói, ta trước nay đều không thích ăn khoai lang, huống chi là bùn trong đất trường ngoài còn bị cùng vô số biến lao khoai lang. Thương nhân vợ chồng tức khắc sắc mặt đại biến, tựa hồ tức giận, rồi lại thấy kia tuổi trẻ mà thịnh diễm nữ tử quay đầu mỉm cười. Chừng ta không quan trọng, cũng sẽ không mang thai, mắng ta nói. Đại Hùng, kia tương rút lưỡi hương vị cũng không tệ lắm đi. Đại Hùng cười hắc hắc, lấy ra giấy dầu bao bao lô heo lưới. Hai phu thê mặt như màu đất bay nhanh bỏ chạy. Lý Đại Hùng ha ha cười, dám theo chân bọn họ ra con khỉ đấu, chán sống rồi. Cố Duệ nơi nào sẽ để ý như vậy nhân vật, như vậy quy cách xé bức còn chưa đủ nàng động động một mép, nàng liền nghĩ vừa mới kia thượng nhân che che giấu giấu cái gì hả a? Tổng sẽ không lại là tà ám đi. Nhưng nghe lên hẳn là không phải thường thấy ngoạn ý nhi, nàng đến bình tĩnh. 10. Chỉ là không nghĩ tới buổi tối thời điểm. Cốc cốc cốc. Cố Duệ định chính là xa hoa phòng, một người một cái nhà ở, ngủ đến chính thâm trầm, chợt nghe đến ngoài cửa tiếng đập cửa. Cố Duệ giấc ngủ thói quen nhất quán cực hảo, một là từ nhỏ dưỡng thành, nhị là ái mỹ, giấc ngủ là mỹ mạo lớn nhất miệng vết thương. Nhưng nàng cũng thực cảnh giác, vừa nghe đến này tiếng gõ cửa, nàng liền mở bừng mắt. Lý Đại Hùng. Đại Hùng. Ngươi làm gì? Con khỉ, ta có việc nhi tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Có việc nhi. Thân thân bí bí, Cố Duệ ngồi dậy, nheo lại mắt, đứng dậy cầm lấy áo ngoài phủ thêm, ngón tay lại cũng câu lấy hồng nhan. Nàng đứng ở phía sau cửa, kéo ra môn xuyên trước rũ mắt thấy hạ phía dưới cả cửa. Hàn khí, còn có. Thủy. Đại buổi tối, gió biển rét run, Đại Hùng kia lười quỷ sẽ tới nàng nơi này làm gì? Nếu là việc gấp, sớm la to, sao lại như vậy tặc sờ tặc sờ? Cố Duệ áp áp khoe miệng, trên mặt lạnh lùng, đống nhiên kéo ra môn xuyên. Ập vào trước mặt khắc cốt gió lạnh làm còn có chút buồn ngủ Cố Duệ hoàn toàn đi buồn ngủ, thả trước mắt còn chưa thấy rõ bóng ma, này hắc ảnh cũng đã đập xuống. Rất nhiều đầu tóc, rong biển rầm rạp, Cố Duệ cũng chưa xem liền trực tiếp thủ đoạn vừa chuyển bổ một thức tử. Này không biết cái gì ngoạn ý nhi đồ vật hét lên một tiếng, bị Cố Duệ một thức tử bổ vào thuyền côn thượng, Cố Duệ cũng mới nhìn đến này ngoạn ý là cái nữ, cả người trần trụi, nhưng tóc lớn lên không được. Bao lấy thước tha nhiều kiểu thân thể, chỉ là đầu một hoài, tóc hướng bên cạnh nghiêng thời điểm, Cố Duệ thấy được một chương không có ngũ quan mặt, mặt bộ ngũ quan bị tiêu diệt. Này cái gì ngoạn ý nhi, chẳng lẽ là lại một cái vương tinh? Vẫn là. Ha ha. Cố Duệ trong lòng cả kinh, lại bởi vì này cả kinh làm nó vèo một chút chạy, thử lưu liền thoán qua chỗ ngoặt. Bên này đều là nữ xương phòng, Cố Duệ không biết ngoạn ý nhi này địa vị, nhưng cũng biết không phải bình thường yêu tà, chẳng sợ không để bụng người khác sinh tử. Lý Đại Hùng kia ngốc mũ lại cũng là nàng cần thiết che chở, vì thế nhanh chóng không nói hai lời đuổi theo. Sống cu kim một mình phòng nói, nam nữ ở các một mặt, Cố Duệ vòng qua chỗ ngoặt, trên mặt đất đi theo thủy ấn, ở thủy ấn biến mất địa phương nhưng còn không phải là Lý Đại Hùng nhà ở sao. Cố Duệ ám đạo này đó ma quỷ chẳng lẽ liền theo dõi bọn họ khuê sơn. Cái gì con đường? Trong lòng có tức giận, Cố Duệ trực tiếp vọt vào môn, tức khắc thấy kia nữ quỷ đã ghé vào trên giường, đè nặng trên giường người đâu, tuy rằng cách chăn. Nhưng Cố Duệ dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết thằng nhãi này muốn làm sao, đầu đều thấp hèn đi, muôn khi à. Cố Duệ vọt vào tới sau, nó hét lên một tiếng, tựa hồ cũng biết Cố Duệ khó đối phó, đó là bỗng nhiên thoát ra cửa sổ, thình thịch một tiếng liền vào thủy. Đều xuống nước, Cố Duệ cũng không hào truy, chỉ tới phía trước cửa sổ nhìn phía dưới, mặt nước có gợn sóng, nhưng không còn nhìn thấy nó bóng dáng. Nàng nhó miệng, xoay người nói, cái gì phẩm vị, ngươi như vậy tháo hóa đều hạ được khẩu, bụng đói ăn quàng à, ai. Đừng giả chết ta, sẽ không bị hút khô rồi đi. Còn Trang. Cố Duệ xoay người trực tiếp kéo ra chăn, ánh mắt định trụ 3 giây đồng hồ, đệ tứ giây, nàng đem chăn lại đắp lên. Tiểu tử thúi gì thời điểm học được loạn ngủ. Mặt đều chỉnh Cố Duệ bỗng nhiên biểu tình cứng đờ, lại lần nữa xốc lên chăn, nhìn kỹ xem gương mặt kia. Góc cạnh rõ ràng, anh Tuấn cực hạ. Này dáng người cũng hồn nhiên cùng Lý Đại Hùng không giống nhau à, độ cao là không sai biệt lắm, nhưng người sau rõ ràng rắn chắc cường tráng. Người này lại là gầy nhưng rắn chắc, gầy mà không làm, thập phần tinh kiện, tám khối cơ bụng, chân trường vô cùng, còn có duy nhất bọc quần cuộc bộ vị. Con khỉ, như thế nào là ngươi? Này Lý Đại Hùng đống nhiên thoáng tiến vào, vừa thấy đến con khỉ tức khắc kinh hãi, lại nhìn đến trên thuyền nào đó anh Tuấn Thanh Trắng Niên. Vẻ mặt của hắn biến đổi lại biến, cuối cùng cắn răng, con khỉ, ta lý giải ngươi, tuổi tới rồi là có loại này nhu cầu, ngươi tiếp tục, ta đóng cửa, giúp ngươi trông chừng, bất quá ngươi đến chạy nhanh phát tiết hà. Ta sợ bị người phát hiện. Hắn thấy chết không sờn, hiên ngang lẫm liệt. Cố Duệ miệng giật giật, đang muốn nói cái gì đó, lại phát hiện trên giường người đã mở bừng mắt, chính nhìn nàng. Phát tiết gì đó, chạy nhanh. Này một đôi hàn tinh mát lạnh con ngươi tựa hồ ở phân tích này phiên lời nói thâm ý. Cố Duệ miệng giật giật, cuối cùng nói một câu, ngươi quần cục có điểm nhỏ. Lý Đại Hùng. Nam tử bình tĩnh nhìn thoáng qua Cố Duệ, cô nương, ngươi quần áo khai, còn cho mời đem chăn trả lại cho ta. Cố Duệ cúi đầu nhìn đến chính mình lỏng lẻo áo ngoài cùng nội bộ áo ngủ, nhướng mày, cười hạ đem chăn ném qua đi. Tới, chúng ta hảo hảo liêu một chút nhân sinh. 8. Chương 222, ngươi là tới sắc dụ ta sao? Sau lại Lý Đại Hùng gặp gỡ rất nhiều thế gian mỹ diễm mỹ lệ đẹp tuyệt chi nữ tử, vẫn là cảm thấy này đó nữ tử không có một cái so nhà mình con khỉ càng thêm kim quang lấp lánh. Bởi vì con khỉ quá thất bại, hoàng gia kim, kim gia quang, một mở miệng liền kim quang chiếu khắp. Bất quá Cố Duệ Đảo cũng giải thích chính mình vì cái gì sẽ tiến này nhà ở. Ta ở cách vách, ban ngày ngươi không phải đã tới. Đại khái là ngươi lớn lên xấu, ta không nhớ được đi. Lý Đại Hùng tức giận đến trừng mắt, nam tử lại cũng minh bạch chính mình bị cứu, dựa theo cô nương theo như lời, kia tả vật hẳn là Hạ A. Quả nhiên là Hạ A. Cố Duệ ngồi ở ghế trên, Tiểu Chân Nhi hỏi, này ngoạn ý cái gì địa vị? Này nam tử ngược lại hỏi Cố Duệ, hai vị là hàng sư. Cố Duệ liếc hắn, ta từ ngươi trong giọng nói nghe ra khinh bỉ, như thế nào, này Hạ A thực thường thấy sao? Chúng ta hai cái cần thiết nhận thức. Trước vài giây còn mơ ước nhân ra thân thể, giây tiếp theo liền trở mặt. Lý Đại Hùng cảm thấy Cố Duệ quả thực quá xấu rồi, chẳng lẽ đơn giản là đối phương che đậy thân thể mềm mại. Vì thế ở một bên giải thích, chúng ta hai cái cũng không phải bên này người, không rõ lắm bên này ma quỷ. Nam tử, ta cũng không có cái loại này ý tứ, chỉ là cảm thấy hai vị có thể cứu ta, bước đi Hạ A, tất nhiên là lợi hại hàng sư. Đốn hạ, hắn nói, Hạ A là con sông thủy vực chung chết thảm nữ tử biến hóa mà đến, nhiều vì thanh lâu xuất thân nữ tử nhảy sông, ta tưởng con thuyền hẳn là đã mau đến Dương Châu Hoa Phường. Dương Châu Hoa Phường là toàn bộ Hoài Nam đạo đều cực kỳ nổi danh địa phương. Lý Đại Hùng, Hoa Phường là cái gì? Cố Duệ, Thanh Lâu. Lý Đại Hùng, Thanh Lâu là cái gì? Cố Duệ, ngươi muốn nói cái gì? Lý Đại Hùng vẻ mặt đơn thuần, sư phó cùng ta nói rồi, Nam Nhi hành tẩu giang hồ, có một chỗ là tất nhiên muốn đi, đó là Thanh Lâu. Hắn nói muốn trở thành một cái chân chính nam nhân, Thanh Lâu là lớn nhất lối tắt. Cố Duệ cũng vẻ mặt đơn thuần, áo. Vậy ngươi muốn vẫn luôn đều thực nam nhân sao? Tưởng A tưởng A. Lý Đại Hùng ánh mắt sáng lên, manh gật đầu. Kia chờ tới rồi Hoa Phường ngươi có thể bán mình làm ba hàng đêm làm tân lang, ngày ngày thực nam nhân, không cần lo lắng bị bán rẻ, ta sẽ giúp ngươi ra giá kiếm tiền. Con khỉ ta sai rồi ba. Lý Đại Hùng kỳ thật cũng liền miệng ba hoa một chút, bản chất là không sắc, rốt cuộc từ nhỏ có yêu yêu sắc đẹp hung đúc, hậu kỳ lại bị Cố Duệ rèn luyện bắt bẻ thẩm mỹ quan, bình thường nữ nhân hắn thật đúng là không thèm để ý. Cũng liền Cố Duệ thấy này không biết tên mỹ nam thân thể lại thức tỉnh rồi tài xế bản năng. Kia nam tử ở một bên lặng im đã lâu, phỏng chừng là cảm thấy chính mình cắm không thượng lời nói đi. Con hảo Lý Đại Hùng hỏi hắn, ai, ngươi tên là gì a? Cố Duệ, hắn kêu Tự Phong. Lý Đại Hùng cả kinh, ngươi nhận thức.